Chương 451, tương kế tự kế. Đều là phát sinh giống to một tiếng, sát nhập đoàn người. Chớp mắt một cái, Mông Cổ quân cũng đã ngã xuống một mảng lớn. Đợi mây đen cầm quân chạy đến thời điểm, lại chỉ thấy mấy trăm lính Mông Cổ, rời rạc hướng về bên trong chạy về. Có mai phục. Cùng lúc đó, rất nhiều Mông Cổ cao thủ cũng là dồn dập cướp trở về, từng cái sắc mặt tái xanh không gì sánh được. Cơ hồ là trong nháy mắt, mây đen sắc mặt liền trở nên khó coi. Nghe cách đó không xa truyền tới Mông Cổ quân tiếng kêu thảm thiết, mây đen nắm tay không khỏi hung hăng nắm chặt lên, Diệp Tiêu Vân, ta thể giết ngươi. Sau đó liền thấy mây đen nổi giận gầm lên một tiếng, giết cho ta đi tới. Mông Cổ quân nguyên bản sĩ khí rơi xuống, thế nhưng lúc này thấy đến chủ tướng dũng mãnh, từng cái lại đã trở về một chút lòng tin. Dồn dập giơ đao xông tới. Diệp Tiêu Vân một đao đem một tên sau cùng Mông Cổ sĩ binh giết chết, sau đó liền đưa mắt nhìn về đang hướng phe mình vọt tới tảng lớn nhân mã. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ nhếch, giơ bắt đầu tay trái, lạnh lùng quát, tập thể tản ra, chính mình tìm cơ hội đánh chết địch nhân. Nếu phe mình từng binh sĩ năng lực tác chiến cường đại, vậy liền đem ưu thế này hết khả năng phát huy đến lớn nhất. Diệp Tiêu Vân mệnh lệnh truyền đặt ra, mọi người đều là hiểu Diệp Tiêu Vân ý tứ, đều là phát sinh một nụ cười âm hiểm, trong chớp mắt liền phân tán ra. Làm ô vân trùng đến phụ cận thời điểm, lại đúng dịp thấy chính khí minh tứ tán né ra chẳng cảnh. Mây đen cắn răng, nói, 5 người một tổ, cho bản tướng quân lùng bát. Phàm là thấy đến bất kỳ một gã chính khí minh nhân sĩ, cách sát vật luận. Trên một cây đại thụ, Hoàng Dược Sư chân mày thật chặt nhăn lại, nhìn phía dưới đang ở cấp cho thi lệnh mây đen, nói, trực tiếp giết hắn. Diệp Tiêu Vân cười cười, không phải, chờ một chút, ít nhất, cũng phải chờ tới những người này toàn bộ giải tán về sau. Đang không có tướng quân dưới tình huống, những thứ này sĩ binh tiến nhập rừng cây sau đó, chính là gặp phải bị chính khí minh mọi người đồ tể kết cục. Các ngươi sĩ binh biết 5 người một tổ, chúng ta chính khí minh cũng sẽ không tự phát tiến hành tổ hợp. Chính khí minh mỗi một danh thành viên, trên cơ bản đều có thể một mình đối chiến vài thành niên đại hán. Hơi chút lớn mạnh một chút, một cái tiêu diệt một tổ căn bản không phải vấn đề. Rất nhanh, ở mây đen ra mệnh lệnh, chúng Mông Cổ quân dồn dập tán đi. Diệp Tiêu Vân lập tức liền từ trên cây to nhảy dựng lên. Người thất bại. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân khỏe môi nhếch lên một nụ cười thản nhiên, nhìn mây đen, nhẹ nhàng nói ra. Ồ, nói thế kể từ đâu? Mây đen chân mày vi vi nhất tiêu, cũng là không thấy chút nào thần sắc hốt hoảng. Chỉ cần ta đem ngươi giết chết, các ngươi Mông Cổ quân bị tiêu diệt, cũng bất quá là vấn đề thời gian. Diệp Tiêu Vân chậm rãi nói rằng, đồng thời hoảng liễu hoảng trong tay tử vi nhuyễn kiếm. Nghe nói Diệp Tiêu Vân nói thế, mây đen không khỏi lớn tiếng nở nụ cười, ha ha ha, ngươi chuẩn bị mượn lần này cơ hội giết chết bản tướng quân, có thể bản tướng quân làm sao không phải là nghĩ như vậy. Sau đó liền thấy mây đen vỗ tay một cái. Nhất thời liền có rời rạc Mông Cổ cao thủ từ bốn phương tám hướng tụ đến. Mấy hơi thở võ thuật, Diệp Tiêu Vân cũng đã gắt gao bị mấy trăm người vây quanh. Nếu không phải tương kế tự kế, làm sao có thể tìm được tốt như vậy cơ hội. Mây đen không khỏi cười khẽ, huống chi, ngươi lúc này vẫn là bị thương trên người, muốn giết ngươi đơn giản là dễ như trở bàn tay. Ngươi vừa chết, chính khí minh cũng không xa. Diệp Tiêu Vân nở nụ cười, ngươi xác định ngươi ăn chắc ta. Giấu ở chu vi, cũng không hề rời đi mấy trăm đạo khí tức, hắn lại làm sao không có cảm nhận được. Chỉ bất quá, cũng là chính như mây đen theo như lời, nếu không phải tương kế tự kế, làm sao có thể tìm được tốt như vậy cơ hội. Nếu không, đâu? Mây đen khỏe miệng lộ ra nụ cười tự tin, thản nhiên nói, ở mấy trăm tên cao thủ dưới sự vây công, ngươi tuyệt không còn sống lý lẽ. Mặt khác, ở ngươi chết trước nói cho ngươi biết một câu, trên chiến trường, cá nhân vũ dũng là không giải quyết được vấn đề. Ha ha ha, ta đây liền nói cho ngươi biết, coi là người dũng võ đạt đến trình độ nhất định thời điểm, là có thể cải biến chiến cuộc. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, tất cả âm mưu cũng trở nếu không có hiệu. Diệp Tiêu Vân lời này vừa nói ra, mây đen đúng là ngoài ý liệu không có phản bác, mà là lui về sau mấy bước, gật đầu một cái nói, đã như vậy, ta đây liền nhìn ngươi là chứng minh như thế nào a? Giết! Kèm theo mây đen đang nói hạ xuống. Chúng Mông Cổ cao thủ nhất tề hướng Diệp Tiêu Vân lao ra. Diệp Tiêu Vân ngang chính là một đạo kiếm khí vẽ ra, trực tiếp đem xông lên phía trước nhất Mông Cổ cao thủ chém làm mấy đoạn. Bất quá, ở mấy trăm mấy cái chữ này dưới, một người, lại là có chút vi bất túc đạo. Vì vậy, mọi người cũng chưa bởi vì Diệp Tiêu Vân thủ đoạn mà cảm thấy sợ hãi, ngược lại là đều có chút hưng phấn lên. Tiên huyết, thường thường có thể kích thích người nội tâm chỗ sâu nhất cái kia một mặt. Giết! Vô số loan đao vẽ ra trên không trung từng đạo hàn mang, hướng về Diệp Tiêu Vân chém tới. Lúc này, mặc dù là Diệp Tiêu Vân, né tránh đứng lên cũng có chút cố hết sức. Nhưng thấy bên ngoài cắn răng một cái, máng, Hoàng lão tà. Ngươi cái quái gì vậy còn đang nhìn. Có phải hay không muốn cho con gái ngươi làm quả phụ hả? Diệp Tiêu Vân lời này vừa nói ra, liền thấy Hoàng Dược Sư từ trên cây nhảy xuống, mặt mang nổi giận, xú tiểu tử. Ngươi dám. Trong miệng nói, Hoàng Dược Sư động tác cũng là không chút nào chậm, trực tiếp liền gia nhập chiến đoàn. Hoàng Dược Sư đến vì Diệp Tiêu Vân lôi đi một nửa hỏa lực. Có thể dùng Diệp Tiêu Vân cảm giác vung lòng rất nhiều. Hoàng Dược Sư. Đông Tả sao? Cách đó không xa, mây đen tự nhiên là đem tất cả thu vào đáy mắt. Nhưng thấy khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, đừng nói là ngươi một cái Đông Tả, coi như là Hồng Thất Công tới, ba người các ngươi cũng tuyệt đối sẽ nuốt hận nơi này. Phải biết rằng, đây cũng không phải là 300 cái phổ thông sĩ binh, mà là 300 cái Mông Cổ cao thủ. Bọn họ mỗi một đạo công kích, đều không phải là đơn giản có thể thừa nhận được. Sợ rằng căn bản không bao lâu, Diệp Tiêu Vân cùng Hoàng Dược Sư sẽ gặp tinh lực hao hết, sau đó bị trảm sát nơi này. Hoàng Lão Tả, ta điểm hộ ngươi. Chuẩn bị mở phải giết ta. Diệp Tiêu Vân lớn tiếng quát đến, sau đó một cái xoay người, liền đi tới Hoàng Dược Sư bên cạnh, một kiếm đem cùng với giao chiến cao thủ chạm sát. Phải giết. Hoàng Lão Tả tự nhiên là nghe không hiểu cái này đến từ đời sau nói, bất quá, nhưng cũng minh bạch, Diệp Tiêu Vân cứ gọi là hắn dùng Bích Hải Triều Sinh Khúc. Dù sao, tại loại này quần chiến thời điểm, cũng chỉ có hắn Bích Hải Triều Sinh Khúc, mới có thể phát huy to lớn hiệu dụng. Chương 452, Đại Phá Quân Địch. Trên thực tế, trên chiến trường, Bích Hải Triều Sinh Khúc cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể dùng. Bởi vì đây là không khác biệt quần thể công kích. Cho nên, vô luận là địch quân cũng hoặc là phe bạn, đều biết bị thương tổn. Huống chi, Bích Hải Triều Sinh Khúc thời gian kéo dài, cũng có phạm vi tác dụng ở trong đó. Phạm vi càng lớn, Bích Hải Triều Sinh Khúc thời gian kéo dài liền càng ngắn. Phản chi thì là càng dài. Bất quá, lúc này, lại không thấy quân đội bạn, hơn nữa quân địch cũng chỉ có mấy trăm người. Loại thời điểm này không cần, còn chuẩn bị lưu tới khi nào. Xú tiểu tử, ngươi còn dám đối với ta không khách khí, cũng đừng trách ta bất kể ngươi. Hoàng Dược Sư trong miệng tuy là nói như thế, thế nhưng trong tay cũng là trực tiếp lấy ra ngọc tiêu. Hoàng Dược Sư Bích Hải Triều Sinh Khúc, tại chỗ lại có mấy người chưa có nghe nói qua. Vì vậy, mọi người mục tiêu nhất tề từ Diệp Tiêu Vân trên người chuyển tới Hoàng Dược Sư trên người. Giết! Trước đem Đông Tả giết chết. Vô số đem loan đao hướng cùng với chính mình bổ tới. Hoàng Dược Sư nét mặt lại chưa từng nhìn thấy nửa điểm kinh hoàng màu sắc. Bởi vì hắn tin tưởng, Diệp Tiêu Vân sẽ đem đây hết thể xử lý tốt. Diệp Tiêu Vân nhìn Hoàng Dược Sư nửa điểm cũng không có lo lắng tự thân an nguy dáng vẻ, không khỏi hận một hồi nghiến răng. Đều cút ngay cho ta. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân hét lớn một tiếng, sau đó liền đem Tử Vi Nhuyễn Kiếm thu về. Liên tiếp đánh ra mấy đạo hàng long thập bát trưởng. Một số cái cự long đồng thời hướng bốn phương tám hướng phóng đi. Nhất thời liền đem hai người chung quanh một mảng nhỏ địch nhân rõ ràng đi ra ngoài. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Bích Hải Triều Sinh Khúc vang lên. Chúng Mông Cổ cao thủ nhất tề lộ ra thống khổ màu sắc. Còn như Diệp Tiêu Vân, sớm lúc trước liền đã làm xong chuẩn bị. Vì vậy, Bích Hải Triều Sinh Khúc đối với hắn tạo thành ảnh hưởng cực kỳ hữu hạn. Bất quá, những thứ này Mông Cổ cao thủ nhưng liền không có Diệp Tiêu Vân vận tốt như vậy. Mấy hơi thở võ thuật, màng nhĩ của bọn hắn liền nhất tề chấn vỡ. Vũ khí trên tay cũng là dồn dập rớt xuống mặt đất. Diệp Tiêu Vân làm sao có thể bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Thân thể giống như quỷ mị, ở Mông Cổ cao tay bên trong nhanh chóng di động tới, chớp mắt một cái cũng đã giết chết hơn 10 người. Mây đen sắc mặt trắng nhợt, lẩm bẩm nói, điều này sao có thể? Mấy trăm cao thủ. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, mây đen không do dự nữa, quay đầu liền chạy. Chuyện cho tới bây giờ, nơi đây đã không thể lưu lại nữa. Những thứ này Mông Cổ cao thủ bị giết sạch, cũng chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Mà khi Diệp Tiêu Vân đem những cao thủ này toàn bộ giải quyết sau đó, sẽ gặp nhín chút thời gian đi đối phó hắn. Hiện tại nếu không phải chạy, đến lúc đó các loại, chờ, Diệp Tiêu Vân đối với hắn thời điểm xuất thủ sẽ trễ. Diệp Tiêu Vân làm sao lại tùy ý bên ngoài chạy trốn, một trưởng chấn vỡ, danh Mông Cổ cao thủ tâm mạch sau đó liền đối với Hoàng Dược Sư nói, nơi đây liền giao cho ngươi. Yên tâm đi thôi, ta còn có thể chống đỡ. Hoàng Dược Sư cái chán hơi toát ra một chút mồ hôi hột tới, bất quá, lại cũng không thấy có bao nhiêu cật lực. Thấy vậy, Diệp Tiêu Vân trong bụng yên tâm không ít, sau đó thân thể liền nhảy lên một cái, nhanh chóng hướng mây đen lao đi. Phía sau gào thét tiếng gió thổi truyền đến, mây đen sắc mặt trắng nhợt, vội vàng chuyển người qua, vừa vặn thấy rất nhanh tới gần Diệp Tiêu Vân. Hỗn đản! Mây đen chỉ tới kịp mắng ra những lời này, liền bị Diệp Tiêu Vân bắt lại phía sau áo, nói lên. Cùng lúc đó, Diệp Tiêu Vân thân thể cũng là trực tiếp rơi trên mặt đất. Mây đen sắc mặt tái xanh, tức giận nói, ngươi có gan liền giết ta, ít nói nhảm. Mây đen sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn liền là hy vọng Diệp Tiêu Vân có thể cho hắn một thông khoái. Bằng không, trên chiến trường bắt tù binh, có thể sẽ không nhận tốt biết bao đãi ngộ. Hoặc là bị cầm lấy đi làm đàm phán lợi thế, hoặc là đã bị ép hỏi ra quân tình. Mây đen cũng không nhận ra Diệp Tiêu Vân sẽ là một người hiền lành. Diệp Tiêu Vân lại không chút nào bị mây đen thái độ mà làm tức giận, khoe miệng ngược lại còn lộ ra một mỉm cười nhàn nhạt, chậm rãi nói ra, làm cho ta suy nghĩ một chút, ngươi sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là muốn ta nhanh lên một chút giết ngươi, đúng không? Mây đen hiển nhiên không nghĩ tới, Diệp Tiêu Vân cư nhiên lập tức liền nhìn thấu hắn ý nghĩ trong lòng. Hai anh, coi như đúng thì thế nào? Ngược lại ngươi bắt đến ta cũng không hề có tác dụng, ta sẽ không nói cho ngươi biết bất cứ chuyện gì, càng sẽ không đầu nhập vào. Bị phát hiện ý nghĩ trong lòng, mây đen tự nhiên là có chút xấu hổ. Bất quá, Diệp Tiêu Vân sắc mặt không thay đổi chút nào, mà là mỉm cười, nói, mặc kệ ngươi dù nói thế nào, ta là sẽ không dễ dàng giết ngươi, bởi vì, ngươi nhưng là trọng yếu kiếp mà a. Đang cùng Mông Cổ quân giao chiến sau đó, Diệp Tiêu Vân nguyên vẹn phát hiện chính khí mình không đủ. Ngoại trừ trên chiến trường kinh nghiệm bên ngoài, chính là áo giáp, binh khí. Cho tới bây giờ, Diệp Tiêu Vân mới ý thức tới điểm này. Nếu như chính khí mình kèm hoàn mỹ lời nói, sợ rằng hôm nay cuộc chiến đấu này, căn bản phế không xong bao nhiêu khí lực. Mây đen sắc mặt trắng nhợt, hắn không sợ chết, nhưng là lại sợ mình bị cho rằng đàm phán lợi thế. Ngươi chính là giết ta đi. Diệp Tiêu Vân khép cười một tiếng, một trưởng chém vào mây đen cổ, đem đập ngất đi. Sau đó liền mang theo thân thể hướng Hoàng Dược Sư phương hướng lao đi. Hắn có thể không có quên, lúc này Hoàng Dược Sư đang ở kéo những cái này Mông Cổ cao thủ đâu. Tự nhiên không có khả năng đem thời gian lãng phí ở cái này bại tướng trên người. Hoàng Dược Sư sắc mặt tái xanh, mồ hôi hầu như đem toàn thân và táo xuống nước. Mắt thấy đã là sắp kiệt lực. Chết tiệt! Người này thế nào còn không có trở về? Hoàng Dược Sư sắc mặt khó chịu tột cùng. Nếu như chờ đợi thêm nữa, sợ rằng Diệp Tiêu Vân liền muốn nhặt xác cho hàn ở. Bá! Một ngọn gió mát vang lên. Sau đó liền nhìn thấy Diệp Tiêu Vân mang theo mây đen nhanh như tia chớp lướt đi tới. Có thể dừng tay. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, sau đó liền giơ mây đen, vận đủ chân khí. Cao giọng quát lên, hết thảy Mông Cổ quân nghe lấy, các ngươi chủ tướng đã bị bản mình chủ bắt, nếu không phải muốn chết, vậy liền bỏ lại vũ khí đầu hàng. Rất nhanh, Diệp Tiêu Vân thanh âm cũng đã truyền đến Thiếu Thất Sơn các ngõ ngách. Bất quá, Mông Cổ quân cùng chính khí minh bất đồng cũng là. Một phương sĩ khí đại rơi, một phương sĩ khí cao phồng. Ngay cả là trong lòng không tin, nhưng là ở nhìn thấy hồi lâu sau, mây đen cũng không có làm ra đáp lại thời điểm. Nhưng cũng là không khỏi không tin. Dù sao, sự thực đã mở ở trước mắt. Gào xong một giọng kia, Diệp Tiêu Vân ánh mắt liền nhìn về trên đất chúng Mông Cổ cao thủ. Chương 453, Nam Đế tuyệt vọng. Đối với những người này, Diệp Tiêu Vân tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Tựa hồ là đã nhận ra Diệp Tiêu Vân giấu ở đáy mắt sát ý. Chúng Mông Cổ cao thủ đều là lấy một loại tốc độ cực nhanh đem trên thân thể không khỏe ép xuống, sau đó liền dồn dập từ dưới đất bò dậy, cảnh giác nhìn về phía Diệp Tiêu Vân. Diệp Tiêu Vân cười nhạt, sau đó thân thể lóe lên, liền xông vào chúng Mông Cổ cao tay bên trong. Trong tay Tử Vi Nhuyễn Kiếm liền như cùng lưỡi hái của tử thần một dạng, mỗi một cái đều chắc chắn mang đi một người tính mệnh. Một màn này nhìn thể lực có chút tiêu hao Hoàng Dược Sư khỏe mắt tốt có quắc một trận. Không nghĩ tới, tiểu tử này thế mà còn là một cái giết phôi. Hoàng Dược Sư cũng không biết Diệp Tiêu Vân ý nghĩ trong lòng, chỉ coi Diệp Tiêu Vân là thị sắt thành tính. Lại không biết, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Nếu không phải giết những thứ này Mông Cổ cao thủ, sau này trả về cũng là một cái mối họa, còn không bằng ngay tại chỗ giải quyết rồi tới thông khoái. Lúc đầu, chúng Mông Cổ cao thủ vẫn có thể làm ra hữu hiệu chống lại tới, nhưng là cũng không lâu lắm, mọi người liền dồn dập nhấc tay hô to. Diệp Minh Chủ, chúng ta đầu hàng, chúng ta giảm. Ở Diệp Tiêu Vân giết chóc, những thứ này Mông Cổ cao thủ đã 10 đi 7-8, còn lại cũng bất quá 40, 50 người mà thôi. Mấy trăm người đều bị Diệp Tiêu Vân giết, bọn họ cái này 40. 50 người nếu như còn muốn cùng bên ngoài liều mạng, tối đa cũng chính là cho. Nữa Diệp Tiêu Vân thêm một đồ ăn mà thôi. Bất quá, rất nhanh bọn họ liền tuyệt vọng. Bởi vì bọn họ phát hiện, vô luận chính mình như thế nào cầu xin tha thứ, Diệp Tiêu Vân đều không có chút nào muốn ý dừng lại. Vẫn là vô tình thu cắt bọn họ sinh mệnh. Chính là chỗ này sao chốc lát, lại là mười mấy người ngã xuống vũng máu bên trong. Ta liều mạng với ngươi. Một gã Mông Cổ cao thủ trợn cắn răng một cái, rốt cục phát sinh gầm lên giận dữ. Hướng về Diệp Tiêu Vân nhào tới. Không phải đang trầm mặc bên trong bạo phát, liền đang trầm mặc bên trong diệt vong. Đã bị tuyệt vọng triệt để tràn ngập nội tâm Mông Cổ những cao thủ, rốt cục bạo phát ra lực lượng cuối cùng, hướng về Diệp Tiêu Vân đánh tới. Ngươi đã vô luận như thế nào cũng không muốn buông tha chúng ta đây cho dù chết, cũng muốn từ trên người ngươi cắn một khối kế thì tới. Diệp Tiêu Vân cũng là cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Sau đó liền thấy bên ngoài nhanh như tia chớp ném một cước, ở giữa sông lên phía trước nhất tên kia mông cổ cao thủ thủ đoạn. Cái kia mông cổ cao thủ nhẹ buông tay, nguyên bản nắm loan đao cũng là trực tiếp ném lên không trung. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Tiêu Vân chân chợt rơi trên mặt đất, đồng thời một kiếm đem lồng ngực đâm thủng. Tiên huyết vẩy ra, cái kia mông cổ trong mắt cao thủ còn lưu lại một tia không cam lòng, nhưng mà sinh mệnh khí tức cũng đã là rất nhanh trôi qua. Cũng nhưng vào lúc này, phía trước bị ném không trung thanh kia loan đao cũng nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Diệp Tiêu Vân ánh mắt hơi nheo lại, chợt đem Tử Vi nhuyễn kiếm từ mông cổ cao thủ trong lồng ngực rút ra, sau đó chính là một cái đảo quải kim câu. Ở giữa cái kia loan đao cán đao bên trên, trực tiếp đem đá về phía sông về phía mình mông cổ những cao thủ. Loan đao ở giữa không trung tìm một đường vòng cung duyên dáng, thẳng tắp bắn về phía mông cổ cao tay bên trong. Phúc! Một đạo trầm muộn tiếng âm vang lên, cái kia loan đao đúng là trực tiếp đem một người cổ cắt đứt, sau đó chợt xen vào phía sau một trái tim của người ta. Tiên huyết phun người chung quanh một thân. Tất cả mông cổ cao thủ đều là ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, sợ hãi liền bắt đầu nhanh chóng lan tràn ra. Ta không muốn chết ta. Ở tử vong dưới sự bức bách, một gã mông cổ cao thủ rốt cục phát sinh một tiếng tê tâm liệt phế hét thảm, ném xuống loan đao, xoay người liền hướng xa xa lao đi. Làm điểm mấu chốt bị phá vỡ sau đó, như vậy, điểm mấu chốt cũng liền không còn là điểm mấu chốt. Có đệ nhất danh đào binh, còn lại mông cổ cao thủ tự nhiên cũng lại đều vô tâm ham chiến, dồn dập quay đầu liền muốn chạy trốn. Bọn họ thật sự là không muốn đối mặt Diệp Tiêu Vân kinh khủng như vậy ra hỏa. Bất quá, Diệp Tiêu Vân lại làm sao lại buông tha bọn họ. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân chân phải điểm nhẹ mặt đất, nhắc tới chân khí, sau đó thân thể liền nhảy lên một cái, hướng về mông cổ những cao thủ phóng đi. Chỉ là trong phiên khắc, Diệp Tiêu Vân cũng đã đuổi kịp một gã mông cổ cao thủ, một kiếm liền đem đầu lâu chém xuống dưới. Thấy vậy, Hoàng Dược Sư cũng là cười khổ một hồi, thế nhân đều xưng mình là đông tà, nhưng là hắn làm sao cảm giác, cái này cái con rể so với chính mình càng tà đâu. Giữa lúc Hoàng Dược Sư trong lòng củ kết thời điểm, Diệp Tiêu Vân đã là đem còn lại mông cổ cao thủ từng cái đuổi theo, dường như giống như ăn cháo toàn bộ giải quyết hết. 300.000 tích phân tới tay. Diệp Tiêu Vân trong lòng âm thầm mừng rỡ, không nghĩ tới, mông cổ đại hãn cư nhiên đưa tới như thế một món lễ lớn. Xem ra chính mình cũng phải thật tốt hồi báo hắn một cái mới đúng. Thiên hạ rung động. Mông cổ phái đại quân tập kích bất ngờ Thiếu Lâm tự, ngược lại bị Diệp Tiêu Vân chiến bại. 300 danh mông cổ cao thủ với một trận chiến này tất cả đều chết trận, không ai sống sót. 30.000 mông cổ đại quân bị bắt lấy được hơn 1 vạn người, còn lại 2 vạn tận chết trận. Chính khí minh trận chiến đầu tiên, liền thu được kinh khủng như vậy chiến quả. Biện Lương Hoàng Cung. Nam đế sắc mặt tái xanh, hữu quyền thật chặt xiết, cơ hồ là từ nha vá bên trong nặng đi ra nói ra, chính khí minh. Diệp Tiêu Vân. Bệ hạ bất giận. Bệ hạ bất giận a. Một gã lao thái giám vội vàng khuyên can, đồng thời trong lòng cũng là thầm than một tiếng. Đến cùng vẫn là tuổi trẻ a. Căn bản là không có cách khống chế tâm tình của mình. Đơn giản là nguyên nam đế bị Diệp Tiêu Vân giết chết, vị này mới lên ngôi nam đế, liền vẫn đối với Diệp Tiêu Vân hận thấu xương. Nhưng là phải biết là, hiện tại chính khí minh thế lớn, nam triều nếu như không nên cùng chính khí minh là địch, sợ rằng một đám lùn cỏ tạo thành thế lực, cư nhiên làm cho 30.000 mông cổ đại quân đại bại. Phế vật. Đơn giản là một đám rác rưởi. Nam đế gầm thét, đồng thời chợt đem bên cạnh một cái bình hoa té xuống đất. Bình hoa rơi trên mặt đất, trực tiếp liền hóa thành đầy đất mảnh nhỏ. Nam đế kinh ngạc nhìn trên đất mảnh nhỏ, sau đó đúng là một cái đứng không vững, ngồi ở sau lưng Long Y Lệ, lẩm bẩm nói, phụ hoàng, nhi thần. Nhi thần còn có thể vì ngài báo thù sao? Thân là nam triều đại não, nam đế đều đã như vậy, chớ đừng nói chi là nam triều triều đình. Triều đình văn võ ba quan, đều là lòng người bàng hoàng. Nếu như nói quá khứ bọn họ còn nhận thức làm một đám giang hồ lùn cỏ không có thành tựu lời nói, như vậy hiện tại, chính khí minh cũng đã hoàn toàn ở trước mặt bọn họ triển lộ răng nanh. Lúc này, không có ai lại hoài nghi chính khí minh sức chiến đấu, càng không có người hoài nghi, chính khí minh có hay không có lay động thiên hạ đại thế lực lượng. Chương 454, âm mưu. Bệ hạ. Lưu Quang Thế, Lưu Nguyên Soái cầu kiến. Một tên thái giám vội vã đi đến, nhìn thấy trong điện một màn thời điểm, đầu tiên là bị lại càng hoảng sợ, bất quá, sau đó liền vội vàng nói. Từ Nhạc Phi sau khi chết, Trương Tuấn bị giết, Nam Tống có thể chịu được dùng một chút cũng chỉ có Lưu Quang Thế một người. Vì vậy, kỳ chức vị cũng là trực tiếp bị nhổ lên binh mã đại nguyên soái. Tìm không thấy. Nam đế lúc này tâm loạn như ma, nơi nào bằng lòng thấy Lưu Quang Thế. Bệ hạ. Vẫn là gặp một lần a. Một phần vạn Lưu Nguyên Soái có cái gì chuyện gấp gáp đâu. Lao Thái dám nhìn thấy một màn này, vội vàng khuyên can. Nếu như đổi lại người khác, lúc này dám can đảm ngăn trở chính mình, Nam Đế đã sớm trừng phạt, nhưng là cái này lao thái giám, cũng là đưa hắn từ nhỏ cho đến lớn. Đâu? Nam Đế trầm muộn gật đầu, cũng là không nói gì thêm. Lao thái giám thấy thế, trong lòng vui vẻ, vội vàng hướng về phía dưới thái giám nháy mắt, còn không mau mời Lưu Nguyên Soái tiến đến. Đúng, đúng. Mặt tướng tham gia bệ hạ muôn năm vạn vạn thuế. Đi vào đại điện là một gã hơn 30 tuổi hán tử trung niên, râu quai nón, thân hình cao lớn, đi trên đường cũng là hổ hổ xanh phong. Nhưng thấy bên ngoài đi tới Nam Đế cách đó không xa, một gối quỳ xuống. Lưu Nguyên Soái xin đứng lên. Nam Đế vươn tay trái làm hư phù hình dáng. Lưu Quang Thế thuận thế đứng lên, nhưng vào lúc này, Nam Đế lên tiếng dò hỏi. Ái Khanh tới gặp chấm, không biết có chuyện gì. Khởi bẩm bệ hạ, thần chịu văn võ bá quan phó thác, khẩn cầu bệ hạ có thể hạ một đạo tội kỷ chiếu, hướng Diệp Tiêu Vân bồi tội. Lưu Quang Thế từ trong lòng móc ra một cái quyển trục, hai tay nâng lên, nói, cái này chính là hướng tiếng hoa võ đủ loại quan lại ký một lá thư, cũng xin bệ hạ xem qua. Hỗn đản! Ngươi nói cái gì? Nam Đế sắc mặt tái xanh, một quyền đập vào trên tay vịn, không để ý chút nào đau đớn, lập tức liền đứng lên, hướng về phía Lưu Quang Thế gầm hét lên, Lưu Quang Thế, chấm tự nhận không xử bạc với ngươi. Ngươi cư nhiên như thế đối với chấm. Lẽ nào sẽ không sợ người trong thiên hạ trở nên chế nhạo sao? Nếu không phải hắn lúc này căn cơ bạc nhược, tất nhiên sẽ hạ lệnh đem Lưu Quang Thế lôi ra chém. Lưu Quang Thế ngẩng đầu, không sợ hai chút nào cùng Nam Đế đối diện, nói, thần là vì Nam Triều lê dân bách tính, ngay cả là người người lên án, cũng là không oán không hối. Ngươi! Nam Đế một cánh tay chỉ vào Lưu Quang Thế, trong lúc nhất thời đúng là tức giận nói không ra lời. Lưu Thời Gian lánh cười nói ra, cũng xin bệ hạ lập tức dưới tội kỷ chiếu. Lớn mật! Lưu Quang Thế! Ai cho ngươi lá gan? Ngươi chớ không phải là muốn bức vua thoái vị tạo phản sao? Một bên lão thái giám nhọn kêu lên. Thái giám chết bầm cút sang một bên. Lưu Quang Thế trong mắt đều là sát khí, bước đi đến Nam Đế phụ cận, lạnh lùng nói, bệ hạ, ngày hôm nay cái này tội kỷ chiếu ngươi viết cũng phải viết, không phải viết cũng phải viết. Ha ha ha! Thống khoái! Thống khoái A! Mới vừa biết được Diệp Tiêu Vân chiến tích Nhạc Vân, nhất thời liền lớn tiếng nở nụ cười. Hắn người huynh đệ này, thật sự chính là không có nhìn lầm. Cùng thời khắc đó, Bắc Đế cũng là vì này mà mừng rỡ vạn phần. Ở chính khí minh thể hiện rồi hắn răng nanh sau đó, Bắc Đế cảm thấy chính mình không có làm sai giao hảo Diệp Tiêu Vân quyết định. Lúc này biệt khuất nhất, chính là Mông Cổ. Mông Cổ đại hãn hiện tại có thể nói là sức đầu mẻ chán. Nếu như nói Diệp Tiêu Vân đem cái kia 3 vạn người toàn bộ giết chết, có thể hắn còn sẽ không như thế phát cáu. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Tiêu Vân để lại 1 vạn bắt tù binh, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Diệp Tiêu Vân định dùng những tù binh này tính mệnh tới uy hiếp chính mình. Còn như bên ngoài mở ra điều kiện, mặc dù Mông Cổ đại hãn còn không biết, nhưng là có thể khẳng định là, tuyệt đối sẽ không tiện nghi hắn. Giữa lúc Mông Cổ đại hãn hận Diệp Tiêu Vân hận nghiến răng thời điểm, một gã Mông Cổ sĩ binh đi vào trong doanh trướng, nửa quy xuống, cung kính nói, đại hãn, chính khí minh có sứ giả cầu kiến. Mông Cổ đại hãn nghe vậy, nhất thời sắc mặt liền âm trầm xuống, hắn rất muốn nói tìm không thấy. Thế nhưng cuối cùng nhưng vẫn là khoát tay áo, nói, làm cho hắn tiến đến. Nếu là mình tìm không thấy chính khí minh sứ giả, chính khí minh hoàn toàn có thể tuyên dương chính mình không để ý cái kia 1 vạn Mông Cổ binh lính chết sống. Cái này sẽ làm cho phần lớn người Mông Cổ trở nên thất vọng đau khổ. Sau đó, một gã nam tử áo bào xanh sai bước đi tiến đến, đầu đái phương khăn, văn sĩ răng rớp. Bên ngoài bên hông thì là treo một ngọc tiêu. Không phải Hoàng Dược Sư thì là người nào? Dung Diệp Tiêu Vân lại nói, nhạc phụ bên trên biết thiên văn dưới biết địa lý, lại võ công vô cùng thường nhân. Ngay cả là Mông Cổ đại hãn trở mặt, cũng quyết định không cách nào đem lưu lại. Tốt một trận định bợ đưa lên, Hoàng Dược Sư rốt cục bị Diệp Tiêu Vân lừa dối qua đây làm một lần sứ giả. Ta là chính khí minh trưởng lão, Hoàng Dược Sư. Lần này đến đây, là vì hướng đại hãn tầm đòi tiền chuộc. Hoàng Dược Sư không để ý chút nào Mông Cổ đại hãn ý tưởng, vừa lên tới chính là đi thẳng vào vấn đề. Mông Cổ đại hãn bị Hoàng Dược Sư thái độ làm có chút khó chịu, thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không tiện phát tác. Chỉ có thể là đem khẩu khí này miễn cưỡng nuốt xuống, nói, không biết Diệp Minh chủ dự định muốn bản đại hãn ra bao nhiêu tiền chuộc, mới có thể thả người. Hoàng Dược Sư hỏi ngược lại, vậy không biết đại hãn dự định tốn bao nhiêu tiền chuộc tới chuộc người. Mông Cổ đại hãn khuôn mặt đều tái rồi, hận không thể một tay lấy Hoàng Dược Sư bóp chết. Bất quá cũng may, hắn cũng biết, nếu như đàm phán sự tình bởi vì mình vỡ tan đưa tới cái kia 1 vạn Mông Cổ quân bỏ mạng. Sợ rằng Mông Cổ trên dưới tất nhiên sẽ nhân tâm bất ổn. Thấy Mông Cổ đại hãn không nói được một lời, sắc mặt tái xanh một mảnh, Hoàng Dược Sư chỉ cảm thấy trong lòng một hồi vui sướng. Những thứ này chính là Mông Cổ thủ lĩnh. Xem ra cũng không gì hơn cái này. 30.000 bộ khôi giáp, binh khí, mặt khác, 5.000 con ngựa. Hoàng Dược Sư giọng bình thản nói rằng. Thì dường như hắn mở ra điều kiện, không đáng giá nhắc tới tựa như. Mông Cổ đại hãn nghe vậy, cũng là kém chút không có từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, bất quá dù vậy, nhưng cũng là tức giận giận sôi lên. Người tại sao không đi đoạt? Mông Cổ đại hãn thanh âm chợt để cao nhiều cái decibel, thậm chí có chút bén nhọn lên. Hoàng Dược Sư chân mày nhẹ nhàng khơi một cái, làm sao? Đại hãn không muốn sao? Đối với Mông Cổ đại hãn có thể hay không tức giận, Hoàng Dược Sư nhưng là không lo lắng chút nào. Sớm trước khi tới, hắn cái kia yêu nghiệt con rể liền đã nói qua. Nhạc phụ đại nhân đến rồi Mông Cổ đại hãn trước mặt, cứ nói ra điều kiện, hắn là tuyệt đối sẽ không đối với ngươi làm gì, thậm chí, coi như là nhạc phụ đại nhân ngươi đánh hắn một trận, hắn cũng tuyệt đối sẽ không phát hỏa. Cái này là vì sao hả? Nếu như cái kia Mông Cổ đại hãn không muốn Mông Cổ trên dưới lòng người tán loạn, cũng chỉ có thể làm như vậy. Chương 455, Hồng Thất Công trọng trách. Hoàng Dược Sư đối với văn võ thao lược tự nhiên cũng là không lầm. Diệp Tiêu Vân một điểm, hắn liền hiểu ảo diệu trong đó, đây cũng là vì sao hắn từ tiến nhập doanh trướng bắt đầu, Thủy Trung cũng không có hướng Mông Cổ đại hãn túi đầu nguyên nhân chủ yếu. Quả nhiên, Hoàng Dược Sư lời này vừa nói ra, nhất thời cái kia Mông Cổ đại hãn liền hề hoài đứng lên. Cũng không thể được. Giảm ít một chút. Mông Cổ đại hãn trong lòng biết là trốn không thoát bữa tiệc này làm thịt, chỉ có thể là cắn răng, ý đồ giảm thiểu tổn thất. Hoàng Dược Sư mỉm cười, chậm rãi lắc đầu, không được. Trong nháy mắt, Mông Cổ đại hãn khỏe mắt liền bắt đầu kịch liệt co quắp. Lần này sợ rằng không chỉ là thua thiệt, dùng xuất huyết nhiều để hình dung không quá đáng chút nào. Tốt, bản đại hãn. Bằng lòng ngươi, chỉ bất quá, hy vọng các ngươi minh chủ cũng không cần nuốt lời tốt. Mông Cổ đại hãn hàm răng cắn vang lên có két. Rõ ràng là đối với Hoàng Dược Sư hận đến rồi cực hạn. Hoàng Dược Sư nụ cười nhạt nhòa cười, gật đầu nói, đã như vậy thì hợp tác vui vẻ. Mông Cổ đại hãn thật sự là không muốn lại nhìn thấy Hoàng Dược Sư gương mặt này, bằng không hắn biết có một loại muốn lên trước đánh hắn xung động. Bất quá, nếu như hắn biết, ở Hoàng Dược Sư trước khi đến, Diệp Tiêu Vân mở ra bảng giá là 10.000 chiến giáp, binh khí, 3.000 chiến mã. Mà Hoàng Dược Sư cho mình làm chủ lật gấp 3, cũng không biết sẽ giết hay không tim của hắn đều có. Người đến. Mông Cổ đại hãn chỉ cảm thấy trái tim đều đang chảy máu. Đại hãn. Một gã Mông Cổ sĩ binh sai bước đi tiến đến, quỳ một gối. Ngươi mang theo vị này. Hoàng trưởng lão, nói 30.000 chiến giáp binh vũ khí, 5.000 chiến mã, khắc phái ra 5.000 sĩ binh hộ tống đưa bọn hắn trở về Thiếu Lâm tự. Mông Cổ đại hãn đang nói ra lời nói này thời điểm, chỉ cảm thấy trong lồng ngực một hồi đổ đắc hoảng. Cái này có tính không là trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Cái kia danh sĩ binh trong lòng chợt giật mình, nhiều như vậy vật tư. Bất quá, hắn nhưng cũng không dám suy nghĩ nhiều, hướng về phía Hoàng Dược Sư nói, Hoàng trưởng lão, xin mời đi theo ta. Diệp Tiêu Vân đánh bại Mông Cổ quân một chuyện còn chưa bình tức, lại một trận phong ba nhấc lên. Nam đế hạ tội kỷ chiếu. Đại khai ý tứ chính là, trước đây kỳ phụ không nên đối đại như vậy Diệp Tiêu Vân, mọi việc như thế. Sắc thực nói, chính là giống như Diệp Tiêu Vân lấy lòng. Đối với một màn này xuất hiện, các quốc gia là cảm giác có chút buồn cười, rồi lại là đương nhiên. Biện Lương Hoàng Cung. Lưu Quang Thế tên hôn đàn này. Lại dám như vậy lấn chấm. Nam đế trên trán nổi lên gân xanh, dường như giống như điên, khắp nơi té vật phẩm quý trọng. Lao Thái giám cũng là khổ gương mặt, vô luận như thế nào đều là không khuyên được. Đột nhiên, hắn đột nhiên thông suốt. Bệ hạ, nô tài có nhất kế, có thể diệt trừ Lưu Quang Thế. Nam đế chợt quay đầu, nhìn chằm chằm Lao Thái giám, nói, ngươi có mưu kế gì? Tại phía xa Thiếu Lâm tự Diệp Tiêu Vân, cũng đã được đến Hoàng Dược Sư đang ở hồi trình tin tức. Hơn nữa, sở mang về vật tư, vượt qua xa hắn dự đoán con số. Đây cũng tính là một niềm vui ngoài ý muốn A. Còn có một cái việc vui chính là, phía trước cùng Mông Cổ quân đánh một trận, tịch thu được chiến giáp chừng 15.000 có đủ, vũ khí càng là vô số kể. Ha ha, Diệp tiểu tử, lão phu võ công lại có tinh tiến A, tới so một chút. Nhưng vào lúc này, Hồng Thất Công tiếng cười sang sảng lại là xa xa truyền tới. Sau đó liền trực tiếp đẩy cửa mà vào. Diệp Tiêu Vân nhịn không được liếc mắt, làm sao? Tổn thương vừa vặn liền tới muốn ăn đòn. Lần trước cùng Tiêu Phong đánh lộn, hai người này ở trên giường đã nằm đã mấy ngày. Được rồi quên vết xẻo đau, nói chính là hắn. Hồng Thất Công nói, đừng nói khó nghe như vậy nha. Mấy ngày nay nằm ở trên giường, động một cái cũng không thể động, đã sớm ngửa tay. Tốt, ngươi đã ngửa tay. Ta đây liền cho ngươi cái cơ hội. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói. Cùng Hồng Thất Công chiến đấu. Hắn hiện tại cũng không có cái kia lòng thanh thản. Hồng Thất Công nghe vậy, lại là có chút hưng phấn lên, kêu lên, chuyện gì? Đợi chút nữa ngươi dẫn dắt 5.000 chính khí minh huynh đệ, hạng nặng vũ trang, đi tiếp ứng một cái hoàng trưởng lão. Diệp Tiêu Vân ánh mắt hơi nheo lại, nhẹ giọng nói, đoạn thời gian này, sợ rằng không yên ổn a. Tin tưởng, ngoại trừ Bắc Triều bên ngoài, không có bất kỳ một cái nào quốc gia biết nguyện ý ngồi xem chính khí minh lớn mạnh. Vì vậy, Hoàng Dược Sư đoạn đường này trở về, tất nhiên sẽ có không ít khúc chiết. Đây là rõ ràng. Nguyên bản chính khí minh từng binh sĩ năng lực tác chiến cũng rất là cường hãn, hiện tại nếu như lại hạng nặng vũ trang, cái kia liền càng kinh khủng hơn. Hồng Thất Công tùy tiện cậu thả nói, ta còn tưởng rằng có cái đánh đâu. Loại sự tình này ngươi tìm Tiêu tiểu tử đi thôi. Hắn cũng không nhận ra, sẽ có người nào dám đồng thời đắc tội Mông Cổ cùng chính khí minh hai đại thế lực. Diệp Tiêu Vân không nói gì, chính là yên lặng nhìn hắn. Qua một hồi lâu, Hồng Thất Công rốt cục thua trận, khoát tay nói, được rồi, thực sự là phụ ngươi, ta đi còn không được sao. Hắn thật sự là bị Diệp Tiêu Vân ánh mắt nhìn có chút sợ hãi. Thấy Hồng Thất Công bằng lòng, Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói, đã như vậy, cái kia việc này không nên chậm trễ, cũng xin Hồng trưởng lão hiện tại liền lên đường đi. Hồng Thất Công mặt tối sầm, khoát tay áo, quay đầu bước đi, thấp giọng nói lầm bầm, thực sự là không may, lao khiếu hóa làm sao lại muốn tới tìm ngươi, hiện tại khét ngược, bị gài bẫy a. Thấy Hồng Thất Công rời đi, Diệp Tiêu Vân sắc mặt lúc này mới ngưng trọng. Hắn làm cho Hồng Thất Công đi tiếp ứng Hoàng Dược Sư, cũng không phải là bắn tên không đích. Rất nhiều người cũng không muốn nhìn thấy hắn cùng Mông Cổ hoàn thành cái này giao dịch. 30.000 bộ khôi giáp, 5.000 con chiến mã. Nếu như khoản này vật tư đến rồi chính khí minh trên tay, sợ rằng chính khí minh thực lực sẽ lấy một loại tốc độ cực nhanh lớn mạnh. Rất khó ngăn được. Xem ra ta vẫn là muốn trong đó ngươi dẫn người đi một chuyến, nếu là không có mai phục, liền tốt nói, nếu là có. Vậy liền để cho bọn họ hết thể lưu lại. Diệp Tiêu Vân thầm nghĩ trong lòng, sau đó liền bước nhanh ra ngoài đi tới. Sở dĩ làm cho Hồng Thất Công dẫn người đi, đó bất quá là tại ngoài sáng bên trên làm ra một cái phản ứng mà thôi. Làm cho cái kia chút chuẩn bị tiến hành đánh lén người yên tâm. Mà chính hắn, thì là dẫn người lặng lẽ theo sau. Đi mau a. Hoàng Dược Sư cưỡi ở một con ngựa cao lớn bên trên, không ngừng mà thúc giục phía sau lôi kéo vật liệu Mông Cổ bọn lính. Mông Cổ bọn lính là một hồi kêu khổ thấu trời, bọn họ đây là tạo cái gì nghiệt. Cứ nhiên đụng với một cái như vậy lao già khốn nạn, không để ý chút nào cảm thụ của bọn hắn. Chương 456, Nhạc Vân tới cứu viện. Lại không biết, Hoàng Dược Sư tuân theo là không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác tâm lý. Gian vật bắt đầu đám này sĩ binh tới, căn bản không có bất luận cái gì áp lực trong lòng. Nhìn thấy những thứ này trong ngày thường xâm phạm đại tống bọn lính đều là một bộ giận mà không dám nói dáng vẻ, Hoàng Dược Sư chỉ cảm thấy trong lòng rất là vui sướng. Dựa theo sao đi xuống, sợ rằng còn muốn mấy ngày mới có thể đến đạt đến Thiếu Lâm tự a. Nhìn về phía trước mênh mông vô bờ đại đạo, Hoàng Dược Sư trong lòng âm thầm nói rằng, chỉ mong không muốn xảy ra cái gì cạm bẫy mới tốt. Hoàng Dược Sư trong lòng cũng là biết nhóm vật tư này tầm quan trọng, vì vậy, căn bản không dám khinh thường. Cũng không biết có phải hay không là hắn miệng quá đen. Ý nghĩ trong lòng mới vừa mọc lên, chính là một mảnh rào rào âm thanh, sau đó hai bên đường liền chạy ra khỏi mảng lớn sĩ binh. Các ngươi là Nam Triều sĩ binh. Bị vô số trường mâu chỉ vào, Hoàng Dược Sư cũng là tìm không thấy nửa điểm hoảng loạn màu sắc. Nhưng thấy bên ngoài cho mày, lãnh nói rằng, từ những thứ này binh lính trang phục liền đó có thể thấy được, bọn họ đều là Bắc Triều sĩ binh. Nhưng là vô luận như thế nào, Hoàng Dược Sư cũng nghĩ không thông, bọn người kia tại sao lại muốn tới tìm chính khí minh phiền phức, lẽ nào sẽ không sợ chết sao? Hai anh, đem vật tư giao ra đây, bằng không các ngươi liền cũng đừng hòng đi. Nhưng vào lúc này, Nam Triều bọn lính bên trong đột nhiên nhường ra một con đường tới. Một gã áo giáp đem toàn thân bao vây ở bên trong tướng quân đi nhanh tới, lạnh lùng nói rằng, lớn mật, các ngươi dám làm như thế, sẽ không sợ đại hán trách tội sao? Phụ trách lần giao dịch này, Mông Cổ tướng quân đại bước ra ngoài, tay trái chợt bắt lại bên hông loan đao, tùy thời chuẩn bị phát động tiến công. Ha ha ha, chỉ cần đem toàn bộ các ngươi giết chết, vậy hắn liền sẽ không biết. Bắc Tống tướng quân cũng là phá lên cười. Lúc này đây, hắn chính là ước chừng dẫn theo 10.000 tinh binh, đầy đủ đem các loại thông thường Mông Cổ sĩ binh ăn một miếng rớt. Mặc dù là đang ở chạy tới nơi đây Hồng Thất Công, nhưng cũng là không đủ gây sợ. Bởi vì theo thám tử báo lại, Hồng Thất Công chỉ dẫn theo 5.000 chính khí minh sĩ binh, ngay cả là Hồng Thất Công chạy tới, hắn cũng có lòng tin có thể bắt được. Hoàng Dược Sư cho mày, lạnh lùng nói, đã như vậy, đó chính là không có gì đáng nói. Đồng thời, hắn chính là thật chặt nắm tay. Chỉ cần tên này Nam Tống tướng quân gật đầu một cái, hắn sẽ gặp cùng xét đánh tư thế đánh chết. Diệp Tiêu Vân giao phó cho hắn trọng trách, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể làm cho đám người kia hủy hoại. Tự nhiên, Bắc Tống tướng quân ngạo nghễ gật đầu, sau đó vung mạnh lên tay, lạnh lùng quát, chuẩn bị, tiến công. Cơ hồ là hắn đang nói mới vừa dứt trong nháy mắt, một đạo tiếng cười to liền vang lên. Ha ha ha, quả nhiên là có đại sự a. Diệp tiểu tử quả nhiên không có lửa gạt lao khiếu hóa. Sau đó liền thấy Hồng Thất Công lăng không mà đến. Chớp mắt một cái, liền rơi vào Hoàng Dược Sư bên cạnh. Lao khiếu hóa, sao ngươi lại tới đây? Minh chủ đâu? Hoàng Dược Sư nhìn thấy Hồng Thất Công, vội vàng dò hỏi. Hồng Thất Công cười hắc hắc, nói, Minh chủ đã sớm dự liệu được sẽ có người nhân cơ hội tắc quái, mệnh ta trước tới tiếp ứng. Đồng thời, Hồng Thất Công trong lòng cũng không khỏi vì Diệp Tiêu Vân thần cơ diệu toán mọc lên một vẻ kính nể tình tới. Hoàng Dược Sư bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ cũng chỉ có một mình ngươi tới chứ? Cái này làm sao lại như vậy? Còn có 3.000 huynh đệ đâu? Hồng Thất Công vung tay lên, quát lên, các huynh đệ, đi ra. Thanh âm ở nội lực ra trì dưới, đúng là trực tiếp lan tràn tới một dặm bên ngoài. Sau đó liền thấy xa xa một đại đội nhân mã chạy tới nơi đây. Hai cờ theo chiều gió phất phới. Một mặt là Diệp, mặt khác là Chính Khí Minh. Ha ha ha, hôm nay, nhất định phải đem đám người kia có đến mà không có về. Hoàng Dược Sư nhìn thấy một màn này, không khỏi cất tiếng cười to. Có đội nhân mã này, Hoàng Dược Sư tâm tự nhiên cũng là buông lỏng không ít. Hai anh, ngươi cho rằng, các ngươi những người này liền có thể đem chúng ta lưu lại à? Nam Tống tướng quân cũng là cười lạnh một tiếng, không chút nào đem Hồng Thất Công người mang tới mã để ở trong lòng. Đây hết thảy cũng sớm đã tại hắn tính toán bên trong. Nhưng thấy Nam Tống tướng quân vung tay phải lên, sau đó liền thấy trái phải hai bên lần nữa thoát ra mảng lớn bóng đen. Đúng là đủ có mấy trăm người. Từng cái đều là nội gia cao thủ. Xem ra Nam Đế cũng là bỏ hết cả tiền vốn nữa à. Hoàng Dược Sư chân mày thật chặt nhăn lại. Giữa lúc Nam Tống tướng quân muốn hạ lệnh thời điểm tiến công, liền thấy một người một con ngựa lấy tốc độ cực nhanh vọt tới. Ha ha ha, bực này đại sự, làm sao có thể thiếu được ta lão nhạc đâu. Nếu như Diệp Tiêu Vân ở chỗ này, tất nhiên sẽ trước tiên liền nhận ra này đạo thanh âm chủ nhân. Nhạc Vân. Nhưng thấy Nhạc Vân hai tay cầm một đôi lôi cổ húng kim truy, trước mắt một cái cũng đã vọt tới Nam Tống đại quân phía sau, trực tiếp liền bắt đầu căng. Bang bang. Đúng là trực tiếp đem hai gã Nam Tống sĩ binh đập thành thịt vụn, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết đều chưa kịp phát sinh. Bắt lại cho ta. Bắt hắn lại. Nam Tống tướng quân thấy mình còn không có hạ lệnh tiến công, cũng đã có người xuất trước hết giết tiến đến. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm giác mình rất là mất mặt. Trong lòng tức giận phía dưới, đúng là trực tiếp hạ lệnh muốn đem Nhạc Vân giết chết. Nhạc Vân cười lớn một tiếng, chờ các ngươi sau này trở về, cũng đừng quên ta tự thân xuất mã tới cứu viện trợ sự tình nói cho Diệp Tiêu Vân a. Sau đó, liền thấy Nhạc Vân trong tay lôi cổ húng kim truy múa chính là hổ hổ xanh phong. Mỗi một cái đều chắc chắn mang đi một gã Nam Tống binh lính sinh mệnh. Mạng lưới tình báo của hắn cũng là vô cùng dày đặc, vì vậy, từ lúc Nam Triều đại lượng sĩ binh xuất động, hắn cũng đã phát giác ra. Chỉ cần một liên tưởng, liền có thể biết bọn họ rốt cuộc muốn đi làm cái gì. Đừng xem Nhạc Vân một bộ ngũ đại tam thô dáng vẻ, thế nhưng trên thực tế Nhạc Vân cũng là đọc thuộc binh thư. Nếu không, trước đây cũng sẽ không bị Diệp Tiêu Vân cho tỉ dụ thành là một bụng ý nghĩ xấu. Giết! Hồng Thất Công thấy Nhạc Vân sát nhập đoàn người, vung mạnh lên tay, quát lớn, sau đó liền dẫn đầu xông vào đoàn người, đại khai sát giới. Chiếm được Hồng Thất Công mệnh lệnh, đã sớm nhịn không được Chính Khí Minh nhân sĩ nhóm nơi nào còn có thể do dự, trực tiếp liền cầm lấy đao kiếm giết đi tới. Mông Cổ tướng quân thấy song phương chém giết cùng một chỗ, cũng là Nhạc Kiến Kỳ thành, khoanh tay đứng ở một bên, ngăn lại Mông Cổ bọn lính muốn gia nhập triển khai đoàn xung động. Hắn thấy, đây chính là một hồi chó cắn chó chiến đấu, ai thắng ai thua đối với hắn mà nói, đều là chuyện không sao cả. Ngược lại, những người này chết càng nhiều càng tốt. Chương 457, phục binh giết hết. Nếu như nói Chính Khí Minh nhân đều chết sạch, vậy bọn họ liền xuất thủ thu thập tàn cục, sau đó đem vật tư đưa đến Thiếu Lâm tự. Nếu như trái lại, Chính Khí Minh đem quân địch giết sạch, cái kia càng không có bọn họ chuyện gì. Nhạc Vân chợt huy động bên phải chùy, đem một gã Nam Tống binh lính đầu đánh bể. Nhưng vào lúc này, xa xa lần nữa truyền đến một hồi ầm vang. Sau đó liền thấy một chi kỵ binh nhanh chóng hướng nơi đây vọt tới. Kỵ binh đích chính trung ương thì là thẳng đứng một cây cờ lớn. Mặt trên thì là in một cái to lớn nhạc chữ. Nhạc Vân thật sự là xông quá nhanh, vì bảo trì lại đội hình, Nhạc gia quân lúc này mới xa xa bị rơi vào phía sau. Tướng quân, tiếp theo ngài có thể chạy hay không chậm một chút ta? Mỗi lần đều xông lên phía trước nhất, một phần vạn. Thu tiền sâu Nhạc gia quân sĩ binh khi nhìn đến đã sớm gia nhập vào chiến đoàn Nhạc Vân sau đó, vẻ mặt bất đắc dĩ kêu lên. Nhạc Vân vẻ mặt hắc tuyến, nhiều người như vậy đâu, một chút mặt mũi không để cho. Được rồi, đường dài dòng, nhanh lên một chút bang lão tử đem đám này đập nát giết chết. Nhạc Vân vung giật mình đại chùy, gầm hét lên. Nhạc gia quân nghe được Nhạc Vân nói thế, đều là không còn gì để nói. Bất quá cũng may vẫn biết Nhạc Vân là thủ lĩnh của bọn họ, từng cái dồn dập cơ trong tay binh khí hướng phía Nam Tống sĩ binh bên trong lướt đi. Nam Tống tướng quân ở nhìn thấy Nhạc gia quân thời điểm, nhất thời liền bị dọa đến vong hồn đại mạo. Nếu như nói chính khí minh tới cứu viện hắn không sợ, mặc dù là cái kia mấy ngàn Mông Cổ quân xuất thủ hắn cũng không sợ. Nhưng là Nhạc gia quân, trên chiến trường lại sớm đã là thanh danh truyền xa. Lúc này thấy đến nhóm lớn Nhạc gia quân đi tới, hắn nơi nào sẽ không sợ. Rất nhanh, ở Nhạc gia quân thế tiến công dưới, Nam Tống quân đội lập tức sụp đổ. Căn bản cũng không lâu lắm, liền bị tàn sát gần 2/3. Nam Tống sĩ binh bị giết lại không ý chí chiến đấu, Nam Tống đem quân tâm bên trong cũng là kinh sợ vạn phần, nơi nào còn có thể chịu được sợ hãi trong lòng. Xoay người liền về phía sau chạy đi. Nếu như không có thấy tận mắt đến một màn này, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, Nhạc gia quân cùng chính khí minh thực lực thế mà lại cường đại tới mức này. Đơn giản là làm người ta giận xôi. Chạy trốn nơi đâu? Hoàng Dược Sư mắt sắc, ở nhìn thấy Nam Tống tướng quân xoay người liền chạy thời điểm, chân phải điểm nhẹ mặt đất, thân thể nhảy lên một cái, đi tới Nam Tống tướng quân bên cạnh. Một bả liền bắt được bên ngoài áo. Cái kia Nam Tống tướng quân sợ đến đều nhanh khóc lên, van cầu ngươi, thả ta đi. Ta về sau cũng không dám nữa. Vốn tưởng rằng đây là một chuyến hữu kinh vô hiểm tồi, nhưng là ai nghĩ đến, cư nhiên trở thành làm cho hắn bỏ mạng tồi. Hoàng Dược Sư nhẹ rên một tiếng, ta sẽ không giết ngươi, ngươi cứ việc yên tâm. Hắn cũng sẽ không đem người này dễ dàng giết chết. Đang không có moi ra tình báo hữu dụng phía trước. Nam Tống tướng quân đang nghe Hoàng Dược Sư lời nói này, nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không giết hắn, cái kia hết thể đều dễ nói. Nhạc gia quân các huynh đệ, đem đám này món lòng toàn bộ giết, một cái khác buông tha. Nhạc Vân thấy phe mình chiếm cứ đại thế, chợt vung giật mình bên phải chùy, cười to nói. Sau đó liền thấy hai chân chợt kẹp một cái. Con ngựa phát sinh một tiếng hí, tựa như cùng mũi tên rời cùng một dạng, chợt bắn ra ngoài. Nhạc gia quân chúng bọn lính cũng là dồn dập phát sinh giống to một tiếng, thật chặt cùng ở. Rất nhanh, Nam Tống sĩ binh liền cho giết không còn một mảnh. Thấy tận mắt một màn này, Nam Tống tướng quân sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, trong lòng thầm mắng Nam Đế lại muốn tự mình tiến tới làm nguy hiểm như vậy việc cần làm. Nhưng không biết, hắn thật là trách oan Nam Đế. Coi như là Nam Đế thông minh đi nữa, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Nhạc Vân thẳng nhãi này trực tiếp mang theo Nhạc gia quân tới tương trợ. Nếu cường đạo đã ngoại trừ, chúng ta đây liền tiếp tục lên đường A. Mông Cổ tướng quân nhìn thấy một màn này phía sau, khỏe mắt hung hăng co quắp một cái, bất quá vẫn là giả ra dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra nói rằng. Hoàng Dược Sư thấy Mông Cổ tướng quân đi tới, chân mày thật chặt nhăn lại, tha phương mới có thể đều là nhìn ở trong mắt. Tên này Mông Cổ tướng quân ngăn lại muốn lên trước sĩ binh, nhìn từ đầu tới đuôi. Trong lòng tự nhiên là đối với hắn sinh ra bất mãn. Dùng động sát tâm cũng không quá đáng chút nào. Không có bị Hoàng Dược Sư trong mắt sát ý ảnh hưởng, Mông Cổ tướng quân mỉm cười, nói, nên lên đường. Hắn có thể không sợ Hoàng Dược Sư biết giết mình. Liền như cùng Hoàng Dược Sư tới Mông Cổ đại doanh một dạng không kiêng nể gì cả. Bởi vì, nếu như hắn bị giết, người trong cả thiên hạ đều sẽ cho rằng đây là Diệp Tiêu Vân không giữ chữ tín. Đến lúc đó, e là cho dù là Diệp Tiêu Vân là chính khí minh minh chủ, thủ hạ nắm giữ sinh sát đại quyền, chỉ sợ cũng không cách nào tiếp tục đặt chân. Hoàng Dược Sư sắc mặt có chút âm trầm, hắn thì như thế nào không minh bạch cái này ý tứ trong đó. Mặc dù hắn trong lòng đối với người tướng quân này sát ý lại quá mức, lại cũng chỉ có thể là cố nhịn xuống. Đã như vậy, vậy liền tiễn ngươi lên đường được rồi. Một giọng nói đột nhiên vang lên, khiến cho mọi người đều là nhịn không được theo thanh âm nhìn lại. Minh chủ. Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công nhưng lại như là cùng phản xạ có điều kiện một dạng gọi ra tên này. Trong mắt rõ ràng được mang theo không thể tin thần sắc. Nhưng vào lúc này, Diệp Tiêu Vân thân ảnh chợt xuất hiện lại Mông Cổ tướng quân trước người, sắc mặt băng lãnh, trong mắt tràn đầy sắc ý, không che giấu chút nào. Đã như vậy, vậy liền tiễn ngươi lên đường được rồi. Ngươi lại là người nào? Dám can đảm giết ta? Mông Cổ tướng quân cũng là cười lạnh một tiếng, không chút nào cảm giác sợ, nhìn thẳng Diệp Tiêu Vân nói rằng. Hắn tự nhiên là chưa từng thấy qua Diệp Tiêu Vân bộ dáng, bằng không cũng tuyệt đối không phải dám nói thế với. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ nhếch, ngoạn vị nói, làm sao? Ngươi không biết ta? Ta tại sao muốn nhận thức ngươi? Mông Cổ tướng quân hỏi ngược lại. Cái này khiến có thể có trò hay để nhìn. Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công đồng thời lộ ra một tia cười quái dị. Lại dám cùng Diệp Tiêu Vân rằng co, nhất định chính là không biết sống chết. Bọn họ quá mức thậm chí đã có thể đoán trước đến, tên kia Mông Cổ tướng quân phía sau kết quả. Ta là Diệp Tiêu Vân. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, chậm rãi nói rằng. Hai anh. Cái gì? Ngươi là Diệp Tiêu Vân. Mông Cổ tướng quân lúc đầu còn không có để ở trong lòng, Bất quá sau đó cũng đã kịp phản ứng, tràn đầy bất khả tư nghị nhìn Diệp Tiêu Vân, thanh âm bên trong thậm chí mang theo vẻ run rẩy. Có quan hệ với Diệp Tiêu Vân truyền thuyết có rất nhiều, có nói Diệp Tiêu Vân là đồ tể, cũng có Diệp Tiêu Vân là quái tử thủ. Thế nhưng không hề nghi ngờ, hắn là một cái người có máu lạnh. Đây là một cái phi thường đúng trọng tâm đánh giá. Chí ít Diệp Tiêu Vân mình là cho là như vậy. Chương 458, toàn bộ giết chết. Đối đãi địch nhân hắn đích sắc là dường như quái tử thủ một dạng lãnh huyết vô tình. Thế nhưng đối đãi bằng hữu, Diệp Tiêu Vân lại tuyệt đối không phải như vậy. Không thể giả được. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói. Nghe nói thế, nhất thời tên kia Mông Cổ tướng quân trong nháy mắt sắc mặt trở nên thảm bạch khởi tới. Bất qua sau đó, dường như là nghĩ đến cái gì, Mông Cổ tướng quân chấn định một chút, nói, nếu Diệp Minh chủ tự mình đến lấy vật tư, vậy tại hạ liền tiễn đến nơi đây trở về phục mệnh, mong rằng Diệp Minh chủ có thể thực hiện lời hứa a. Lời này vừa nói ra, nhất thời Diệp Tiêu Vân khỏe miệng liền lộ ra một nụ cười thản nhiên, đương nhiên muốn nói hiện, tiễn ngươi lên đường. Cũng không phải là nói đùa đùa. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Tiêu Vân liền tại nơi Mông Cổ tướng quân tràn đầy ánh mắt bất khả tư nghị dưới, một bả khóa lại bên ngoài cổ. Ngươi nghĩ nói, ta nhưng là Mông Cổ tướng quân, ngươi lại dám động thủ với ta, thật sao? Nhìn Mông Cổ tướng quân ánh mắt sợ hãi, Diệp Tiêu Vân cũng là chậm rãi nói ra, nếu là ngươi mới vừa rồi thực sự xuất thủ tương trợ, có thể ta còn biết tha cho ngươi một cái mạng, bất quá, ngươi đã là ôm chó cắn chó ý tưởng, như vậy cũng được, liền cho các ngươi Mông Cổ cùng Nam Tông chó cắn chó đi thôi. Diệp Tiêu Vân đang nói mới vừa dứt, Mông Cổ tướng quân hai mắt liền đột nhiên trừng lớn, thân thể liều mạng đấu tranh. Dừng tay. Vung ra tướng quân. Vung ra tướng quân. Chúng Mông Cổ sĩ binh thấy tình thế không đúng, dồn dập đem vũ khí nhắm ngay Diệp Tiêu Vân, sắc lệ nội cha hô. Bọn họ lại làm sao nhìn không ra, hiện tại, ngoại trừ chính khí minh mấy nghìn người bên ngoài, còn có Nhạc Gia quân cái này một cỗ cực kỳ thực lực cường hãn. Nếu như Diệp Tiêu Vân thực sự muốn giết chết bọn họ, chỉ sợ cũng bất quá là chuyện một câu nói mà thôi. Diệp huynh đệ A. Ngươi đến đây lúc nào? Nhưng vào lúc này, Nhạc Vân giọng oang oang của cũng là vang lên. Chỉ thấy Nhạc Vân cưỡi chiến mã tùy tiện cẩu thả đi được Diệp Tiêu Vân phụ cận, một cái xoay người liền nhảy xuống mã. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói, vừa rồi thật sự chính là đa tạ Nhạc tướng quân tương trợ A. Hắn là thật tâm cảm tạ Nhạc Vân, dù sao, nhân ra giúp ngươi là tình cảm, không giúp là bản phận. Cái này có thể nhường cho hắn thiếu Nhạc Vân lão đại nhân tình. Nhạc Vân cười nói gì vậy chứ, để cho ngươi thiếu một cái nhân tình còn thật không dễ dàng. Nói. Nhạc Vân liền chú ý tới Diệp Tiêu Vân trong tay sắp bởi vì hít thở không thông mà chết Mông Cổ tướng quân, có điểm buồn bực nói, đây là chuyện gì xảy ra à? Không phải hộ tống ta sao của các ngươi? Diệp Tiêu Vân cười khổ một tiếng, ngươi ngược lại là thẳng thắn thành khẩn. Sau đó liền đáp, ta dự định giết hắn đi, làm cho Mông Cổ cùng Nam Triều chó cắn chó đi. Diệp Tiêu Vân đang nói mới vừa dứt, Nhạc Vân liền đoán được bên ngoài ý nghĩ trong lòng. Chỉ sợ là Diệp Tiêu Vân muốn đem những vật liệu này nuốt trọn. Sau đó đã nói nửa đường thượng quân đội bị Nam Triều chặn giết, không làm một số. Trở về liền đem cái kia một vạn người dọn dẹp sạch, cũng tránh hảo có lý do. Còn như chuyện này thật giả, chỉ cần phái ra thám tử đi Nam Triều hỏi thăm một phen, liền có thể biết. Cao, thật cao a. Nhạc Vân nhịn không được thở dài nói, Diệp huynh đệ, ngươi trong bụng ý nghĩ xấu thật đúng là nhiều a. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm may mắn, còn tốt mình không phải là Diệp Tiêu Vân đối thủ, nếu không thì xem như là bị đùa chơi chết. Cũng không biết chết như thế nào a. Diệp Tiêu Vân liếc mắt, nói, ngươi đây là khen ta tổn hại ta ư. Tự nhiên là khen ngươi. Nhạc Vân bày ra một bộ ta cực kỳ dáng vẻ vô tội. Diệp Tiêu Vân khỏe mắt hung hăng co quắp một cái, nếu không phải thấy qua lúc trước hắn hãm hại chính mình chính địch tình cảnh. Hắn thật vẫn liền tin. Được rồi, không nói những thứ này, làm cho thủ hạ của ngươi các huynh đệ, giúp một chuyện, đem các loại Mông Cổ sĩ binh toàn bộ giết ta. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, đồng thời tay trái hơi dùng sức. Chỉ nghe răng rắc một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, sau đó tên kia Mông Cổ tướng quân cái cổ lệnh một cái, liền lại không sinh tức. Nhìn thấy một màn này Nhạc Vân, lại là một hồi chép miệng, nói, Diệp huynh đệ, ngươi hạ thủ thật đúng là hắc ca. Diệp Tiêu Vân cắn răng nói, ngươi có phải hay không nghĩ tới ta đánh ngươi một chầu? Hắn thật sự là chịu không nổi người này, nếu không phải xem ở bên ngoài mới vừa rồi còn trợ giúp mức của chính mình, nói cái gì hắn cũng muốn thu thập một chút tên hôn đàn này. Nhạc Vân vừa nghe, vội vàng khoát tay nói, được, ta đây đã giúp ngươi còn không được sao. Chu Vi còn có nhiều như vậy thủ hạ đâu, nếu là bị Diệp Tiêu Vân đánh một trận, cái kia uy tín của hắn chẳng phải là mất hết rồi sao. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất là, mất mặt ta. Nhạc Gia quân các huynh đệ. Theo ta giết. Nhạc Vân một cái xoay người liền nhảy lên chiến mã, chợt giơ lên đại chùy, cao giọng quát. Sau đó liền dẫn đầu sát nhập địch nhân bên trong. Còn như sau lưng trở về Nhạc gia quân nhóm, lại là không còn gì để nói. Vô luận bọn họ dặn bao nhiêu lần, làm cho Nhạc Vân không muốn xông lên phía trước nhất, nhưng là Nhạc Vân chính là không đổi được như thế khuyết điểm. Bất quá, có thể đây cũng chính là Nhạc Vân mị lực cá nhân chỗ A. Giết! Chúng Nhạc gia quân dồn dập phát sinh gầm lên giận dữ, hướng phía Mông Cổ đại quân lướt đi. Nhất thời Mông Cổ đại quân chính là hoàn toàn đại loạn. Diệp Tiêu Vân! Ngươi không xứng làm người. Ta chớ chú ngươi chết không yên lành A. Chúng Mông Cổ sĩ binh chạy tứ phía lấy, không chút nào tiếc rẻ ác độc ngôn ngữ đối với Diệp Tiêu Vân phát bắt đầu công kích. Bất quá, lấy Diệp Tiêu Vân độ dày ra mặt, không phải, này đây Diệp Tiêu Vân tâm tính, lại làm sao lại bị những thứ này tiếng mắng sở quấy nhiễu. Nhưng thấy bên ngoài mỉm cười, liền cùng Hoàng Dược Sư chuyện trò. Nhạc phụ, ngươi là thế nào muốn đến nhiều như vậy vật liệu? Diệp Tiêu Vân rốt cục hỏi trong khoảng thời gian này hắn nghi ngờ nhất một vấn đề. Hoàng Dược Sư nhìn Diệp Tiêu Vân trong mắt bất khả tư nghị dáng vẻ, gác ý nói, còn chưa phải là nhạc phụ ngươi đại nhân có bản lĩnh. Nếu như người bên ngoài thấy Hoàng Dược Sư cái này dường như tiểu hài tử một dạng biểu tình, tất nhiên sẽ cảm giác mình nhìn lầm rồi, cũng hoặc là mình điên rồi. Lại không biết, cho tới nay, Hoàng Dược Sư con rể cho thi hành áp lực cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Hiện tại thật vất vả tìm được có thể để cho Diệp Tiêu Vân kinh ngạc sự tình, Hoàng Dược Sư tự nhiên là có chút hưng phấn. Diệp Tiêu Vân không còn gì để nói, chiếu hắn xem ra, còn chưa phải là cái kia Mông Cổ đại hãn năng lực chịu đựng so với chính mình dự đoán muốn cao một chút sao. Nếu không cũng sẽ không đồng ý như thế vô lý yêu cầu. Từ lúc phái ra Hoàng Dược Sư phía trước, Diệp Tiêu Vân cũng đã tính toán qua tất cả nhân tố. Nhưng là duy nhất không có cách nào tính toán, đó chính là Mông Cổ đại hãn tâm tính. Chương 459, bởi vì con rể đưa tới phân tranh. Lệnh, khiến, Diệp Tiêu Vân có chút ngoài ý muốn, chính là Mông Cổ đại hãn năng lực chịu đựng so với hắn trong tương tượng cao hơn nhiều. Xem ra vị này cũng là một người mới. Đang ở hai người đang lúc nói chuyện, Mông Cổ đại quân cũng là bị Nhạc gia quân giết thất thất bát bát. Chuyên tâm trốn chạy bọn họ, nơi nào sẽ có cơ hội phản kháng. Trong thời gian ngắn ngủi, nhân số cũng đã hao tổn 7-8 phần 10. Còn lại coi như là còn sống, lại cũng đều là cụt tay cụt chân. Diệp huynh đệ, còn có chuyện gì hay không cần ta lão Nhạc giúp một tay, cứ việc nói. Nhưng vào lúc này, Nhạc Vân đã là đi nhanh tới, vỗ bộ ngực tử nói rằng. Diệp Tiêu Vân lắc đầu, nói, đã không có. Tốt lắm. Ta lần này trở về hướng bệ hạ phục mệnh. Nhạc Vân gật đầu nói. Đồng thời trong lòng cũng là có một ít tiếc hận, hắn chính là ước gì Diệp Tiêu Vân có chuyện gì cầu hắn đâu. Hơn nữa còn là, càng phiền toái càng tốt, như vậy, Diệp Tiêu Vân thiếu nhân tình mới có thể càng lớn nha. Đợi chút nữa. Diệp Tiêu Vân vội vàng ngăn lại Nhạc Vân. Làm sao, có việc muốn nhờ. Cứ việc nói. Nhạc Vân lộ ra một là lạ nụ cười. Hắn không sợ Diệp Tiêu Vân có việc muốn nhờ. Chỉ sợ Diệp Tiêu Vân không có nhu cầu hắn giúp một tay đâu. Diệp Tiêu Vân tựa hồ là nhìn thấu Nhạc Vân ý tưởng mở dạng, nhún vai, thản nhiên nói, để cho ngươi cho Bắc Đế sao cái nói mà thôi. Lời này vừa nói ra, nhất thời Nhạc Vân tựa như cùng hiểu xịu ca mở dạng, vô lực nói, được rồi, nói cái gì? Đã nói, chính khí minh hiện tại đã có thể tiến hành chiến đấu. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, chậm rãi nói rằng, nhất thời Nhạc Vân mắt liền sáng lên, nói, thực sự. Diệp Tiêu Vân gật đầu cười. Nam Triệu như là đã đối với hắn dẫn đầu xuất thủ, vậy không quản là ra với mục đích gì, Diệp Tiêu Vân cũng không thể sẽ để cho bên ngoài sống khá giả. Nhạc Vân kích động không thôi, vỗ mạnh một cái tay, kêu lên, tốt, đã như vậy, ta đây lần này trở về bẩm báo bệ hạ. Đại Tống loạn trong giặc ngoài, vẫn đều là Bắc Đế cùng với Nhạc Vân một cái tâm bệnh. Hiện tại nếu Diệp Tiêu Vân bằng lòng xuất thủ tương trợ, sợ rằng mặc dù là Bắc Đế đã biết, cũng sẽ rất là mừng rỡ a. Nói xong, Nhạc Vân xoay người liền lên chiến mã. Hướng về phía Diệp Tiêu Vân nói, Diệp huynh đệ, sau này chúng ta tái tụ a. Nói xong, liền dẫn theo Nhạc gia quân phóng ngựa đi. Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt ta. Hoàng Dược Sư nhìn Nhạc Vân thân ảnh đi xa, cảm thán nói. Diệp Tiêu Vân liếc mắt, đó là ngươi không thấy được hắn mấy chuyện xấu Thủy Nhi. Để đọc chuyện. Bằng không ngươi liền tuyệt đối sẽ không cho là như vậy. Cách cách cách. Nhưng vào lúc này, một hồi tiếng vó ngựa vang lên. Diệp Tiêu Vân nhìn một cái, cũng là cái kia Nhạc Vân trở lại. Diệp huynh đệ, lần trước cùng ngươi nói chuyện này, ngươi suy tính thế nào hả? Không chờ Diệp Tiêu Vân hỏi Nhạc Vân chuyện gì, Nhạc Vân liền trực tiếp mở miệng hỏi. Chuyện gì? Diệp Tiêu Vân có điểm ngộng. Ai nha? Nhạc Vân nóng nảy, chính là ta nữ nhi, Nhạc đại nương chuyện A. Lời này vừa nói ra, nhất thời Diệp Tiêu Vân mặt liền đen xuống. Cùng với cùng nhau đen xuống, còn có Hoàng Dược Sư. Cư nhiên trước mặt mình, thông đồng chính mình con rể. Nhạc Vân, đây chính là ta con rể. ngươi không muốn ở cử động nữa những thứ khác ai đầu góc. Hoàng Dược Sư cả giận nói. Lúc này, hắn cũng không lo Nhạc Vân thân phận. Ngươi là... Nhạc Vân có chút nghi hoặc nhìn Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư ngạo nghễ nói, Đông Tà. Nhạc Vân bừng tỉnh đại ngộ, bất quá sau đó cũng là không có cho Hoàng Dược Sư nửa chút mặt mũi, trực tiếp liền nói ra, đại trượng phu ba vợ bốn nàng hầu rất bình thường nha. Hoàng Lao Huynh cần gì phải quấn quýt điểm này? Hoàng Dược Sư khỏe mắt hung hăng co quắp một cái. Cái kia có thể giống nhau sao? Diệp Tiêu Vân nữ nhân bên người càng nhiều, nữ nhi của hắn bị sủng ái liền càng ít. Điều này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn? Nói tóm lại, liền thì không được. Ngươi nếu như dám đem con gái ngươi gả qua, ta liền đem nàng giết. Hoàng Dược Sư ngữ xuất kinh nhân, thế nhưng nói cũng là lời trong lòng. Hắn thật sự có can đảm này. Ngươi dám? Nhạc Vân cũng là nổi giận. Có gì không dám? Hoàng Dược Sư hung hăng trợn mắt nhìn trở về. Diệp Tiêu Vân vẻ mặt vô tội, các ngươi có hỏi qua ý nghĩ của ta chưa? Câm miệng. Nhạc Vân, Hoàng Dược Sư cơ hồ là đồng thời hướng về phía Diệp Tiêu Vân quát lên. Sau đó liền nhìn về phía đối phương. Lao thất phu ngươi muốn chết. Ta xem ngươi mới là không muốn sống. Không biết lúc nào, Hồng Thất Công lắc lắc rằng giặc đi tới Diệp Tiêu Vân bên cạnh, cảm thán nói, Lao khiếu hóa hành tẩu thiên hạ hơn nửa đời người, cũng vẫn là lần đầu nhìn thấy hai cái cha vợ vì con rể đánh nhau, thực sự là khó có được a. Nói, Hồng Thất Công đúng là từ trên người gỡ xuống hồ lô, đổ một hớp rượu lớn. Sau đó đưa cho Diệp Tiêu Vân, nói, có muốn tới hay không một ít. Diệp Tiêu Vân vẻ mặt đau khổ, nhẹ nhàng mà đẩy ra Hồng Thất Công hồ lô. Hắn lúc này lại ở đâu có tâm tình gì uống rượu à? Chìa khóa Nhạc Vân Hoàng Dược Sư chứng kiến, vẫn không thể đem hắn tháo thành tám khối A. Cũng nhưng vào lúc này, Nhạc Vân cùng Hoàng Dược Sư mâu thuẫn lần nữa ấm lên. Để cho ngươi nếm thử lão phu phách không trưởng tư vị. Hoàng Dược Sư nộ quát một tiếng, lăng không chính là một trưởng bổ về phía Nhạc Vân. Nhạc Vân nhịn không được chửi ấm lên, lao thất phu, ngươi thật đúng là dám động thủ. Tuy là trong miệng hùng hùng hổ hổ, thế nhưng Nhạc Vân lại không dám chút nào sơ suất, vội vàng giơ lên song chủ y ngăn cản. Phanh! Một tiếng trầm đục, Hoàng Dược Sư bàn tay chợt chém vào Nhạc Vân lôi cổ húng kim truy bên trên. Nhất thời Nhạc Vân chỉ cảm thấy dưới thân châm xuống, sau đó con ngựa hí một tiếng, đúng là trực tiếp bị đè quỳ rạp xuống đất. Trong lúc nhất thời, Nhạc Vân nơi nào còn dám do dự. Một cái xoay người liền từ chiến trên thân ngựa lan xuống, sau đó chính là không lưu tình chút nào. Một cái búa liền đập về phía Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư một trưởng được lợi, thân thể chợt lui, đồng thời chính là một cái đạn chỉ thần thông đánh ra ngoài. Nội lực bắn nhanh ở Nhạc Vân lôi cổ húng kim truy bên trên, đúng là trực tiếp đem đánh vạt ra đến rồi một bên. Nhạc Vân trong lòng nén giận, nhảy lên một cái, mạnh mẽ giẫm mặt đất, sau đó thân thể tựa như cùng như đạn pháo bắn về phía Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư cũng là không thấy chút nào hoảng loạn, dưới chân hơi xê dịch, liền tránh thoát Nhạc Vân một búa. Đồng thời chính là một trưởng vỗ ở Nhạc Vân trên ngực. Nhạc Vân chỉ cảm thấy lồng ngực một nguồn sức mạnh truyền đến, nhất thời chính là chợt phun ra một ngụm máu tươi, hầu như ngất xỉu. Bất quá, Hoàng Dược Sư nhưng không có chú ý tới, Nhạc Vân khỏe miệng một màn kia nụ cười như ý. Chương 460, Biện Lương Triều Nghị. Đang ở Hoàng Dược Sư một trưởng vô hết, mới vừa thu hồi lúc. Nhạc Vân một con khác lôi cổ húng kim truy, đúng là trực tiếp tuột tay mà ra, chợt quăng về phía hắn. Đê tiện. Hoàng Dược Sư sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Lúc này hắn chính là một kích đánh ra, lực kiệt lúc. Ở đâu có dư lực né tránh, duy nhất có thể làm chỉ là hết khả năng đem nội lực triệu tập đến lồng ngực, chuẩn bị ngạnh kháng một kích này. Chỉ nghe phanh. Một tiếng trầm đục, sau đó liền thấy kia chỉ lôi cổ húng kim truy hung hăng đập vào Hoàng Dược Sư trên ngực. Nhưng thấy Hoàng Dược Sư chợt phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thân thể trực tiếp liền bay ra ngoài mấy thước, nặng nề mà nện xuống đất, hơn nữa ngày đều không đứng lên. Cái này cũng nhờ có là Hoàng Dược Sư đem toàn bộ nội lực tập trung lại. Bằng không lần này, đủ để đưa hắn chấn cả người kinh mạch đứt đoạn. Ha ha, không nghĩ tới, trên đời này ngoại trừ Diệp huynh đệ, lại còn có người cao thủ như vậy. Thống khoái! Thống khoái! Nhạc Vân một bên ho khan lấy huyết, một bên cười lớn tiếng lấy. Hoàng Dược Sư thì là cười khổ lắc đầu, hắn thì như thế nào không biết, mới vừa rồi Nhạc Vân đã hạ thủ lưu tình. Nếu như nói bên ngoài thật muốn giết hắn đi, sợ rằng chỉ cần đem vị trí rời được đầu, hắn hiện tại cũng đã chết tươi. Ta nói, lời này của ngươi có ý tứ a? Lẽ nào trừ hắn ra hai cái bên ngoài, thiên hạ lại không có cao thủ sao? Hồng Thất Công cũng là bất mãn kêu lên. Mặc dù nói Diệp Tiêu Vân đưa hắn phái đến nơi này, đích thật là thật tốt đánh một trận. Nhưng là hắn lại một chút cũng không có cảm giác được nơi nào thống khoái. Rõ ràng chính là một phương diện tàn sát. Liên một cái dáng dấp giống như đối thủ cũng không tìm tới đâu. Hồng Thất Công trong lòng tự nhiên là có chút khó chịu. Lúc này tái kiến Nhạc Vân nói như thế, chỉ muốn cùng Nhạc Vân phân cao thấp, cho hắn biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Được rồi, ta nói Hồng lão gia tử à, ngươi liền không thấy được Nhạc huynh đệ hắn thân chịu trọng thương rồi sao? Diệp Tiêu Vân một tay nâng trán, bất đắc dĩ nói. Kinh Diệp Tiêu Vân vừa nói như vậy, Hồng Thất Công mới phát hiện bên ngoài thương thế trên người. Có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, đã như vậy, vậy liền sau này có cơ hội lại so với a. Nhạc Vân một hồi bất đắc dĩ, nhìn Diệp Tiêu Vân, các ngươi chính khí minh nhân đều là một đám biến thái. Đây cũng là xuất từ phế phủ, hắn đã tự nhận thực lực đủ cường đại, nhưng là hết lần này tới lần khác từ chính khí minh người đi ra ngoài đều có thể đưa hắn chiến thắng. Đây thật là một cái đả kích không nhỏ a. Diệp Tiêu Vân chỉ coi đây là khen ngợi, vì vậy, cũng không có trong vấn đề này vương hữu, mà là trực tiếp hỏi nói, ngươi bây giờ còn có thể đứng lên sao? Nhạc Vân tự tin nói ra, yên tâm đi, chút thương nhỏ này ta còn không để ở trong lòng. Vừa nói, Nhạc Vân liền một bên từ dưới đất bỏ dậy. Tựa hồ là liên lụy đến thương thế, một hồi lâu mắng nhiếc. Như ngươi vậy được chưa à? Diệp Tiêu Vân có chút lo lắng nói rằng, hắn cực kỳ hoài nghi Nhạc Vân đến cùng có thể hay không sống trở lại Bắc Triều. Không có. Không có việc gì. Nhạc Vân đây là đến chết vẫn sĩ diện, rõ ràng là đau khó có thể chịu được, lại vẫn cứ muốn biểu hiện ra một bộ biểu tình hưởng thụ tới. Nhìn Diệp Tiêu Vân đám người là một hồi ác hàn. Được rồi, ngươi đi nhanh lên đi. Diệp Tiêu Vân tiến lên mấy bước, đem nâng đỡ, lúc này mới thúc giục. Nhạc Vân khổ mặt mo, trước khi đi hướng về phía Diệp Tiêu Vân dặn dò, Diệp huynh đệ, lao phu nữ nhi sự tình, ngươi có thể nhất định phải suy nghĩ một chút nữa a. Nhất thời Diệp Tiêu Vân không chút nghĩ ngợi, một cái tắt liền quất vào trên mông ngựa. Con ngựa liền như cùng mũi tên rời cùng một dạng, mang theo Nhạc Vân, rất nhanh liền rời đi Diệp Tiêu Vân phạm vi nhìn. Còn xinh đẹp như hoa. Đùa gì thế? Xem Nhạc Vân bộ kia ngũ đại tam thô dáng dấp, có thể sinh ra cái gì con gái xinh đẹp tới. Lúc này, Hoàng Dược Sư cũng đã là dùng nội lực đem thương thế tạm thời chế trụ, từ dưới đất đứng lên, nói, không nghĩ tới, ngươi kết giao bằng hữu cư nhiên đều mạnh như vậy. Diệp Tiêu Vân cũng không phải cảm thấy cái này có gì đáng tự hào, thản nhiên nói, còn có thể làm. Chuẩn bị đường về A. Biện Lương Hoàng Cung. Cái gì? Người phái đi ra ngoài toàn diện. Nam đế sắc mặt tái xanh, thật chắc xiết song quyền, thanh âm bên trong tràn đầy không thể tin tưởng. Lão thái giám ánh mắt khẽ híp một cái, nói ra, bệ hạ xin hãy yên tâm, toàn diện chưa chắc sẽ không làm một chuyện tốt. Mặc dù biết lão thái giám là đang an ủi mình, nhưng là nam đế trong lòng vẫn là dâng lên vài phần hiếu kỳ. Ồ, nếu như nói người phái đi ra ngoài toàn bộ chết sạch, cái kia liền đại biểu lấy việc này trở thành nhất kiện bí mật, bệ hạ ngài biết, ta biết. Lão thái giám âm hiểm cười, kế tiếp, chúng ta hoàn toàn có thể mang đánh lén hộ tống chính khí minh vật liệu mũ khóa tại Lưu Quang Thế trên người. Trong triều đình, một lần hành động có thể bắt được. Đến lúc đó, e là cho dù là văn võ bá quan, cũng không dám vì Lưu Quang Thế cầu tình chứ. Hay. Nam đế nhịn không được vỗ tay, tán thán không ngớt. Lão thái giám chiêu thức ấy có thể nói bên trên là ở mượn Diệp Tiêu Vân thế. Chẳng những có thể bài trừ dị kỷ, thậm chí còn có thể giao hảo Diệp Tiêu Vân. Như vậy buôn bán có thể nói là không có chút nào thua thiệt ta. Tốt, đã như vậy, cái kia lập tức liền bắt đầu vào triều. Nam đế vung tay lên, trực tiếp hạ lệnh. Trong triều đình, văn võ bá quan đều là buồn bực không thôi, rõ ràng buổi sáng đã nghỉ quá hướng chuyện, có thể là vì sao lúc đến buổi chiều, bệ hạ rồi lại đưa bọn họ toàn bộ tụ tập đứng lên. Bất quá, mặc dù không biết đây là vì cái gì, thế nhưng tất cả mọi người vẫn là có một loại sơn vũ dục lai phong mãn lâu cảm giác. Dù sao, nếu như không phải nếu cần, nam đế căn bản sẽ không làm chuyện như vậy. Nghĩ đến, tất nhiên là có cái gì quân tình khẩn cấp. Chúng văn võ đại thần đều là vì thế thấp giọng nghị luận. Lần này bệ hạ bảo chúng ta đến đây, rốt cuộc là chuyện gì hả? Đúng vậy a. Không biết vì sao, ta luôn cảm giác bầu không khí không quá giống nhau tựa như. Đang làm đại thần nhóm nghị luận gian, lại đột nhiên chú ý tới một bên nhắm mắt dưỡng thần Lưu Quang Thế. Vì vậy, dồn dập hướng về phía Lưu Quang Thế nói rằng. Lưu Nguyên Soái, ngài quyền cao chức trọng, không biết ngài biết cái gì nội mạc à? Đúng vậy a. Nếu như ngài biết, liền trước giờ nói cho một cái chúng ta a, cũng tốt để cho chúng ta làm chuẩn bị. Lưu Quang Thế bị đám này đại thần vỗ ngông ngựa chính là phiêu phiêu dục tiên. Bất quá, hắn cũng không có mất lý trí. Chỉ thấy bên ngoài thản nhiên nói. Chương 461, bài trừ dị kỷ. Mặc kệ chuyện gì, các ngươi chỉ để ý các loại, chờ, bệ hạ tự mình đến đây tuyên bố là được rồi, còn như những thứ khác, ta cũng không biết. Lưu Quang Thế ngược lại là rất dứt khoát, trực tiếp liền đẩy cái không còn một mảnh. Bất quá chỉ sợ hắn còn không biết, hắn sợ đẩy xuống sự tình, vừa vặn chính là của hắn đầu. Đang ở chúng đại thần xì xào bàn tán thời điểm, nam đế đã là sải bước đi tiến đến, trực tiếp liền ngồi ở Long Y Điệp. Nhưng thấy Nam Đế sắc mặt tâm trầm, mới làm được Long Y Điệp, liền chợt vô bàn một cái, cả giận nói, Mông Cổ cùng chính khí minh giao dịch đoàn xe bị người cướp. Lời này vừa nói ra, nhất thời liền như cùng ở đoàn người bên trong ném một cái tạc đạn nặng ký một dạng. Điều này sao có thể? Lại có thể có người có gan đến cướp đoạt đoàn xe của bọn họ. Là ai vậy? An gan hùn mật gấu sao? Chúng đại thần đều là nghi hoặc vạn phần. Bất quá, Lưu Quang Thế cũng là bén nhạy đã nhận ra có cái gì không đúng nhi. Mông Cổ cùng chính khí minh đoàn xe bị cướp, đây cùng Nam Đế không có gì trực tiếp quan hệ mới đúng. Nhưng là Lệnh Thiên Nam Đế làm ra cái này dáng vẻ phẫn nộ, làm cho hắn không phải liên tưởng ngược lại cái gì, đều có chút khó khăn. Bệ hạ, thần cho rằng, đây bất quá là một ít bọn đạo trích quấy phá mà thôi. Dâu dịa, Lưu Quang Thế trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Vì vậy, hắn chỉ muốn mặc dù kết thúc trận này hướng sự tình, sau đó lập tức ly khai. Dâu dịa sao Nam Đế chăm chú nhìn chằm chằm Lưu Quang Thế, chậm rãi nói ra, nhưng là nếu như nói, phía sau chỉ huy người là ta Nam Triều, thậm chí nói, quyền cao chức trọng người đâu. Nam Đế lời này vừa nói ra, tất cả văn võ bá quan đều đã nhận ra là lạ. Đều là có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Lưu Quang Thế. Từ Nam Đế mới tiến vào nhãn thần thủy chung đều tập trung ở Lưu Quang Thế trên người, bọn họ liền đó có thể thấy được không giống tầm thường tới. Bệ hạ nói, nên không phải là Lưu Nguyên Soái chứ. Làm sao có thể? Cũng sẽ không chứ. Dù sao chúng ta mới ký một lá thư qua. Văn võ bá quan bên trong một mảnh nghi vấn. Mà Lưu Quang Thế sắc mặt, lúc này cũng đã là âm trầm sắp nặn ra nước. Từ Nam Đế lúc này thái độ đối với hắn liền có thể thấy được, đây là Nam Đế cũng sớm đã kế hoạch tốt. Làm không cẩn thận, chỉ sợ hắn ngày hôm nay thật vẫn muốn ngỏm tại đây. Rốt cuộc là người nào cho cái này tiểu hoàng đế ra chủ ý? Lưu Quang Thế trong lòng thầm mắng không ngớt. Quả nhiên, sau một khắc, Nam Đế đã đem đầu mâu chỉ hướng Lưu Quang Thế. Lưu Quang Thế, ngươi có biết tội của ngươi không? Nam Đế một cánh tay chỉ vào Lưu Quang Thế, nộ nói rằng. Lưu Quang Thế sắc mặt tái xanh một mảnh, nỗ lực gáp chế trong lòng kinh sợ, thế nhưng thanh âm bên trong còn không miễn lộ ra vẻ run rẩy. Thần, có tội gì? Chết đã đến nơi, còn không nhận tội. Nam Đế giận dữ, ngươi cho rằng ngươi phái người đi cướp bóc tiền chuộc sự tình, không có ai biết sao. Người đâu? Cho chấm đem người này bắt. Tiếng nói vừa dứt, đại điện giấu ở góc hơn 10 danh cấm vệ dồn dập vào ra. Từ một màn này liền đó có thể thấy được, Nam Đế đã sớm vì một màn này chuẩn bị xong. Lưu Quang Thế cắn răng nói ra, vốn là quân muốn thần chết, thần không thể không chết, nhưng là, nếu như bệ hạ như vậy lợi thần, thần cũng chỉ có thể. Đang nói mới vừa dứt, Lưu Quang Thế thân thể liền trợ xông về Nam Đế. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ cần đem Nam Đế bắt ở trong tay, mới có thể bảo trụ tánh mạng của hắn. Ai biết, Nam Đế cũng là cười lạnh một tiếng, không chút hoang mang mà nói, trẫm đã sớm ngờ tới ngươi sẽ có một chiêu này. Đang nói mới vừa dứt, liền có hai đạo bóng đen từ bình gió bên trong vọt ra, xông thẳng hướng Lưu Quang Thế, cơ hồ là đồng thời vung ra một quyền. Lưu Quang Thế nơi nào nghĩ đến Nam Đế sớm có mai phục, vội vội vàng vàng phía dưới, chỉ phải đưa hai tay ra ngăn cản. Sau một khắc, chỉ nghe bang bang, lưỡng đạo một hưởng, sau đó Lưu Quang Thế liền cảm giác được ngực một buồn bực, thân thể trực tiếp hướng về sau bay ra ngoài. Thẳng tắp bay ra ngoài hơn 10 thước, mới ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, cái kia hơn 10 danh cấm vệ cũng đã vọt tới Lưu Quang Thế phụ cận. Đếm không hết trường mâu chỉ hướng Lưu Quang Thế. Lưu Quang Thế tự ý hoạt động quân đội, lại ở chuyện xảy ra sau đó, muốn đổ hành thích vua. Như thế tội lớn ngập trời, khó có thể đặc xá. Lập tức, giết cựu tộc. Nam Đế thanh âm lạnh như băng cho Lưu Quang Thế định ra rồi tử hình. Lưu Quang Thế hai mắt đỏ bừng, trong đó hiện đầy tơ máu, cho tới bây giờ, hắn thì như thế nào không biết Nam Đế âm mưu. Người con mẹ nó hãm hại ta. Người chết không yên lành. Lưu Quang Thế phẫn nộ gầm thét, không để ý chút nào đây là nghị sự đại điện, mà hắn mắng người lại là đương kim bệ hạ. Hai anh, người đến. Cho chấm đưa hắn kéo xuống, hỏi chém. Nam Đế lạnh lùng nói. Văn võ bá quan bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Không người nào dám đứng ra vì Lưu Quang Thế nói một câu. Thật sự là Lưu Quang Thế làm chuyện xảy ra, vô luận là một kiện kia đều để cho bọn họ không chịu nổi a. Không nói đến phía trước đắc tội là Diệp Tiêu Vân, vừa rồi nhưng là rõ ràng muốn hành thích vua a. Hiện tại người nào nếu như dám ra đây bang Lưu Quang Thế nói chuyện, cái kia cũng sẽ bị Nam Đế cài nút mưu phản tội danh. Đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Vì vậy, các vị đại thần chỉ có thể là trong lòng thở dài, đưa mắt nhìn Lưu Quang Thế bị rất nhiều cấm vệ một đường kéo ra ngoài. Cũng không lâu lắm, Lưu Quang Thế tiếng mắng liền hơi ngừng. Đến rồi lúc này, Nam Đế mới mỉm cười, nói ra, như là đã đem phản nghịch diệt trừ, như vậy, kế tiếp nên thương thảo một cái, ứng đối ra sao chính khí minh. Nghe được chính khí minh ba chữ, chúng đại thần đều là miễn cưỡng lên tinh thần tới. Đây chính là quan hệ quốc gia sống còn a. Căn bản không được phép qua loa. Cựu thần cho rằng, hẳn là đem Lưu Nguyên Soái. Không phải, Lưu Quang Thế đầu người dâng, lấy thành ý. Một gã đại thần đi ra, cung kính nói. Ở chính mắt thấy Lưu Quang Thế là thế nào bị Lôi Đình chi thế giết chết sau đó, hắn mới hiểu được vị này tân nhậm lên ngôi nam đế thủ đoạn cũng không so với Di Vãng hoàng đế kém. Vì vậy, thái độ cũng là so với quá khứ cung kính rất nhiều. Đối với lần này, nam đế rất là hưởng thụ. Ừm, trẫm cũng nghĩ như vậy, đã như vậy, vậy liền đem Lưu Quang Thế đầu người đưa đến Thiếu Lâm tự, lấy thành ý. Nói xong câu đó, nam đế ánh mắt mới bốn phía đảo qua, thản nhiên nói, có người có ý kiến không giống sao. Nam đế thanh âm rất là bình thản, tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác làm cho chúng đại thần một tiếng cũng không dám cổ họng. Nếu không có ai có dị nghị lời nói, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy. Tan chiều. Chương 462, tất cả đều nắm trong tay. Ồ, Lưu Quang Thế bị giết. Đúng vậy a, có người nói lần này chặn lại người của các ngươi là Lưu Quang Thế phái tới. Tiêu Phong gật đầu nói rằng, trong mấy ngày này, hắn vẫn luôn ở Thiếu Lâm tự. Vì vậy, một ít tình báo hắn chính là trước hết biết được. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng hơi câu dẫn ra, nhẹ giọng nói ra, Tiêu Minh, ngươi cũng cho là như vậy sao? Tiêu Phong nghe vậy, cũng là lắc đầu nói ra, chỉ lo sự tình không có đơn giản như vậy. Hắn mặc dù không hiểu được âm như quỷ cái gì, nhưng là lại cũng có thể nhận thấy được trong này không giống tầm thường. Diệp Tiêu Vân cười cười, thản nhiên nói, sợ rằng, đây là nam đế đang mượn ta thủ bài trừ dị kỷ. Bởi vì Diệp Tiêu Vân cư nhiên trực tiếp liền đem chân tướng của chuyện xem thấu. Tiêu Phong cũng là hơi kinh hãi, bất quá sau đó, liền bình tĩnh lại, Diệp Huynh, vậy ngươi chuẩn bị ứng đối ra sao? Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nếu như ta là nam đế lời nói, ta nhất định sẽ phái nhân tương Lưu Quang Thế đầu người đưa tới cửa lấy lòng. Nay vừa mới dứt lời dưới, bên ngoài liền truyền đến một giọng nói. Minh chủ, Nam Triều sứ giả cầu kiến. Tiêu Phong trong mắt tràn đầy khiếp sợ, Diệp Huynh đệ. Cái này, thật bất khả tư nghị. Diệp Tiêu Vân vừa mới dứt lời dưới, liền ứng nghiệm. Theo ta cùng đi một chuyến. Diệp Tiêu Vân nói. Tiêu Phong cũng không do dự, trực tiếp liền gật đầu nói ra, tốt, vừa lúc ta cũng muốn nhìn một chút. Có phải thật vậy hay không như lời ngươi nói? Nếu là thật cùng Diệp Tiêu Vân theo như lời giống nhau như lúc nói, cái kia Tiêu Phong sợ rằng thực sự liền muốn quỷ. Rất nhanh, hai người liền đi tới trong hành lang. Một gã quá giám chính đứng ở nơi đó, sau lưng thì là hai danh sĩ binh, trong đó một danh binh lính trên tay mang theo một cái màu đen ba bố. Tại hạ Nam Triều sứ giả, gặp qua Diệp Minh Chủ. Tên thái giám này ở nhìn thấy Diệp Tiêu Vân thời điểm, nhãn tình sáng lên, cấp bách vội vàng không người nói. Sớm trước khi tới, hắn liền đã làm xong chuẩn bị đầy đủ. Nhìn rồi Diệp Tiêu Vân bức họa, thậm chí còn đem Diệp Tiêu Vân chuyện tích nghe một lần. Cuối cùng được ra kết quả ngoại trừ khiếp sợ, vẫn là khiếp sợ. Cho nên mới có ở nhìn thấy Diệp Tiêu Vân sau đó cung kính như vậy tình cảnh. Diệp Tiêu Vân gật đầu, dẫn đầu ngồi ở chủ vị, vươn tay trái, ngồi. Thái giám nào dám ngồi à? Ngồi ở chỗ này chờ lâu một hồi, hắn liền cảm giác được toàn thân cao thấp cũng không được tự nhiên. Làm cười nói ra, hay là thôi đi. Bệ hạ mệnh ta thay thế hắn hướng ngài bồi cái không phải, không có để ý dạy tốt thuộc hạ, cho ngài thêm phiền toái. Diệp Tiêu Vân một vừa nghe, vừa gật đầu. Không chút nào nửa chút kinh ngạc. Bất quá một bên Tiêu Phong cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn quả thực không thể tin được nhìn thấy trước mắt một màn. Đây chính là Nam Đế A, một đời đế vương, cư nhiên cùng Diệp Tiêu Vân xin lỗi. Tiêu Phong có chút khó tin nhìn Diệp Tiêu Vân liếc mắt. Thì ra, hắn đã đạt đến trình độ này sao? Cương đại đến liền đế vương đều muốn hướng bên ngoài chịu thua tình trạng. Thái giám thấy Diệp Tiêu Vân cư nhiên không có phản ứng, trong bụng đối với Diệp Tiêu Vân đúng là ngày càng kính sợ đứng lên. Đây là bệ hạ mệnh ta cho Minh chủ nhận, mong rằng Minh chủ bao dung. Nói, thái giám đã là vung tay lên. Sau đó sau lưng cái kia danh sĩ binh, liền tiến lên mấy bước, hai tay đem bao bố trình lên. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, thuận tay đem cái kia bao bố nhận lấy, tay trái xé ra, liền đem bao bố mở ra. Một viên máu rầm rề đầu người bá lập tức lọt đi ra. Vốn tưởng rằng Diệp Tiêu Vân tốt xấu sẽ lộ ra một kinh sợ, dù sao, cái kiếp nhưng là một cái người chết ta. Nhưng là thái giám lại hoảng sợ phát hiện, Diệp Tiêu Vân chẳng những không có lộ ra nửa điểm thần sắc kinh ngạc. Thậm chí nói, căn bản cũng không có nửa điểm biến hóa. Phảng phất cái này đầu người cho hắn mà nói, phảng phất như là một cái cực kỳ đồ thông thường một dạng. Thấy ở đây, thái giám nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Sớm trước khi tới, Nam Đế cũng đã dặn dò qua. Muốn hắn ghi lại Diệp Tiêu Vân ở sau khi mở ra bao bố chứng kiến đầu người địa thần sắc. Sau đó trở về lại hướng hắn bẩm báo. Nhưng là, Nói vậy, đây cũng là Lưu Quang Thế đi. Diệp Tiêu Vân ánh mắt hơi nheo lại, chậm rãi nói rằng. Không có, không sai, chính là hắn. Thái giám chật vật nói rằng, thanh âm cũng bởi vì sợ hãi mà trở nên có chút run rẩy đứng lên. Tiêu Phong khỏe mắt hung hăng co quắp một cái. Nhìn về phía Diệp Tiêu Vân nhãn thần bên trong, phảng phất như là đang nhìn một cái thần linh một dạng. Dường như, vô luận chuyện gì, đều ở đây Diệp Tiêu Vân dự liệu bên trong. Loại này phảng phất hết thảy đều ở tại nắm giữ dáng vẻ, liền Tiêu Phong cũng là không khỏi trở nên thuyết phục. Ta không cần. Diệp Tiêu Vân tay trái vỗ giữa không trung, nhất thời liền dùng nội lực đem cái đầu người kia bao vây lại, khống chế được đầu người đánh tới thái giám trong lòng. Thái giám bị lại càng hoảng sợ, lớn tiếng kêu lên, nhanh lấy ra. Nhanh lấy ra a. Nhưng thấy hắn sợ đến động cũng không dám động. Bên cạnh hai danh sĩ binh thấy thế, cũng là vội vàng trợ giúp thái giám đem đầu người kia gỡ xuống. Thái giám lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cả người liền như cùng mệt lả một dạng, sắc mặt trắng bệnh không gì sánh được. Nhưng thấy bên ngoài hữu khí vô lực nói ra, Diệp Minh Chủ. Diệp Minh Chủ đây là cái gọi là bực nào hả? Hắn thật sự là bị cái này cái đầu người dọa sợ, đưa tới toàn thân cao thấp đều có một loại vô lực cảm giác. Tiêu Phong nhìn thấy một màn này đúng là cảm thấy có chút buồn cười. Nam đế cư nhiên phái phế vật như vậy hướng Diệp Tiêu Vân bồi tội. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, trở về, nói cho các ngươi biết Nam đế, cái này ít trò mèo cũng không cần ở bản Minh Chủ trước mặt đùa bỡn, ít ngày nữa, bản Minh Chủ đại quân sẽ gặp binh lâm thành hạ, dạy hắn tự giải quyết cho tốt ta. Diệp Tiêu Vân thanh âm rất là bình thản, không phập phồng chút nào. Nhưng là hết lần này tới lần khác để tên thái gỉ ảm kia cảm giác giống như một oanh lôi tại chính mình bên thai nổ tung một dạng. Trong nháy mắt thái giám thân thể liền chợt hoảng động liễu nhất hạ, đúng là kém chút có chút đứng không vững, ngã trên mặt đất. Nhưng thấy bên ngoài tràn đầy bất khả tư nghị nhìn Diệp Tiêu Vân, rung giọng nói, Diệp Minh Chủ, ngài không phải đang nói đùa chứ. Nếu như hắn thực sự mang theo Diệp Tiêu Vân lời nói này trở về, sợ rằng Nam Đế tất nhiên sẽ cho rằng là bởi vì hắn nguyên nhân mới đưa đến Diệp Tiêu Vân nói như vậy. Đến lúc đó, cái mạng nhỏ của hắn vẫn có thể bảo trụ sao. Đối với mình tánh mạng tầm quan trọng, thái giám có thể sẽ không chút nào hoài nghi. Nam Đế muốn giết hắn, căn bản không cần nửa điểm do dự. Nói đùa. Ta chưa bao giờ cùng không phải là bằng hữu ta nhân nói đùa, ngươi cho rằng, ngươi là bằng hữu ta sao. Chương 463, chính khí minh xuất động. Diệp Tiêu Vân có chút ngoạn vị nhìn cái kia thái giám. Chỉ trong nháy mắt, tên thái ghi ảm kia sắc mặt trở nên thảm bạch khởi tới. Nhưng thấy bên ngoài lập tức quỳ trên đất, kêu khóc nói, Minh Chủ. Van cầu ngài, ngàn vạn lần không nên như vậy a. Van cầu ngài. Hắn thật là không dám đem Diệp Tiêu Vân lời nói mang về, bằng không hắn nhất định sẽ chết, không có nếu như. Được rồi, ngươi có thể đi, chuyện ta quyết định, cho tới bây giờ cũng sẽ không thay đổi. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói. Đối với hắn mà nói, thái giám này sinh tử căn bản là chuyện không sao cả. Một ngày bên trong toàn bộ thế giới người phải chết sinh ra, cũng không kém cái này một cái. Thái giám tựa hồ vẫn là chưa từ bỏ ý định, liên tiếp cầu xin tha thứ. Diệp Tiêu Vân hơi không kiên nhẫn, dù sao cho dù ai luôn là bị một con rồi quay trúng quanh bên thai bên cạnh ong ong đều sẽ cảm giác được không chịu được chứ. Cút, nếu như lại không dứt, ta hiện tại liền để cho ngươi vĩnh viễn nói không ra lời. Diệp Tiêu Vân chợt nhìn về phía cái kia thái giám, trong mắt tràn đầy lạnh thấu xương sắc khí, không có chút nào che giấu. Nhất thời cái kia thái giám liền cảm giác được mình bị thấy lạnh cả người vững vàng bao vây. Nhìn không được dùng mình một cái, vội vàng chuyển người qua, liền lăn một vòng hướng ra phía ngoài chạy đi. Những thứ khác hai danh sĩ binh không có có nhận đến Diệp Tiêu Vân sát khí công kích, tự nhiên là cảm thấy có chút khó hiểu. Diệp Minh Chủ, bọn ta liền cáo lui trước. Hai danh sĩ binh cùng Diệp Tiêu Vân nói một tiếng, liền xoay người ly khai. Đối với Diệp Tiêu Vân có tiếp nhận hay không Nam Đế xin lỗi, bọn họ cũng không quan tâm. Bọn họ nhiệm vụ chính là hộ tống tên thái gián này, nhiệm vụ đã hoàn thành, dĩ nhiên là không có chuyện của bọn họ. Diệp huynh, ngươi là làm sao mà biết được? Đợi ba người kia sau khi rời khỏi, Tiêu Phong mới tràn đầy bất khả tư nghị hỏi. Diệp Tiêu Vân cười híp mắt vươn tay trái, chỉ huyệt thái dương. Có ý tứ. Tiêu Phong có điểm buồn bực. Thêm động não. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói. Tiêu Phong không còn gì để nói. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Bắc Đế khi biết Nhạc Vân mang về. Chính khí minh có thể xuất động tin tức về sau. Liền không chút do dự, trực tiếp phát binh 10 vạn, tiến quân Nam Triều. Tin tức này nhất thời lợi dụng một loại tốc độ của ánh sáng truyền khắp thiên hạ. Bắc Đế hắn điên rồi. Chẳng lẽ đây là dạng cùng Nam Triều lưỡng bại câu thương sao? Hầu như mỗi bên cái quốc gia hoàng đế, đều cho rằng Bắc Đế là mê muội. Nếu không, tuyệt đối không thể có thể làm loại chuyện ngu này. Đối với lần này, Bắc Đế căn bản không có làm ra bất kỳ bày tỏ gì. Dù sao, hắn cũng không thể nói, Dám làm như vậy nguyên nhân là bởi vì có chính khí minh ở sau lưng chỗ dựa chứ. Rất nhanh, Bắc Triều quân đội cũng đã binh lâm Nam hướng biên quan dưới. Ở rằng có 3 ngày sau, Nam đế quả đoán hạ lệnh, từ từng cái quận quất điều binh mã, đưa về biên quan. Trong lúc nhất thời, tình hình chiến đấu liền rằng có ở nơi đó. Trận này công thủ chiến, đúng là rằng có nửa tháng lâu. Song phương đều là tổn thất nặng nề. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, hướng về phía trung chính khí minh trưởng lao nói ra, hiện tại Nam Bắc tình hình chiến đấu rằng co, là thời điểm chúng ta chính khí minh xuất động. Tất cả trưởng lão đều là tán đồng gật đầu, không có ai phản đối. Hoặc có lẽ là, không người nào dám phản đối. Lúc này Diệp Tiêu Vân, không đơn thuần là thực lực cá nhân có thể nói vô địch. Bên ngoài giao bạn thân, từng cái cũng đều là cao thủ tuyệt đỉnh, chớ đừng nói chi là còn có một vị là Bắc Triều đế vương. Nếu các vị trưởng lão không có ý kiến, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Diệp Tiêu Vân trực tiếp liền đứng dậy, cất cao giọng nói, truyền mệnh lệnh của ta. Vào đêm, Biển Lương Thành, một đạo hắc ảnh chợt hiện lên, không có gây nên bất luận cái gì một gã thủ vệ chú ý. Bóng đen kia chính là Diệp Tiêu Vân. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân chân phải điểm nhẹ mặt đất, sau đó thân thể liền nhảy lên một cái, sau một khắc liền vững vàng rơi vào phía trên tường thành. Lúc này đội tuần tra vừa mới qua đi, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về. Vì vậy, Diệp Tiêu Vân cũng là có thể yên tâm bắt đầu hành động. Lúc này chính khí minh đại quân đều là ẩn thân với Biện Lương ngoài thành, chỉ chờ hắn đem cửa thành mở ra, liền có thể tiến quân thần tốc, đem Biện Lương thành một lần hành động bắt. Diệp Tiêu Vân quan sát bốn phía một chút, sau đó liền nhanh chóng hướng một cái phương hướng phóng đi. Hoàng Lao Tả, chúng ta cái này còn phải chờ bao lâu à? Nhìn về phía trước một chút động tĩnh không có Biện Lương thành, Hồng Thất Công nhịn không được thấp giọng hỏi thăm. Hắn hiện tại chỉ cảm giác mình cả người đều ngứa cực kỳ, gần như sắp muốn không chịu được nổi. Hoàng Dược Sư liếc Hồng Thất Công liếc mắt, thản nhiên nói, chờ lấy, lúc nào hậu thành cửa mở, tự nhiên có ngươi đại triển quyền cước cơ hội. Ngươi vấn đề này trên cơ bản bằng không trả lời nha. Hồng Thất Công bất mãn lẩm bẩm. Sau đó, đúng là không biết từ nơi nào lôi ra một con thơm ngát khiếu hoa kê, bắt đầu gặm. Hoàng Dược Sư trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, lao khiếu hóa tử, ngươi nơi đó lấy được. Bọn họ chính là hành quân gấp, cho nên ở từ chính khí minh lúc đi ra, căn bản không có mang một chút lương khô. Hiện tại cũng sớm đã đói ngực dán đến lưng. Đang chờ đánh vào Biện Lương thành phía sau đồ ăn hải bỏ vào một trận đâu. Nhưng là ai biết, cái này lao khất cái cư nhiên ở trên người ẩn giấu một con khiếu hoa kê. Hồng Thất Công cười hắc hắc, cầm lấy hồ lô liền đổ một khẩu rượu ngon, còn cố ý ở Hoàng Dược Sư trước mắt hoảng liếu hoảng. Hoàng Dược Sư ánh mắt đều nhanh phun ra lửa, đi tới liền muốn đoạt. Hồng Thất Công lại là một thanh đem hai dạng đông tây tặng ở sau người, cười híp mắt nói, muốn à? Câu ta à? Được rồi. Hai người các ngươi đừng làm rộn. Nhưng vào lúc này, Tiêu Phong thanh âm truyền tới, một phần vạn làm ra cái gì cạm bẫy làm sao bây giờ. Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư đều có chút thẹn thùng. Liền Tiêu Phong đều biết thức thời độ, hai người bọn họ cái này có tính không là già mà không kính rồi hả. Bất quá sau một khắc, hai người bọn họ liền kém chút bạo tẩu. Để cho an toàn, những thứ này liền giao cho ta bảo quản a. Hồng Thất Công chỉ cảm thấy hai tay không còn, sau đó chính là một cơn lửa giận trực tiếp dâng lên trong lòng. Các loại, chờ, bên ngoài xoay người sang chỗ khác, Tiêu Phong trên tay lưu lại cũng chỉ có một đống xương gà cùng một cái không hồ lô. Người muốn chết. Hồng Thất Công giận dữ, liền muốn cùng Tiêu Phong đánh lẫn nhau. Trung quanh chính khí minh nhân sĩ nhóm, đối với cái này một màn cũng sớm đã thấy có lạ hay không. Cái này ba cái trưởng lão, không có việc gì liền thích câu béo. Hết lần này tới lần khác càng bóp cảm tình càng tốt. Nhất là cái kia Đông Tả Hoàng Dược Sư. Vốn đang cho là hắn là một cái gì băng lãnh vô tình ra hòa đâu. Chương 464, tập kích bất ngờ Hoàng Đô. Bọn hắn bây giờ mới biết được, nguyên lai là trong nóng ngoài lạnh. Nhưng là, sự thực cũng không có cho bọn hắn suy nghĩ nhiều cơ hội. Giang giác. Một đạo xích sắt phá toái thanh âm phá vỡ đêm tối vắng vẻ. Sau đó liền thấy cái kia cửa thành to lớn bắt đầu chậm rãi đánh xuống. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, cửa thành ầm ầm đập xuống đất. Bên trên. Ngay tại lúc này, Hoàng Dược Sư khuôn mặt sắc nghiêm trọng, nhưng thấy bên ngoài vung tay phải lên. Sau đó dẫn đầu xông tới. Cùng lúc đó, trên thành tường cũng là sáng lên vô số cây đuốc. Địch tập. Địch tập A. Nhanh. Thành cửa mở. Trên thành tường không ngừng truyền đến các binh lính gào thét. Đồng thời từng nhánh đội ngũ tuần tra cũng bắt đầu nhanh chóng chạy động. Bất quá, chỉ sợ bọn họ còn không biết, để cho bọn họ gây nên lớn như vậy nổi loạn, cư nhiên chỉ là một người. Mà chuyện này người khởi xướng, Diệp Tiêu Vân thì là đứng ở một góc nào đó, lượn quanh hứng thú nhìn một màn này. Ngươi là ai? Giữa lúc Diệp Tiêu Vân nhìn nhập thần lúc, một đạo chất vấn thanh âm cũng là đem kéo lại. Diệp Tiêu Vân theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một gã thủ thành sĩ binh dùng trong tay trường mâu chỉ vào hắn, sắc mặt tràn đầy ngưng trọng. Nói, người rốt cuộc là người nào? Thủ thành sĩ binh giống to. Từ hắn trên trán dày đặc mồ hôi lạnh, liền đó có thể thấy được, hắn lúc này đã biết Diệp Tiêu Vân là người như thế nào. Tất nhiên là đem cửa thành mở ra quân địch. Hắn sở dĩ lớn tiếng như vậy, hoàn toàn chính là vì muốn đem đồng bạn chung quanh nhóm hấp dẫn qua đây. Hắn cũng không nhận ra tự có thể lực chiến thắng một cái có thể lặng yên không một tiếng động leo lên thành tường đồng thời đem cửa thành mở ra ra hỏa. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, cũng là không thấy chút nào hoảng loạn, chiến hữu của ngươi nhóm đang chạy tới. Lời này vừa nói ra, nhất thời cái kia danh binh lính trên mặt liền lộ ra không thể tin thần sắc, cái gì? Ngươi cũng biết. Nhưng là hắn thật sự là không minh bạch, vì sao Diệp Tiêu Vân biết rõ hắn là đang cầu xin viện, rồi lại không để ý chút nào đâu. Tựa hồ là nhìn thấu cái kia danh sĩ binh ý nghĩ trong lòng, Diệp Tiêu Vân khẽ cười một tiếng, nói, vì sao, cũng không nhọc đến ngươi suy nghĩ. Sau đó, Diệp Tiêu Vân liền ở cái kia danh sĩ binh tràn đầy hoảng sợ dưới con mắt, một tay lấy bên ngoài đẩy xuống tường thành. Cùng lúc đó, từng nhánh đội tuần tra cũng là nhanh chóng hướng về bên trong chạy tới. Bắt hắn lại. Giết a. Thành đoàn quân đội đánh tới, Diệp Tiêu Vân khỏe miệng cũng là nhẹ nhàng câu dẫn ra, tiễn thưởng cho điểm tới. Sau đó liền thấy Diệp Tiêu Vân thân thể lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, sát nhập vào đoàn người bên trong. Lúc này đây, Diệp Tiêu Vân cũng không có dùng tử vi nhuyễn kiếm, mà là dùng nhất phương pháp nguyên thủy, cùng chúng sĩ binh vật lộn. Bất quá, có thể nói là, Diệp Tiêu Vân dùng đích phương pháp xử lý cực kỳ tàn khốc, 10 phần tàn khốc. Chỉ thấy hắn theo tay nắm lấy một danh sĩ binh, đúng là trực tiếp đem trở thành binh khí, bốn phía kén mở. Chúng sĩ binh bị Diệp Tiêu Vân đánh là một hồi quỷ khóc sói tru. Hầu như mỗi một khắc đều có từng mảng sĩ binh bị Diệp Tiêu Vân từ trên tường thành quét xuống. Bọn lính hận Diệp Tiêu Vân hận muốn chết, hết lần này tới lần khác lại không có cách nào công kích. Thằng ngãi này thật sự là quá vô sỉ. Chẳng những cầm trên tay sĩ binh làm vũ khí, thuận tiện còn phát huy hộ thuẫn tác dụng. Đưa tới thủ thành bọn lính đánh nhau đều là bó tay bó chân. Cái này tình huống gì? Vừa đuổi tới phía dưới thành tường chính khí minh mọi người đang chứng kiến không ngừng từ trên tường thành rớt xuống các binh lính thời điểm. Trong lúc nhất thời đúng là ngẩn người ra đó. Bọn họ quả thực không thể tin được một màn trước mắt. Bất quá, khi bọn hắn ngẩng đầu thấy được trên tường thành, một kẻ làm quan Diệp Tiêu Vân thời điểm. Đều là nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trong lúc nhất thời, đúng là rầm tiếng nổ lớn. Hoàng Dược Sư khỏe mắt hung hăng co quắp một cái, tại sao ta cảm giác? Hắn lực sát thương so với ta Bích Hải Triều Sinh Khúc còn muốn lớn hơn đâu. Được rồi, đừng lãng phí thời gian, nhanh lên một chút lên đi. Hồng Thất Công một hồi xoa tay. Sau đó điểm nhẹ mặt đất, trực tiếp liền bay lên tường thành, gia nhập chiến đoàn. Chờ một chút ta à? Tiêu Phong vội vàng nói, sau đó chợt nhắc tới chân khí liền đuổi theo. Mà chính khí minh mọi người, ở nhìn thấy hai vị đại lão đều đã đuổi theo Liếu Chi phía sau, cũng dồn dập xông lên tường thành. Có chính khí minh mọi người gia nhập vào chiến đoàn, Diệp Tiêu Vân áp lực cũng là nhỏ đi rất nhiều. Bất quá, nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn không thể lại dùng thịt người công kích. Chỉ phải là thuận tay ném một cái. Đem tên kia đáng thương sĩ binh ném bay ra ngoài. Sau đó liền lấy ra tử vi nhuyễn kiếm, đại khai sát giới đứng lên. Biện Lương Hoàng Cung. Sớm đã ngủ say Nam Đế, lại đột nhiên bị một hồi thanh âm huyên náo đánh thức. Chuyện gì xảy ra? Nam Đế chân mày thật chặt nhăn lại, hắn hiện tại cảm giác vô cùng khó chịu. Bệ hạ! Bệ hạ! Ngài đi nhanh đi! Nhưng vào lúc này, một tên thái giám hoảng hoảng trương trương vọt vào, sắc mặt khó chịu tột cùng, Hoàng Thành. Hoàng Thành lọt vào tấn công. Cái gì? Nam Đế lập tức liền từ trên giường nhảy xuống tới, lớn tiếng nói, làm sao có thể? Ban ngày chiến báo không phải vẫn còn ở biên quan sao? Hắn quả thực không thể tin được, chỉ là một ngày, quân địch liền ngay cả phá thành trì đánh tới nơi này. Mặc dù là nguyên bản đối với thủ hạ quân đội rất là tự tin Nam Đế, lúc này cũng trở nên có chút không xác định đứng lên. Bệ hạ, là Chính Khí Minh. Chính Khí Minh A. Tên Thái Ghi Ảm kia vội vàng nói. Chính Khí Minh. Nam Đế ngây ngẩn cả người, sau đó chính là một cái ngã lại trên giường, kinh ngạc nhìn trần nhà. Diệp Tiêu Vân. Đến cuối cùng, Nam Đế đúng là nở nụ cười, tiếng cười vô cùng điên cuồng, ha ha ha. Diệp Tiêu Vân. Không nghĩ tới. Chấm thế mà lại thua ở Diệp Tiêu Vân trên tay. Bắc Triều ồ ạt tiến công, không có công phá biên quan. Nội hoạn cũng bị đích thân hắn chế tải. Nhưng là hết lần này tới lần khác hắn liền thua ở Diệp Tiêu Vân trên tay. Bệ hạ tên Thái Ghi Ảm kia sắc mặt trắng bệnh. Có chút lo lắng nhìn Nam Đế. Hắn hiện tại vô cùng lo lắng Nam Đế trạng thái. Nam Đế vung tay lên, chấm tốt. Không cần ngươi quan tâm. Sau đó liền thấy Nam Đế đứng lên, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Diệp Tiêu Vân, ngươi đã không nên cùng chấm quyết chiến sinh tử, vậy liền cùng chết ta. Hắn đã chịu đủ rồi. Coi chừng mảnh này bấp bênh giang sơn, liền một an giấc đều ngủ không đến. Mỗi ngày đều là ở run như cầy sấy bên trong vượt qua, sinh sợ lúc nào biên quan liền truyền đến tin dữ. Chương 465, máu nhuộm hoàng thành. Nhưng là bây giờ, nếu Diệp Tiêu Vân không phải muốn giết hắn, vậy hắn cũng không muốn sống, vừa lúc cùng nhau tạo nên Diệp Tiêu Vân. Lúc này Diệp Tiêu Vân còn không biết Nam Đế trong lòng ý nghĩ điên cuồng. Vâng! Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân một cái hàng long thập bát trưởng đánh ra, nhất thời liền đem một mảnh sĩ binh quét xuống dưới. Tân Quản Thành sau tường phương còn ở liên tục không ngừng hướng về phía trước chào quân đội. Nhưng là lại vẫn là không sánh bằng chính khí minh thanh lý tốc độ. Rất nhanh, trên tường thành liền ngạnh sinh sinh đích bị chính khí minh khai xuất một mảnh đất trống. Giết! Thừa dịp sĩ khí tăng mạnh chi tế, Diệp Tiêu Vân trực tiếp liền đem tử vi nhuyễn kiếm giơ lên. Mũi kiếm nhắm thẳng vào thương khung. Giết! Sau lưng chính khí minh mọi người dồn dập phát sinh gầm lên giận dữ. Một đêm này, được ghi vào hậu thế sử sách, trở thành Bắc Tống nhất thống thiên hạ trụ cột. Có Diệp Tiêu Vân dẫn dắt, chính khí minh thế lực liền như cùng lợi kiếm một dạng, hung hăng đâm vào trong thành Biện Lương. Căn bản vô dụng thời gian bao lâu, cũng đã đánh tới hoàng cung trước đại môn. Cửa vài tên cấm vệ khi nhìn đến Diệp Tiêu Vân thời điểm, vốn còn muốn hỏi một câu là ai. Bất qua sau đó, liền chú ý tới Diệp Tiêu Vân sau lưng cái kia thành phiến chính khí minh mọi người. Nhất thời sợ đến vai cả linh hồn, nơi nào còn có thể bận tâm hỏi. Quay đầu liền hướng trong hoàng cung chạy đi. 8/10 là như thế đi cầu viện. Bất quá có thể tưởng tượng là, khi hắn gọi tới người khi nhìn đến Diệp Tiêu Vân sau lưng trung chính khí minh nhân sĩ thời điểm, phản ứng cũng tuyệt đối sẽ cùng bên ngoài giống nhau như lúc, quay đầu liền chạy. Đã không có cấm vệ ngăn cản, Diệp Tiêu Vân đám người tiến quân thần tốc, trực tiếp liền sát tiến hoàng cung. Giết! Chó gà không tha! Cướp đoạt vàng bạc châu báu, tự hành phân phối. Có Diệp Tiêu Vân những lời này, chính khí minh mọi người dồn dập hô to một tiếng, minh chủ muôn năm. Sau đó liền phân tán bốn phía, trô đi qua, không có một ngọn cỏ. Người đây là Hồng Thất Công rơi vào Diệp Tiêu Vân bên cạnh, có chút không hiểu nhìn Diệp Tiêu Vân. Hắn có chút không đành lòng thấy như vậy một màn. Dù sao dù nói thế nào, Hồng Thất Công cũng là Nam Tống người. Nhìn thấy Diệp Tiêu Vân dưới mệnh lệnh như vậy, tự nhiên là cảm giác có chút khó chịu. Diệp Tiêu Vân nhìn thật sâu Hồng Thất Công liếc mắt, nói, Thất Công, ngươi biết không? Trên chiến trường, đối với địch nhân, không thể có bất kỳ lòng nhân tử. Nhưng là bọn họ Hồng Thất Công rất muốn nói, nhưng là bọn họ là Đại Tống người. Bất qua sau đó, Diệp Tiêu Vân liền trực tiếp đem lời nói cắt đứt, bọn họ là Đại Tống người không sai, thế nhưng xác thực nói, bọn họ hiện tại là địch nhân của chúng ta, nhưng ngoại trước cán nội, nếu không phải đem Nam Tống rút ra, ngoại di xâm phạm sự tình nhiều vô kể, lẽ nào ngươi còn muốn thấy được như vậy một màn phát sinh sao? Diệp Tiêu Vân lời này vừa nói ra, Hồng Thất Công đúng là ngẩn người ra đó. Qua một hồi lâu, Hồng Thất Công mới dường như bỏ qua một dạng, trung điệp thở dài, thôi được, cũng được. Sau đó liền thấy Hồng Thất Công chuyển đầu sang chỗ khác, không đành lòng nhìn nữa một màn này. Hoàng Dược Sư thấy vậy, cũng là lắc đầu, rêu cợt nói, lao khiếu hóa chính là thiện tâm. Nói xong, liền thấy Hoàng Dược Sư thân thể nhảy, rơi vào chính đang chạy trốn cùng nữ thái giám bên trong, đại khai sát giới. Diệp Tiêu Vân nhìn thấy một màn này, khoe miệng thì là lộ ra một nụ cười thản nhiên. Sở dĩ cho phép thủ hạ trắng trợn giết chóc, thậm chí tùy ý cướp đoạt tiền tài, là bởi vì hắn biết, nếu như là chỉ bằng vào một ít ngôn luận, hoặc là cái gì vì đại nghĩa lời nói, những người này nhiệt tình tuyệt đối không cách nào kéo dài. Dù sao, tất cả mọi người còn là muốn ăn cơm. Đối với cái này một điểm, Diệp Tiêu Vân cũng là minh bạch. Cho nên, dưới tình huống thích đứng dưới, cho bọn thủ hạ tiễn một ít phúc lợi cũng không phải là không thể được sự tình. Sau đó, liền thấy Diệp Tiêu Vân thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng Hoàng đế Tẩm Cung lao đi. Cái này Nam Triều Hoàng Cung, hắn đã tới một lần. Vì vậy, ở tìm coi như là khinh xa thục lộ. Rất nhanh, liền đi tới Tẩm Cung trước. Tự tiện xông vào bệ hạ Tẩm Cung giả. Giết không tha. Diệp Tiêu Vân mới đi tới phụ cận, liền có hơn 10 người cấm vệ nhanh chóng xuống lại, trong tay đều cầm lấy một thanh trường mâu, nhắm ngay Diệp Tiêu Vân. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân nhíu nhíu mày, nói, các ngươi không biết ta. Hắn lấy tới trước một lần kia, gây ra động tĩnh không thể bảo là không lớn. Những thứ này cấm vệ cần phải đều biết hắn, tránh cũng không kịp, như thế nào lại đi lên tiến đâu. Một gã cấm vệ nói ra, Diệp Minh Chủ, chúng ta tự nhiên đều nhận được ngươi, thế nhưng, chúng ta cũng tuyệt đối không thể để cho ngài bước vào Tẩm Cung nửa bước, ít nhất, ở chúng ta ngã xuống phía trước. Chung quanh cấm vệ nghe vậy, đều là gật đầu một cái. Biểu thị tán thành. Diệp Tiêu Vân chân mày hơi khơi mào, đã như vậy, vậy liền cho các ngươi nằm xuống được rồi. Đang nói mới vừa dứt, Tử Vi nhuyễn kiếm hóa thành một đạo hàn mang, xẹt qua một gã cấm vệ cổ. Một cái đầu lâu bay bổng lên, để lại cổ không ngừng phun lấy máu tươi tàn thi. Giết! Còn lại cấm vệ đều là trong lòng cả kinh, bất quá nói cho cùng cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện người. Thời gian ngắn ngủi cũng đã phản ứng lại, đồng thời hét lớn một tiếng, hướng phía Diệp Tiêu Vân đánh tới. Diệp Tiêu Vân cười lạnh một tiếng, một kiếm vẽ ra. Sau đó chính là một đạo kiếm khí ngang tản ra. Bá! Hơn 10 người cấm vệ thân thể liền như cùng dừng lại ở đó một dạng, vẫn không nhúc nhích. Diệp Tiêu Vân thu hồi Tử Vi Nhuyễn Kiếm, lại là liều mạng hướng về trong tẩm cung đi tới. Mà cái kia hơn 10 người cấm vệ, cũng là ngoài ý liệu, không có ngăn cản hắn. Đang ở Diệp Tiêu Vân đi vào tẩm cung mấy hơi thở phía sau, hơn 10 người cấm vệ hung gian đúng là nhất tề ngăn ra. Ngươi một mực ở chỗ này chờ ta. Nhìn đưa lưng về phía mình Nam Đế, Diệp Tiêu Vân chân mày vi vi nhất tiêu, nhiều hứng thú nói nói. Hắn cũng không phải gánh tâm nhãn trước người nọ là giả trang. Hoàng đế loại thân phận này, người bên ngoài căn bản là không học được. Lâu Cầm Sinh sát đại quyền sở dưỡng thành khí chất, lại há là một người như vậy có thể bắt trước. Không sai, trẫm đã đợi ngươi rất lâu rồi. Nam đế xoay người lại, sắc mặt âm trầm nhìn Diệp Tiêu Vân, đôi nhãn bên trong gần như sắp muốn toát ra hỏa tới. Diệp Tiêu Vân hoàn toàn đó có thể thấy được Nam đế lúc này tức giận trong lòng. Bất quá, hắn lại cũng không cảm giác được có nửa điểm hoảng loạn. Bởi vì, hắn thấy, Nam đế đã là đợi làm thịt dê con. Cùng mình cách cách gần như thế, ngay cả là khắp thiên hạ cao thủ đều tới, hắn cũng có lòng tin trong thời gian ngắn nhất đánh chết, thong dong rời đi. Chương 466, Thủy Hòa Bất Xâm. Ồ! Diệp Tiêu Vân nhíu mày, nói, đã như vậy, vậy ngươi chắc là có lời gì muốn nói với ta lạc. Nam đế khỏe mắt hung hăng co quắp một cái, gào trầm thấp nói, ngươi biết không? Ngươi bây giờ bộ dáng này, rất đáng ghét. Hắn vô cùng không quen nhìn Diệp Tiêu Vân cái này một bộ cái gì đều ở đây hắn trưởng khống trong dáng vẻ. Phải biết rằng, hắn mới là hoàng đế. Nếu như cái này sẽ là của ngươi di ngôn lời nói, như vậy ta muốn, ta bây giờ có thể tiễn ngươi lên đường. Diệp Tiêu Vân không chút nào vì Nam đế chính là lời nói sờ động, ngược lại là giọng bình thản nói rằng. Nam đế sắc mặt tái xanh, một tay chỉ Diệp Tiêu Vân, thanh âm cũng bởi vì phẫn nộ mà mơ hồ run rẩy, ngươi một vị. Ngươi giết chết chấm, liền có thể thong dong bên trong đi sao? Lời này của ngươi là có ý gì? Diệp Tiêu Vân cau mày nói rằng. Có ý tứ. Đương nhiên là muốn cùng ngươi cùng chết. Nam đế dường như giống như điên cười ha hả, cho chấm đóng cửa lại. Phóng hỏa. Đang nói mới vừa dứt, đại môn liền ầm ầm đóng cửa. Diệp Tiêu Vân rốt cuộc biết, tha phương mới lúc tiến vào ngửi được mùi lạ là cái gì uy đạo. Là dầu. Ở dầu dưới tác dụng, hỏa hoạn nhanh chóng lan tràn ra. Ngắn ngủi thời gian liền đem toàn bộ tẩm cung châm lửa. Ha ha ha ha, vì chấm chôn cùng A. Nam đế cười lớn, chưa từng có nhất khắc, hắn cảm giác mình thống khoái như vậy. Đương nhiên, hắn cũng không phải là không có nghĩ tới, thế nhưng không có nghĩ tới cũng là, lập tức phải chết, hắn lại còn có thể cười vui vẻ như vậy. Diệp Tiêu Vân. Đừng tưởng rằng võ công của ngươi cao cường có thể tới lui tự nhiên. Chấm muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có thể hay không thủy hỏa bất xâm. Ta có thể hiểu thành ngươi đây là đang trả thù sao. Diệp Tiêu Vân phảng phất không chút nào bị tuyệt cảnh ảnh hưởng đến tâm tình vẫn vậy, ngược lại là nhìn Nam Đế nói rằng. Không sai. Ta đúng là đang trả thù. Nhưng là, ta ở đâu có đắc tội ngươi? Diệp Tiêu Vân nhìn Nam Đế, chậm rãi nói ra, ta là giết phụ thân ngươi không có sai, nhưng khi ban đầu lại là phụ thân ngươi trước ra tay với ta trước đây, liền lúc này đây, cũng là ngươi trước tính kế với ta. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt Nam Đế sắc mặt trở nên thảm bạch khởi tới. Dường như... Diệp Tiêu Vân nói một chữ không kém. Làm sao có thể? Nam đế không thể tin được, Nam Triều có ngày hôm nay, cư nhiên đều là gieo gió gặt bão. Hai anh! Bất kể nói thế nào, ngươi cũng chết chắc rồi. Nam đế chợt lắc đầu, đem các loại tạp nhạp ý tưởng khu trục ra nao bên ngoài, nhìn Diệp Tiêu Vân, lớn tiếng nói. Nực cười. Diệp Tiêu Vân cũng là suy cười một tiếng, ngươi cho rằng, như vậy hỏa thế liền có thể giết ta. Đang khi nói chuyện, hỏa thế đã là lan tràn đến rồi mỗi một cái góc. Giang giác. Một tiếng vang thật lớn, xà ngang trực tiếp sụp xuống. Nam đế giật mình, gắt gao nhìn Diệp Tiêu Vân, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu, không cam lòng, còn có cái kia một tia hối hận. Ta sẽ không chơi với ngươi. Diệp Tiêu Vân nhìn Nam đế liếc mắt, cũng là không chút nào cảm thấy Nam đế có nơi đó thương cảm. Nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền vận dụng nội lực đem toàn thân cao thấp bao vây lại. Ngay sau đó, thân thể của hắn bốn phía liền hiện ra một tầng bạch quang nhàn nhạt. Bị bẫy dập của chính mình giết chết. Thật thú vị đâu. Nam đế nhìn Diệp Tiêu Vân thân ảnh chậm rãi biến mất ở đại hỏa bên trong, trong mắt đều là tuyệt vọng. Có thể. Từ vừa mới bắt đầu. Liền là sai. Vâng. lại là một khối đại lương rơi vào Nam Đế bên cạnh. Đại hỏa tướng Nam Đế triệt để thôn phệ. Bên ngoài tẩm cung đã tụ tập được mảng lớn người. Đều là chính khí minh thành viên. Đang tại giải quyết trên tay sự tình, liền thấy đến nơi này nổi lên ngập trời hỏa hoạn. Sở có người trong lòng đều có chút ngạc nhiên, cho nên mới chuẩn bị đến xem thử, nơi đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nơi đây không phải tẩm cung sao? Chuyện gì xảy ra? Tiêu Phong nhíu mày thật chặt, hướng về phía một gã chính khí minh thành viên hỏi. Cái kia chính khí minh thành viên ngây ra một lúc, hiển nhiên là không nghĩ tới, như vậy đại lao đột nhiên lại hỏi chính mình vấn đề. Mặc dù kích động trong lòng, nhưng là hắn lại chỉ có thể thành thật trả lời, không biết. Đang ở chính khí minh các thành viên vì thế nghị luận ầm ĩ thời điểm. Một đạo bất khả tư nghị thanh âm cũng là chợt vang lên. Mau nhìn. Bên trong ra tới một người. Làm sao có thể? Ở một mảnh trong tiếng nghị luận, đạo nhân ảnh kia đúng là dần dần rõ ràng. Minh chủ. Lại là minh chủ. Ở thấy đổ ra ngoài nhân là Diệp Tiêu Vân sau đó, tất cả mọi người bình thường trở lại, bởi vì bọn họ cho rằng, đây là chuyện đương nhiên sự tình. Diệp Tiêu Vân thực lực cường đại, là người trong thiên hạ quá rõ ràng. Đừng nói là từ đại hỏa bên trong đi tới. Coi như là Diệp Tiêu Vân biết phá núi đoạn thủy, bọn họ cũng không có người biết hoài nghi. Bởi vì ở chính khí minh bên trong, Diệp Tiêu Vân đã hoàn toàn bị thần hóa. Minh chủ, đây là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phong sai bước đi lên đi vào, có chút nghi ngờ hỏi. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, bên trong có một cái ngốc hoàng đế, muốn lôi ta cùng chết. Đang nói mới đã mất giới, chính khí minh các thành viên dĩ nhiên đều là biệt hồng khuôn mặt, hiển nhiên là ở chịu nhịn cái gì. Bất qua sau đó, liền có người không nhịn được, phát sinh một đạo tiếng cười tới. Ngay sau đó, một đạo tiếng cười liền hóa thành cười vang. Ta đi, Nam Đế không khỏi cũng quá thấy ngu chưa? Đúng vậy a, lại muốn cùng mình chủ đồng quy vu tận. Đùa gì thế? Ai? Nam Đế có phải hay không chết bên trong? Nghe chính khí minh chúng thành viên tiếng cười to, Diệp Tiêu Vân khỏe mắt hung hăng co quắp một cái. Bọn khốn kiếp kia, nhân ra đều sắp bị chết cháy, các ngươi còn ở nơi này cười vui vẻ như vậy. Đi. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân khoát tay áo, nói, từ giờ trở đi một canh giờ, các ngươi có thể làm bất luận cái gì chuyện muốn làm. Sau một canh giờ, nơi cửa thành tập hợp. Người không tới, khu trục ra chính khí minh. Nói xong, Diệp Tiêu Vân cũng đã dẫn đầu rời đi. Như là đã đem Nam Triều căn cơ trừ bỏ, như vậy chính khí minh sau đó phải làm chính là đem tin tức này tuyên dương ra ngoài. Còn như những thứ khác, sẽ không thuộc về Diệp Tiêu Vân xế vào. Nói vậy, có Nhạc Vân ở đây, tuyệt đối có thể đem cầm cái này cái cơ hội, một lần hành động đem Nam Triều bắt. Đợi Diệp Tiêu Vân chân trước mới vừa đi, chính khí minh mọi người liền giải tán lập tức, dường như giống như điên hướng chu vi chạy đi. Không nghe thấy minh chủ nói sao, liền một canh giờ a. Chương 467 Một con khiếu hoa kê đưa tới huyết án. Đã thành thói quen chính khí minh cái này hào quang bọn họ, cũng không muốn bị khu trục ra chính khí minh a. Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công, Tiêu Phong ba người cũng không phải là chính khí minh phổ thông thành viên. Đối với vàng bạc tài bảo gì gì đó, đã sớm coi nhẹ. Vì vậy, ở nhìn thấy Diệp Tiêu Vân rời đi thời điểm, dồn dập đi theo. Diệp huynh đệ, một cái vương triều, cứ như vậy bị hủy. Tiêu Phong vô luận như thế nào muốn, đều cảm giác có chút không thể tin tưởng. Dù sao vương triều cường đại trong lòng của hắn cũng sớm đã thâm căn cố đế. Bất quá Diệp Tiêu Vân nhưng không có hắn nghĩ nhiều như vậy, gật đầu, thản nhiên nói, không sai, bất quá, nhãn quang muốn thả lâu dài điểm, đây vẫn chỉ là cái thứ nhất, còn lại quốc gia cũng đều đem đi vào Nam Triều dập khuôn theo. Lời này vừa nói ra, tựa hồ là làm cho Tiêu Phong nhớ ra cái gì đó một dạng, đúng là trầm mặc lại. Tiêu huynh ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không làm thương tổn khiết đan dân chúng, chỉ cần đem khiết đan bắt. Đưa về Đại Tống quốc thổ mới có thể. Diệp Tiêu Vân vỗ vỗ Tiêu Phong bả vai, an ủi. Tiêu Phong đối với Diệp Tiêu Vân quyết định đã cảm thấy rất hài lòng, đương nhiên sẽ không lại nói còn lại. Ta khiếu hoa cây đâu? Hồng Thất Công đột nhiên hỏi. Diệp Tiêu Vân vẻ mặt hát tuyến, hắn sẽ nói đem cái này cha quên rồi sao? Hoàng Dược Sư nhíu nhíu mày, nói, cái gì gọi là hoa kê? Diệp Tiêu Vân thành thật đáp, Dung Nhi làm khiếu hoa kê. Hai anh. Hoàng Dược Sư nghe vậy. Nhất thời trong lòng liền không thăng bằng đứng lên. Nhớ hắn đem nữ nhi lôi kéo lớn như vậy, dĩ nhiên chưa ăn qua nữ nhi làm gì đó. Không được. Lao khiếu hóa tử. Chuyện này ta làm chủ, ngươi cũng đừng nghĩ. Hoàng Dược Sư quả đoán hướng về phía Hồng Thất Công nói rằng. Sao ta đây đều không ăn được cái gì ngươi cũng muốn ăn. Hồng Thất Công trong mắt trừng, Hoàng Lao tà ngươi có phải hay không ra ngưỡng ấy. Lao khiếu hóa tử ngươi dám nói thêm câu nữa. Hoàng Dược Sư trực tiếp chính là một trưởng bộ tới. Nhìn đánh nhau hai vị này, Diệp Tiêu Vân lắc đầu liên tục cảm thán, thế phong Nhật Hạ, thế phong Nhật Hạ a, xú tiểu tử. Ngươi dám nói thêm câu nữa? Hai người nhất tề đối với Diệp Tiêu Vân trợn mắt nhìn. Các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục, ta không nói gì. Diệp Tiêu Vân cười khan, vội vàng xua tay. Đọc truyện ở. Thấy Diệp Tiêu Vân nói như thế, Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công mới xoay người sang chỗ khác, tiếp lấy mỗi bên đánh riêng. Cái này đánh chính là một canh giờ. Chính khí minh thành viên cũng sớm đều đã đến đông đủ, riêng là đem hai người này chiến đấu xem xong rồi. Lão Khiếu Hóa Tử, nữ nhi của ta làm đồ ăn, ngươi là khẽ động đừng nghĩ di chuyển. Hoàng Dược Sư thở hổn hển nói rằng, Hồng Thất Công cũng là đầu đầy đại hãn, bất quá vẫn là hung tận nói, không để cho Lão Khiếu Hóa ăn, Lão Khiếu Hóa Tử chính mình chém giết. Ngươi dám? Hoàng Dược Sư trong mắt trừng. Nhìn hai cái giả mà không kính ra hỏa lại muốn đánh nhau, Diệp Tiêu Vân mau tới trước khuyên can. Được rồi, hai vị, chuyện này sau này hãy nói a. Chúng ta hay là trước ly khai a. Dĩ nhiên, Diệp Tiêu Vân cũng không phải là sợ hai người kia ra cái gì tốt xấu. Mà là lo lắng, đánh tiếp nữa thiên đô sắp sáng. Hai anh, ta con rể nói chuyện. Lần này hãy bỏ qua ngươi một con ngựa. Hoàng Dược Sư thuận pha hạ lư, hướng về phía Hồng Thất Công thả câu ngoan thoại. Hồng Thất Công cũng là không sợ hai chút nào cùng với đối diện, ta đại nhân có đại lượng, không so đo với ngươi. Sau đó, của mọi người chính khí minh thành viên một hồi xấu hổ trong ánh mắt, cái này hai cái lao ra hỏa lại góp đến cùng một chỗ. Thật giống như vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Diệp Tiêu Vân nâng chán, cấp bách vội vàng nói, được rồi, nhanh lên một chút rời đi nơi này a. Ngắn ngủi ba ngày, Biện Lương Thành bị phá, Nam Đế tự sát mà chết tin tức cũng đã hỏa tốc truyền khắp Nam Triều các nơi. Nam Triều trên dưới, tiếng kêu rên khắp nơi. Thủ thành các tướng sĩ, cũng là quân tâm đại loạn. Hoàng Đô bị phá, Nam Triều không còn tồn tại. Nếu như nói Nam Đế còn đang, bọn họ có thể còn có một cái chạy đầu. Nhưng là Nam Đế chết, bọn họ như thế nào kiến công lập nghiệp? Bọn họ vì ai liều mạng cũng không biết, lại làm sao lại phát huy ra sức chiến đấu tới. Cùng lúc đó, Nam Triều biên quan. Hai ngày này, bọn họ phòng thủ làm sao càng ngày càng vô lực. Nhạc Vân chân mày thật chặt nhăn lại, rất có thể đây là Nam Triều âm mưu gì. Bất qua sau đó, một gã thám tử liền bước nhanh đến, nói, Nguyên Soái, Nam Triều Hoàng Đô Biện Lương bị Diệp Minh chủ xuất linh chính khí minh đại phá, Nam Đế tự sát mà chết, Nam Triều cử quốc trên dưới một mảnh bị thương. Lời này vừa nói ra, Nhạc Vân đúng là kích động lập tức đứng lên, thậm chí một nói liên tục ba chữ hảo. Ta đây Diệp huynh đệ, thực sự là không động thì thôi, khẽ động chính là thiên hạ đại thế đều phải vì thế mà dung chuyển a. Giờ này khắc này, Nhạc Vân đã không biết lấy cái gì nói có thể hình dung tâm tình lúc này. Nam Triều Hoàng Đô phá, Nam Đế chết. Cái kia khoảng cách Nam Triều hủy diệt còn xa sao? Người đâu? Truyền lệnh xuống, ba quân bị chiến, chuẩn bị tổng tiến công. Nhạc Vân vung tay lên, trực tiếp liền lớn tiếng nói. Cái kia thám tử trong mắt tràn đầy kích động, là. Sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Đã tại nơi đây hao không biết bao nhiêu ngày. Tất cả các tướng sĩ trong lòng đều đã có thối ý. Nếu như lại như thế hao tổn nữa, tam quân tất nhiên sẽ bị bắt suy sụp. Bất quá bây giờ nha. Diệp Tiêu Vân a Diệp Tiêu Vân, ta thực sự không biết nên làm sao cảm ơn ngươi mới tốt nữa. Đợi tên kia thám tử đi ra ngoài, Nhạc Vân mới thở dài một tiếng, tự lẩm bẩm. Bất quá sau đó, Nhạc Vân trước mắt chính là sáng lên. Đúng rồi. Hoàn toàn có thể đem lão phu gả con gái cho hắn a. Nhạc Vân vỗ tay một cái, gật đầu, tự cho là nói ra, cái chủ ý này thực sự là quá hoàn mỹ. Nói vậy nếu như Diệp Tiêu Vân ở chỗ này, tất nhiên sẽ cảm thán một câu, tiện nghi cũng làm cho ngươi chiếm đi, còn đánh lao tử chủ ý. Rất nhanh, Nhạc Vân quân lệnh cũng đã truyền đến từng cái sĩ quan trong thai, sau đó lần nữa lan tràn tới toàn quân. Nhất là khi biết Nam Triều Hoàng Đô bị phá, Nam Đế bỏ mình tin tức sau đó. Đại quân càng là ý chí chiến đấu sục sôi. Nếu như nói phía trước, bọn họ không có ý chí chiến đấu, là bởi vì cuộc chiến đấu này là nhìn không thấy thắng lợi chiến đấu. Nhưng là bây giờ, thắng lợi đang ở trước mắt, những cái này trên tường thành thủ vệ, ở trong mắt bọn họ đều là thành đống quân công A. Mọi người đều không thể lại bảo trì nội tâm bình tĩnh. Đại trượng phu chinh chiến xa trường, vì chính là kiến công lập nghiệp, hiện ở cái này cái cơ hội đã bày ở trước mắt. Chương 468, Dị họ Vương. Ngắn ngủi 3 ngày, Nhạc Vân liền dẫn theo Nhạc gia quân, đem Nam Triều biên quan công phá, đại cử binh xâm lấn Nam Triều. Nam Triều trên dưới từ Hoàng Đô thất thủ, Nam Đế bỏ mình về sau, lại không có thể hình thành chống cự thế lực, vẹn vẹn thời gian 1 tháng, liền bị Bắc Triều triệt để chiếm lĩnh. Đại Tống nội hoạn giải trừ, ngoại di dồn dập cảm thấy bất an. Khai Phong phủ, nghị sự điện. Bắc Đế ngồi ở Long Y Diệ, có thể nói là mặt mày hường hào. Hất Kim Vi chỉ, Đại Tống nội hoạn triệt để giải trừ, Đại Tống cũng một lần nữa quy về nhất thống. Diệp Minh Chủ, chấm nhưng là phải thật tốt cảm tạ ngươi một phen a. Bác đế tràn đầy mừng rỡ nói rằng, của mọi người đại thần ánh mắt kính sợ bên trong, Diệp Tiêu Vân lại là mỉm cười, nói, bệ hạ thế nào nói ra lời này, cái này đều là ta phải làm. Cái này cái thế giới đều là hắn, còn có cái gì ban cho đủ để cho tâm hắn di chuyển. Không để cho Diệp Tiêu Vân nói chuyện cơ hội, bác đế cấp bách vội vàng nói, chấm cho rằng, Diệp Minh chủ công lao to lớn, khó có thể tưởng tượng, hôm nay nói cái gì cũng muốn thưởng một phen. Bằng không chấm tâm khó ăn a. Đừng xem bác đế trong miệng nói như thế, thế nhưng trên thực tế, nhưng trong lòng thì vì phòng ngừa Diệp Tiêu Vân đối với mình sinh ra cái gì bất mãn. Diệp Tiêu Vân thấy bác đế nói như thế, lại cũng sẽ không cự tuyệt. Bác đế thấy vậy, càng là mừng rỡ, nói, cái kia chấm liền phong Diệp Minh chủ làm một chữ Tịnh Kiên Vương. Nguyên Nam Triều Biện Lương Chu Vi 300 dặm, liền vì Diệp Minh chủ đất phong. Dị họ Vương. Diệp Tiêu Vân còn không nói chuyện, chung quanh các đại thần lại đều là kém chút không đem trong mắt trường ra ngoài. Đùa gì thế? Khai quốc đến nay có xuất hiện qua dị họ Vương sao? Bệ hạ tuyệt đối không thể a. Đúng vậy a. Bệ hạ, cũng xin thu hồi thành danh. Vài cái lao cổ hủ đứng dậy, một bả nước mũi một bả lệ nói ra, bệ hạ, cái này làm trái tổ chế a. Tuy là trong miệng nói hiên ngang lẫm liệt, nhưng là lại cũng không có thể che đậy trong lòng bọn họ đối với Diệp Tiêu Vân một màn kia đố kỵ. Cái này Diệp Tiêu Vân là ai hả? Dưới cái nhìn của bọn họ bất quá là một cái nửa đường xuất ra lùn cỏ mà thôi. Ngoại trừ biết chút man lực còn biết cái gì? Được rồi. Các ngươi đây là muốn làm cái gì? Diệp Minh chủ đối với ta đại tống cống hiến cự đại. Một cái gì họ Vương làm sao vậy? Coi như là Diệp Minh chủ muốn cái này hoàng vị, chấm cũng tuyệt không nháy mắt. Bác đế trong mắt cũng là hiện lên vẻ tức giận, lập tức liền đứng dậy, lớn tiếng nói. Diệp Tiêu Vân ánh mắt hơi nheo lại, mặc dù nói hắn biết đây chẳng qua là bác đế lời hay mà thôi. Nếu như nói hắn thật muốn hoàng vị, sợ rằng bác đế cái thứ nhất sẽ gặp cùng hắn liều mạng. Thế nhưng ngươi nhìn một cái, nhân ra lời nói này dễ nghe biết bao a. Có thể dùng Diệp Tiêu Vân mới vừa rồi bởi vì chúng đại thần nói dâng lên một chút không vui, đều tiêu tán theo rất nhiều. Rào rào. Nhất thời phía dưới liền quỳ xuống một mảnh. Cũng xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ngươi. Ngươi. Các ngươi cái này cũng là muốn tạo phản thật sao? Bác đế một cánh tay chỉ vào phía dưới các đại thần, thanh âm cũng bởi vì phẫn nộ mà có chút run rẩy đứng lên. Cũng xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đây là các đại thần trả lời thuyết phục. Diệp Tiêu Vân sắc mặt cũng đã có chút khó coi, nếu là thật lại nói tiếp, cái này dị họ Vương hắn thật vẫn không coi trọng nhãn. Thế nhưng hết lần này tới lần khác đám người kêu hành tám dựng thẳng ngăn cản. Các ngươi chơi cái gì? À, còn chưa chờ Diệp Tiêu Vân phát tác, Nhạc Vân đã là tức miệng mắng to đứng lên, đi tới liền đem một gã quỳ dưới đất đại thần đạp cái người ngã ngựa đổ. Nhạc Vân láo thất phu. Ngươi muốn làm gì? Đây là trong triều đình, dung ngươi không được làm cản. Chúng đại thần đều là kinh sợ không ngớt. Nhạc Vân sắc mặt tái xanh, trực tiếp liền bắt đầu mang lên, các người đám này vô năng đồ đạc, ngoại trừ ở chỗ này trở ngại người khác tiền đồ còn có thể làm cái gì. Nam Triều vẫn còn ở thời điểm, các ngươi làm sao không phải nói như vậy hả? Mặc dù Nhạc Vân lời nói, làm cho chúng các đại thần xấu hổ không chịu nổi. Thế nhưng, dù nói thế nào, bọn họ cũng đều là nhiều năm trà trộn vào trong triều đình. Đã sớm kiếm ra một chương siêu cấp ra mặt dày. Vì vậy, biểu hiện ra căn bản cái gì cũng không nhìn ra được. Được rồi. Lúc này chấm đã quyết. Tan triều. Bác đế sắc mặt khó chịu tột cùng, vung mạnh lên tay áo bảo, nộ nói rằng. Vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, mệnh lệnh này cư nhiên bị trong triều nhiều như vậy đại thần ngăn cản. Bệ hạ xin chờ một chút. Diệp Tiêu Vân đột nhiên mở miệng nói. Chúng đại thần thấy vậy, trong lòng đều là cười thầm. Bệ hạ hiện tại đang bực bội bên trên đâu. Ngươi còn dám nói chuyện, đây không phải là hướng trên họng súng đụng sao. Bất quá, tuy là trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là bọn hắn vẫn là không có phát sinh nửa điểm thanh âm, mỗi một người đều chuẩn bị tránh ở một bên xem náo nhiệt. Nhưng mà làm bọn hắn không có nghĩ tới cũng là, bác đế chỉ là hít một hơi thật sâu, liền đem lửa giận ép xuống, vẻ mặt ôn hòa nói, Diệp Minh chủ có chuyện gì? Diệp Tiêu Vân cười nhạt, nói, bệ hạ, đã có người phản đối, như vậy dị họ Vương, không cần cũng được. Bác đế ngây ngẩn cả người, hắn chăm chú nhìn Diệp Tiêu Vân, nhưng thấy Diệp Tiêu Vân đang nói ra câu nói này thời điểm, gương mặt phong khinh vân đạm. Dường như căn bản cũng không có đem ngôi vua này để ở trong lòng một dạng. Hai anh, xem ra Diệp Minh chủ vẫn là biết, chính mình công lao căn bản cũng không đủ đảm nhiệm được. Một gã đại thần âm dương quái khí kêu lên. Nhất thời Bắc đế nguyên bản hòa hoãn rất nhiều sắc mặt, lần nữa trở nên khó coi. Diệp Tiêu Vân cùng với trên tay chính khí minh trọng yếu bực nào, tự nhiên là không cần nhiều lời. Nhưng là những đại thần này cư nhiên từng cái như thế không coi trong mắt, không nên liều mạng đem Diệp Tiêu Vân đắc tội. Nhân gia cùng các ngươi có cửu oán à? Vốn tưởng rằng Diệp Tiêu Vân biết giận dữ, ai ngờ, Diệp Tiêu Vân nhưng chỉ là suy cười một tiếng, thản nhiên nói, đệ nhất, bản minh chủ chưa từng có nghĩ tới muốn tưởng thưởng gì, đệ nhị, bản minh chủ sở dĩ trợ giúp Bắc Triều, cũng không phải là vì cái gì danh lợi, chẳng qua là ta cảm thấy thông khoái mà thôi. Nói xong, Diệp Tiêu Vân liền của mọi người đại thần tràn đầy ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, sái nhiên rời đi. Đúng là không có chút nào quyến luyến. Lẽ nào? Thực sự như hắn theo như lời, hắn không có chút nào mê luyến cái này quyền thế. Không chỉ là các đại thần, liền Bắc Đế, Nhạc Vân cũng đều có chút cảm giác không thể tin tưởng bắt đi. Trên đời, thật sự có không phải Mộ Vinh Hoa người sao? Các ngươi đám này lao thất phu. Nhạc Vân thấy Diệp Tiêu Vân rời đi, đột nhiên một khuôn mặt liền âm trầm xuống, một cánh tay chỉ vào chúng đại thần, đúng là tức giận hơn nữa ngày đều nói không ra lời. Một lúc lâu, Nhạc Vân mới trùng điệp nói ra, các ngươi nhất định sẽ vì hành động hôm nay nhị hậu hối hận. Chương 469, các quốc gia liên minh. Sau đó, Nhạc Vân liền trực tiếp hướng Bắc Đế cáo tử, thậm chí ngay cả thuộc về hắn phần kia phong thưởng cũng không có muốn. Hắn thấy, Diệp Tiêu Vân cũng không lĩnh phần này công, vậy trên đời này còn có ai xứng đi lĩnh? Nhạc Vân đi rồi, liền để lại sắc mặt tái xanh Bắc Đế cùng với mở mịt các đại thần. Các đại thần cũng không phải là muốn gạt bỏ Diệp Tiêu Vân công lao a, chẳng qua là cho rằng phong dị họ Vương không thích hợp mà thôi. Ầm ĩ thế nào cho tới bây giờ loại trình độ này? Tan chiều. Bắc Đế âm trầm, lạnh lùng nói, theo sau đó xoay người liền đi. Một hồi chiều hội, tan rã trong không vui. Ta nói Diệp huynh đệ, ngươi cũng đem việc này để ở trong lòng a. Nhạc Vân hấp ta hấp tấp đuổi theo, vội vàng hướng về phía Diệp Tiêu Vân nói rằng, nếu như một phần vạn bởi vì những đại thần kia lời nói, làm cho có Diệp Tiêu Vân trong lòng đối với Bắc Tống hiện lên cái gì hiểm khích, cái kia có thể thật lớn không đáng giá. Diệp Tiêu Vân lắc đầu, nói, yên tâm đi, ta còn không có keo kiệt đến cái loại tình trạng này. Nếu trước đây đã quyết định chuyện cần làm, hắn liền tuyệt đối sẽ không hối hận. Mặc dù là những đại thần kia như thế nào đi nữa, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Ha ha, vậy là tốt rồi. Nhạc Vân cười lớn một tiếng, nhất thời liền yên lòng, vỗ vô Diệp Tiêu Vân bả vai, ta nói Diệp huynh đệ à, con gái ta sự tình. Thấy Diệp Tiêu Vân lại không nói, Nhạc Vân mặt tối sầm, sao lão tử nữ nhi lại kém cỏi như thế sao? Những cái này con dòng cháu giống cầu hôn đều xếp hàng không biết bao xa đội. Làm sao đến ngươi nơi đây thành mỹ nhân muốn tựa như? Bất quá, tuy là trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng Nhạc Vân cũng không có nhiều lời. Ngược lại Nhạc đại nương đang ở ra đâu, đến lúc đó làm cho chính hắn nhìn lại. Nhạc Vân quá mức thậm chí đã có thể tưởng tượng đến Diệp Tiêu Vân ở nhìn thấy nữ nhi của hắn sau đó bộ kia kinh diễm thần tình. Thấy Nhạc Vân không có tiếp tục phiền chính mình, ngược lại là lộ ra một vô cùng nụ cười bị ổi, phảng phất toại gì lấy cái gì. Diệp Tiêu Vân nhất thời chính là không còn gì để nói, hướng về phía Nhạc Vân nói ra, ta thuyết Nhạc huynh à, ngươi đây là... Không có gì, không có gì. Ngày hôm nay mãi mới chờ đến lúc đến ngươi, đi lên nhà của ta, chúng ta uống thật thoải mái. Nhạc Vân vội vàng nói, sau đó liền cùng Diệp Tiêu Vân kể vai sát cánh đứng lên. Tin tưởng một màn này nếu như vì ngoại nhân thấy, tất nhiên sẽ kinh điệu đầy đất trong mắt. Diệp Tiêu Vân nhịn không được liếc mắt, nói, đúng rồi, Nhạc huynh, theo ta đoán, những cái này ngoại di rất có thể liên hợp lại cùng nhau. Ngươi tốt nhất tướng quân lệnh truyền đi, gọi biên quan đề phòng, tùy thời chuẩn bị nên chiến. Lời này vừa nói ra, nhất thời phía trước Nhạc Vân nụ cười trên mặt hoàn toàn không có, vội vàng hỏi, ngươi nói cái gì? Bọn họ biết liên hợp lại cùng nhau. Điều này sao có thể? Phải biết rằng, tuy là những cái này ngoại di đều muốn xâm lấn Đại Tống, thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó nhưng cũng là cực kỳ bất hòa. Ma sát không ngừng, chiến đấu lớn nhỏ càng là phát sinh qua vô số lần. Bọn họ không phải đánh nhau cũng đã rất tốt, như thế nào lại liên hợp lại cùng nhau đâu? Diệp Tiêu Vân lắc đầu, thản nhiên nói, đứng ở lập trường của bọn họ muốn, nếu như là đổi lại ta, ta cũng sẽ tìm kiếm mấy cái khác quốc gia liên hợp. Tình thế bây giờ không giống như là chính khí minh không tồn tại, hơn nữa Đại Tống nội hoạn chưa ngoại trừ. Mỗi bên cái quốc gia đã rất rõ ràng có thể cảm nhận được Đại Tống mang cho uy hiếp của bọn hắn. Nhạc Vân thân là Nhạc Phi nhi tử, tự nhiên cũng sẽ không ngốc đi nơi nào. Lập tức liền hiểu mấu chốt trong đó. Nhưng thấy bên ngoài chân mày thật chặt nhăn lại, nói, nếu là như vậy, chỉ sợ ta thật vẫn muốn lên thư bệ hạ. Bất quá sau đó, Nhạc Vân liền khôi phục cái kia tùy tiện cẩu thả dáng vẻ, nói, bất quá, cũng không nhất thời vội vã. Đi, trước hảo hảo uống một chầu. Diệp Tiêu Vân cười khổ không thôi, âm thầm cảm thán, đều nói nữ nhân trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Nhưng là hắn lại cảm giác Nhạc Vân biến sắc mặt so với nữ nhân còn nhanh. Cứ như vậy, Nhạc Vân một đường mạnh mẽ kéo cứng rắn rễ kéo Diệp Tiêu Vân hướng về Nhạc Phủ đi tới. Cùng lúc đó, nào đó cái địa điểm bí mật. Mấy vị quốc gia hoàng đế tụ tập với nhau, tiến hành rồi một hồi mật đàm. Nếu như một màn này bị bất luận kẻ nào sở kiến, đều sẽ cảm giác mình là đang nằm mơ. Trong ngày thường cao cao tại thượng hoàng đế, bây giờ cư nhiên ở chỗ này, hơn nữa còn là nhiều cái. Nếu mọi người đều đã đến, vậy liền nói tránh sự đi. Mông Cổ Đại Hãn gõ bàn một cái, sắc mặt có chút âm trầm nói. Muốn nói trong đó hận nhất Diệp Tiêu Vân, hắn không phải đệ nhị không còn ai khác. Bởi vì Diệp Tiêu Vân chẳng những thu hắn tiền chuộc, thậm chí đem hắn phái đi ra ngoài hộ tống quân đội cũng đều giết chết. Đến cuối cùng, đúng là một cái sĩ binh đều chưa thả qua tới. Còn như đầu tiên là người nào, nói vậy liền không cần nói nhiều. Ngoại trừ vị kia bị Diệp Tiêu Vân đầu tiên là giết phụ thân, sau đó lại cướp sạch quốc khố Khiết Đan tiểu hoàng đế, còn có thể là ai? Khiết Đan tiểu hoàng đế hiện tại cũng đã biết, hắn phụ hoàng rốt cuộc là bị ai giết chết. Vì vậy, không kịp chờ đợi liền gật đầu nói ra, tốt. Thấy những thứ khác mấy vị hoàng đế đều không có dị nghị, Mông Cổ Đại Hãn lúc này mới tiếp tục nói ra, hiện tại Đại Tống triều thế lớn, càng là có chính khí minh tương trợ, nếu là ta các loại, chờ, không phải liên hiệp nói, sợ rằng rất khó sinh tồn được. Vì vậy, bản Đại Hãn kiến nghị, bọn ta vài quốc gia phân biệt phái binh tiến công Đại Tống. Sau khi chuyện thành công, quyền lợi phân chia như thế nào? Tây Hạ Hoàng đế giọng bình thản nói rằng, hắn chú trọng chỉ là quyền lợi. Còn như chiến tranh thắng lợi hay không? Không có ai biết hoài nghi, nhiều như vậy quốc gia liên quân còn sẽ vô pháp chiến thắng một cái chính là Đại Tống. Mông Cổ Đại Hãn cho mày, nói, dựa theo phái binh bao nhiêu phân phối. Cái này không công bình. Còn chưa chờ còn lại Hoàng đế nói, Khiết Đan tiểu Hoàng đế cũng đã là bất mãn kêu lên. Phải biết rằng, từ lần trước quốc khố bị Diệp Tiêu Vân cướp sạch không còn về sau, Khiết Đan quốc liền tái vô lực nuôi quân. Nói cách khác, bây giờ Khiết Đan quốc sĩ binh quả thực thưa thớt đáng sợ. Sợ rằng tổng cộng lại, cũng chưa tới 30 ngàn. Có cái gì không công bình? Ta nhận thức vì điều kiện này tốt à? Tây Hạ Hoàng đế cũng là nở nụ cười lạnh. Hắn đã sớm biết Khiết Đan quốc chuyện đã xảy ra. Bất quá, đây cũng là hắn nguyện ý thấy. Càng là ít người tới chia một chén súp, hắn lấy được quyền lợi liền càng lớn. Loại này đề kế toán, cực kỳ hảo tính toán. Khiết Đan quốc tiểu hoàng đế sắc mặt khó chịu không gì sánh được, hắn rất muốn nói muốn rời khỏi, không tham gia lần này liên quân. Thế nhưng hắn lại biết, nếu là mình thực sự nói như vậy, nay tên, tuyệt đối sẽ liên hợp lại, dẫn đầu đem chính mình Khiết Đan một khẩu nuốt trọn. Chương 470, nhạc phủ xung đột. Vì vậy, ngay cả là trong lòng nghìn vạn cái bất mãn, Khiết Đan tiểu hoàng đế lại cũng chỉ có thể là đè nén xuống. Hắn biết, hiện tại hắn đã không có tuyển trạch. Chấm chuẩn bị phái 80 vạn đại quân. Tây Hạ hoàng đế ngữ xuất kinh nhân, mặc dù là Mông Cổ Đại Hãn, cũng là kém chút không có ngã trên mặt đất. Cái niên đại này, có thể có một 10 vạn 200 ngàn đại quân cũng đã rất tốt được không? Ngươi cùng ta nói 800 ngàn. Nhìn thấy chàng diện bởi vì mình một câu nói mà triệt để thời không, Tây Hạ hoàng đế khỏe miệng thì là nhịn không được lộ ra một nụ cười thản nhiên. Trên thực tế, hắn ở đâu có 800 ngàn nhiều như vậy binh mã, mà là chuẩn bị đi trở về, tổ chức dân binh. Bất kể nói thế nào, Đại Tống phần này bánh gato, Tây Hạ hoàng đế là nói cái gì đều muốn phân đi một tảng lớn. Bất quá, Mông Cổ Đại Hãn cũng không phải là cái gì hiền lành. Chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, liền đoán được Tây Hạ hoàng đế muốn làm cái gì. Nói, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên làm như vậy. Tộc Mông Cổ phải cưỡi ở trên lưng ngựa dân tộc. Mông Cổ Đại Hãn tự nhiên cũng là hiểu được binh pháp thao lược. Nếu như đem cả vạt lấy siêu ra năng lực mình số lượng quân đội, cái kia sợ rằng cũng không cần chém giết, phương này quân đội liền sẽ tự mình rối loạn đầu trận tuyến. Muốn nói Tây Hạ có loại này nhân tài, chỉ sợ sớm đã nhất thống thiên hạ, vì vậy, mặc dù là đánh chết Mông Cổ Đại Hãn cũng sẽ không tin tưởng. Tây Hạ hoàng đế bị Mông Cổ Đại Hãn rơi xuống mặt mũi, sắc mặt có chút khó chịu, cả giận nói, chấm binh mã nhiều, nguyện ý mang bao nhiêu. Mông Cổ Đại Hãn cười lạnh một tiếng, ngươi biết, số nhỏ tinh binh ngược lại so với con số khổng lồ tạp binh phải hữu dụng hơn. Mông Cổ Đại Hãn nói lời nói này, tuyệt đối là hảo tâm, thuần túy vì liên minh thắng lợi điểm ra phát. Nhưng là hết lần này tới lần khác Tây Hạ hoàng đế liền nhận thức vì Mông Cổ Đại Hãn là đang mắng hắn Tây Hạ đều là tạp binh. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên là tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng thấy một tay chỉ Mông Cổ Đại Hãn, tức giận nói, tốt, đã như vậy, cái kia chấm liền làm cho ngươi xem một chút. Chấm 80 vạn đại quân là như thế nào đem Đại Tống biên quan đập phá. Nói xong, Tây Hạ hoàng đế đúng là xoay người rời đi. Đại Hãn, chấm cũng đi trước một bước. Đợi Tây Hạ hoàng đế sau khi rời đi, Khiết Đan tiểu hoàng đế cũng là tùy theo đứng lên. Đi thôi, đều đi thôi. Đợi tất cả mọi người rời đi về sau, Mông Cổ Đại Hãn mới một tay nâng trán, trong lòng hối hận không thôi. Sớm biết bọn người kia đều là như thế một đám mặt hàng, chính mình cần gì phải đi tìm bọn họ liên minh. Bất quá bây giờ, sợ rằng là hối hận cũng đã chậm. Đi tới Nhạc phủ, Nhạc Vân trực tiếp liền mở miệng nói ra, Diệp huynh đệ, ngươi trước đi hậu viện a, lão phu thuận tiện một cái. Diệp Tiêu Vân có điểm buồn bực, nhìn một chút Nhạc Vân, cũng là phát hiện mắt cuối cùng lóe lên một tinh quang. Nhất thời trong lòng liền có chút rất nghi hoặc. Cái này lao ra hỏa, có phải hay không lại đang chuẩn bị cái gì chủ ý xấu? Không để cho Diệp Tiêu Vân suy nghĩ nhiều cơ hội, Nhạc Vân quay đầu liền đi. Bất đắc dĩ, Diệp Tiêu Vân chỉ được bản thân đi vào. May mà, nơi này gia nô đối với Diệp Tiêu Vân cũng đều có duyên gặp qua một lần. Đối với cái này vị cùng mình lao ra phi thường hợp ý thanh niên nhân, bọn họ tự nhiên là ký ức hãy còn mới mẻ. Vì vậy, cũng không có ngăn cản Diệp Tiêu Vân, ngược lại là nên làm cái gì. Mới đi vào hậu viện, Diệp Tiêu Vân liền nhìn thấy một nữ tử đang dưới tảng cây múa kiếm. Nữ tử thân thể mạn diệu, ở một bộ thiếp thân ngân bạch khôi giáp phụ trợ dưới, càng là hiện ra vài phần là lướt dáng người, tóc dài tùy phong phiêu khởi, tư thế hiên ngang. Tinh xảo trên gò má, lúc này lại là treo đầy chăm chú. Đây chẳng lẽ là Nhạc Vân tình nhân chứ? Diệp Tiêu Vân nhịn không được trừng mắt nhìn, điển hình trâu già gặm cỏ non a. Bất quá hắn nhưng không biết, nếu như lời nói này bị Nhạc Vân nghe được, tất nhiên sẽ bất chấp tất cả liền muốn cùng hắn liều mạng. Tựa hồ là đã nhận ra có người ở nhìn trộm chính mình, nữ tử một cái xinh đẹp kết thúc công việc, đem kiếm thu vào, nhìn về phía Diệp Tiêu Vân, quát lớn, ngươi là người phương nào? Vì sao ở nhà của ta trong viện? Diệp Tiêu Vân chân mày vi vi nhất tiêu, thản nhiên nói, ta là Diệp Tiêu Vân, Nhạc Vân mời ta tới uống rượu. Lại dám nói bậy. Ngươi muốn chết. Nữ tử trên gương mặt tươi cười hiện lên vẻ tức giận. Sau đó rút kiếm liền hướng Diệp Tiêu Vân đâm tới. Lại dám vũ nhục thần tượng của nàng, quả thực không biết sống chết. Ở trong ấn tượng của nàng, võ công cường đại như vậy, hơn nữa lại uy phong người, lại tại sao có thể là như vậy một cái thanh niên nhân. Cho nên, ôm vào trước là chủ quan niệm, nữ tử trực tiếp liền hướng Diệp Tiêu Vân phát khởi công kích. Diệp Tiêu Vân nhịn không được liếc mắt, cái cô nương này sẽ không phải là cùng mình có cựu oán chứ. Có thể là mình tại sao không nhớ rõ có chuyện này. Ai, ngươi chờ một chút, chúng ta có chuyện hảo hảo nói a. Diệp Tiêu Vân cũng không muốn ở Nhạc phủ cùng người đánh đập tàn nhẫn. Huống chi, người này còn có thể là Nhạc Vân tiểu thiếp. Ai biết, nàng kia căn bản không cho Diệp Tiêu Vân nói chuyện cơ hội, chớp mắt một cái cũng đã vọt tới phụ cận. Một kiếm đâm về phía Diệp Tiêu Vân lồng ngực. Diệp Tiêu Vân nơi nào bằng lòng để cho đâm. Né người sang một bên, nhất thời thân kiếm kia liền khó khăn lắm xoa Diệp Tiêu Vân thân thể mà qua. Nữ tử đẹp nhãn bên trong rõ ràng được hiện lên một thần sắc kinh ngạc tới. Hiển nhiên là không nghĩ tới, người này còn biết mấy tay công phu. Nhưng vào lúc này, Diệp Tiêu Vân cũng là nhịn không được kêu lên, ngươi đừng ép ta động thủ a. Trong lòng cũng của hắn là có chút nổi giận. Nữ tử này không phân tốt xấu liền ra tay với chính mình. Mặc dù không cách nào đối với mình tạo thành tổn thương gì, có thể là mình nếu là không hề công lực người thường, chẳng phải là muốn chết ở bên ngoài dưới kiếm sao. Nữ tử vừa nghe, lúc đầu muốn dừng tay tâm tình nhất thời liền không có, ngang rạch một cái, liền chém về phía Diệp Tiêu Vân. Diệp Tiêu Vân xoay cổ tay một cái, nhất thời một đạo hàn mang hiện lên. Thử vi nhuyễn kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Len keng. Nhất thanh thúy hưởng, nữ tử kiếm trong tay đúng là trực tiếp bị đánh văng ra. Cô nương, ngươi không phải là đối thủ của ta, hay là thôi đi. Diệp Tiêu Vân đem nữ tử đẩy lui về sau, đem Thử vi nhuyễn kiếm ôm ở trong lòng, lười biếng nói rằng. Tựa hồ là bị Diệp Tiêu Vân cái này một bộ dáng sở chọc giận. Nữ tử nổi giận nói, không nghĩ tới ngươi còn có mấy tay. Bất quá, kế tiếp cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Nói xong, nữ tử liền lần nữa bay người lên trước. Cha, bọn họ đánh nhau. Đánh nhau a? Một góc nào đó, Nhạc Thứ vẻ mặt kinh hoàng liền muốn tiến lên lan cái. Chương 471, nguyên lai là Nhạc Vân nữ nhi. Người khác không biết, hắn chính là biết Diệp Tiêu Vân mạnh như thế nào. Nhạc Vân một tay lấy bên ngoài níu lại, hung tận mắng. Xú tiểu tử, lão tử gọi các ngươi tới xem kịch vui, cũng không phải là gọi các ngươi đi ngăn trở. Cho lão tử nhìn. Nhưng là, một phần vạn tỷ của ta bị thương tổn đến làm sao bây giờ? Nhạc Thứ còn chưa lên tiếng, Nhạc Thân cũng đã lo lắng nói. Vốn tưởng rằng Nhạc Vân tốt xấu sẽ lộ ra điểm lo lắng thần sắc. Nhưng là ai biết, Nhạc Vân chỉ là vung tay lên, nói, thương tổn đến vừa lúc, gọi hắn phụ trách. Nhạc Thứ, Nhạc Thân vẻ mặt hắc tuyến, sao, đó là một làm cha bộ dạng sao? Đang ở hai người đang lúc nói chuyện. Giữa sân tình hình chiến đấu cũng là càng lúc càng kịch liệt. Đối với nữ tử mà nói, nhưng thấy nữ tử một kiếm đâm về phía Diệp Tiêu Vân, Diệp Tiêu Vân hiện lên, sau đó nhanh như tia chớp vươn chân phải, ở dưới chân mất tự do một cái. Nhất thời nữ tử thân thể mất thăng bằng, nhịn không được phát sinh một tiếng kêu sợ hãi, về phía trước té xuống. Diệp Tiêu Vân cơ hồ là phản xạ có điều kiện một dạng, một bả nắm ở bên ngoài vòng eo. Một cỗ thuộc về phái nam khí tức đập vào mặt, trong nháy mắt cô gái trên gương mặt tươi cười liền hiện đầy đỏ ửng. Lưu manh. Nữ tử đẩy ra Diệp Tiêu Vân, máng. Cái này còn là lần đầu tiên cùng nam tử thân mật như vậy tiếp xúc, nàng lại có một loại tâm hoảng ý loạn cảm giác. Ta làm sao lưu manh? Diệp Tiêu Vân nhíu nhíu mày, nói, lẽ nào ta cứu ngươi còn sai lầm? Mặc kệ. Ngược lại ngươi chính là lưu manh. Diệp Tiêu Vân mặt tối sầm, ngang ngược không biết lý lẽ, cái này quả nhiên là nữ nhân đặc quyền A. Quên đi, Diệp Tiêu Vân lắc đầu, liền phải ly khai, không chuẩn bị sẽ cùng cô gái này vương hữu. Uy, đứng lại, người rốt cuộc là người nào? Nữ tử thấy Diệp Tiêu Vân muốn đi, vội vàng đem bên ngoài gọi lại, lớn tiếng hỏi. Diệp Tiêu Vân bất đắc dĩ xoay người lại nói ra, đều nói, ta là Diệp Tiêu Vân A. Còn dám gạt người? Muốn ăn đòn? Nữ tử nắm chặt một cái đôi bàn tay trắng như phấn. Trên gương mặt tươi cười tràn đầy nổi giận. Nàng cảm giác Diệp Tiêu Vân ở đem mình làm kẻ ngu si. Sao, ngực lớn nhưng không có đầu óc. Diệp Tiêu Vân cũng là nổi giận, xoay người liền đi, liên tiếp hỏi lão tử là người nào, lão tử nói ngươi còn không tin. Không có cách nào khác trao đổi. Trong góc phòng, mắt thấy tràng diện không khống chế được, Nhạc Vân cha con ba người vội vàng chạy ra. Ai? Diệp huynh đệ. Chờ, các loại. Chờ chút ta. Diệp Tiêu Vân nghe được thanh âm quen thuộc. Không khỏi xoay đầu lại, tái kiến ba đại hán chạy hướng mình một màn thời điểm. Đúng là không khỏi có chút thẹn thùng, nghi ngờ hỏi Nhạc huynh, ngươi vừa rồi đi vê đút cờ đụng phải. Nhạc Vân có chút xấu hổ, nhìn Nhạc Thứ Nhạc Thân liếc mắt. Nhạc Thứ vội vàng gật đầu. Nhạc Thân lại phảng phất là không có hiểu được chuyện gì xảy ra tựa như. Cha, ngươi chừng nào thì đi nhà cầu. Ta lo. Nhạc Vân tức giận mắng một tiếng, một cái tát liền lắc tại Nhạc Thân trên nó. Cha. Một đạo giọng nữ dễ nghe truyền tới. Diệp Tiêu Vân nhìn một cái, đang là trước kia nàng kia. Cha, ngươi đem tiểu thân đánh hư làm sao bây giờ? Nữ tử có chút đau lòng nhìn thoáng qua Nhạc Thân. Cha. Diệp Tiêu Vân ngây ngẩn cả người. Ai? Ngoan. Nhạc Vân cũng là tiếp lời cha tới, cười to nói. Dựa vào. Ngươi dám chiếm lao tử tiện nghi. Diệp Tiêu Vân một nắm chặt nắm tay liền muốn đánh Nhạc Vân một trận. Nhạc Vân mặt tối sầm, nói, ngược lại sớm muộn cũng là muốn gọi, sớm một chút có quan hệ gì. Những lời này vừa may bị Diệp Tiêu Vân bén nhạy bắt được. Ô hát! Ta hiểu, thì ra ngươi lời vừa mới nói đi nhà cầu, cũng không phải là đi nhà cầu, mà là trốn đi thao túng cục diện, phải không? Diệp Tiêu Vân nhãn thần có chút quái dị, chậm rãi nói rằng. Hắn lập tức liền đoán được trong đó then chốt. Chỉ bất quá, cô gái kia gọi Nhạc Vân cha, cũng là không thể không khiến Diệp Tiêu Vân có chút mơ màng. Vậy thật là Nhạc Vân người đại lão này to sở xanh sao? Đương nhiên! Lời nói này hắn cũng nhiều nhất là ở trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi, dù sao lời nói này đi ra phá hư người ta gia đình hài hòa phải không? Cha, đây là người nào ạ? Nữ tử kéo Nhạc Vân ống tay áo, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Làm sao, coi trọng nhân gia à nha? Nhạc Vân nở nụ cười, ánh mắt đều nhanh muốn híp lại tới. Nữ tử khuôn mặt đỏ lên, quay đầu đi chỗ khác, cha, ngươi đang nói cái gì a? Đừng nghĩ hoài, nữ tử tuyệt đối không phải đối với Diệp Tiêu Vân động tâm. Mà là nghĩ đến mới vừa rồi bị Diệp Tiêu Vân ôm ở trong ngực một màn kia, chỉ cảm thấy cả người một hồi nóng lên. Nhạc Vân cười là càng ngày càng vui vẻ. Vị này chính là ngươi ngày nhớ đêm mong Diệp Minh Chủ, Diệp Tiêu Vân, thế nào, nhìn thấy chân nhân chứ? Cái này, là nữ nhi của ta, Nhạc Đại Nương, đẹp không? Kinh đô cầu hôn công tử ca có thể đều nhiều hơn đều, bất quá lão phu có thể đều coi thường, đều là một đám giá áo túi cơm. Nói xong lời cuối cùng, Nhạc Vân đúng là khinh thường nhíu môi. Hồ nữ sao có thể xứng quyền tử? Sợ rằng thế gian cũng chỉ có Diệp Tiêu Vân bực này có thành tựu nam tử, mới có thể trở thành chính mình con rể. Nhạc Vân tâm cực kỳ ngạo, thế nhưng không thể không nói cũng là, hắn có vốn liếng này. Trên tay trưởng khống giả đại tống triều mấy trăm ngàn binh mã, dậm chân một cái, thiên hạ đều muốn chấn động ba run rẩy nhân vật. Cái gì? Hán! Thật là Diệp Tiêu Vân! Nhạc đại nương môi hồng khẽ nhếch, tràn đầy không thể tin nói rằng. Đúng vậy a, nghe danh không bằng gặp mặt chứ. Nhìn, nhiều tuấn A. Nhạc Vân gật đầu, vẫn không quên khen Diệp Tiêu Vân một bả. Trong nháy mắt, Nhạc đại nương mặt cười hồng thấu đứng lên. Quả thực hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cảm tình nhân gia không có lửa gạt mình, vẫn đều là mình oan uổng nhân gia. Làm sao rồi? Ngượng ngùng. Trước đây ngươi không phải vẫn la hét nói chỉ có Diệp Tiêu Vân hạng nhân vật này mới xứng với làm ngươi hôn phu sao? Nhạc Vân ngoạn vị nhìn xấu hổ không dứt Nhạc đại nương. Đương nhiên, đây là hắn cá nhân cho là. Người nào? Người nào muốn gả cho hắn? Lưu manh. Nhạc đại nương khẽ cắn răng ngà, bất mãn nói. Yên tâm đi, chuyện vừa rồi ta không có để ở trong lòng. Diệp Tiêu Vân tự nhiên là xem thấu nhạc đại nương trong lòng không có ý tứ, không khỏi lên tiếng nói rằng. Ai biết, hắn nói chưa dứt lời, vừa nói ra, ngược lại thì làm cho nhạc đại nương càng cảm giác hơn áy náy. Đều nói vật cực tất phản. Nhạc đại nương hung hăng nhìn Diệp Tiêu Vân liếc mắt, nói, người nào quản ngươi. Theo sau đó xoay người liền cũng như chạy trốn ly khai. Nhạc thứ, nhạc thân lúc này đã là nghẹn họng nhìn chân chối, ngẩn người tại đó nói không ra lời. Nhạc Vân thì là cười quái dị nhìn Diệp Tiêu Vân nói ra, thế nào, Diệp huynh đệ, lao phu nữ nhi này không thể bảo là không phải đẹp không. Chương 472, bị đánh chết đáng đời. Diệp Tiêu Vân mặt tối sầm, nói, xinh đẹp, nhưng là, người muốn làm gì? Mặc dù hắn không phải là cái gì chính nhân quân tử, nhưng là lại cũng không phải thấy rau cải trắng liền cùng đó a. Ngoa tào, tỷ của ta lúc nào cư nhiên cũng sẽ xấu hổ. Nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng thanh âm không hòa hài vang lên. Nguyên lai là nhạc thân từ khiếp sợ bên trong phản ứng lại, không kiềm hãm được nói ra những lời này. Nhạc Vân biểu tình cười híp mắt nhất thời liền động lại ở nơi đó. Một cỗ mây đen leo lên gò má. Diệp Tiêu Vân khỏe mắt hung hăng co quắp một cái, trong lòng âm thầm vì nhạc thân mặc niệm đứng lên. Ngươi một cái thằng nhóc con, lão phu đánh chết ngươi. Hư việc nhiều hơn là thành công gì đó. Quả nhiên, sau một khắc Nhạc Vân liền lâm vào nổi giận, vừa mắng nhạc thân, vừa hút phía sau náo môi. Vừa nhi. Đi, đem lão phu sợi dây cùng roi ra lấy ra. Nhạc Vân một bên đánh, một bên phân phó nói. Diệp Tiêu Vân trong lòng một hồi ác hàn, sợi dây, roi ra, có muốn hay không cá hồi ngọn nến. Nghĩ tới đây, Diệp Tiêu Vân trong lòng không khỏi hiện ra như vậy một hình ảnh. Ba một hán tử ở nơi nào chợt sấm đùa bất diệt nhạc hồ. Nhất thời Diệp Tiêu Vân liền nhịn không được dùng mình một cái, vội vàng đem những ý nghĩ này văng ra ngoài. Cha! Ta sai rồi! Ta cũng không dám nữa! Thương cảm nhạc thân căn bản không biết mình vì sao chịu đòn, chỉ có thể là liên tiếp nói mình sai rồi. Nói! Người sai chỗ nào? Nhạc Vân thở hổn hển ngừng lại, hung hắn nói. Nhạc thân nơi nào có thể trả lời đi lên? Ở nơi nào ấp úng cái hơn nữa ngày, cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Tốt! Xú tiểu tử, lại còn học được gạt ta. Nhạc Vân thấy vậy, trong lòng tức giận càng sâu. Hướng về phía đã lấy ra đạo cụ nhạc thứ nói ra, tới, đưa hắn cho ta treo trên cây đi. Nhạc thứ thương hại nhìn nhạc thân liếc mắt, đối với họa là từ ở miệng mà ra một câu nói này. Hắn chính là thấu hiểu rất rõ. Nhất là cái này một cái ví dụ sống sờ sờ bày ở trước mặt mình. Nhạc huynh, muốn không phải coi như xong đi. Diệp Tiêu Vân thật sự là không nhìn nổi, vội vàng ngăn lại nói. Không được. Xem ta hôm nay làm sao quất chết hắn. Nhạc Vân một bên sắn tay háo, vừa mắng. Nhiều lần nhạc thân tiểu tử này đều hư hắn chuyện tốt. Đơn giản là không để cho cái đánh lý do của hắn đều khó khăn. Sư phụ. Cứu ta a! Nhạc thân vừa dãy rủa lấy. Một bên cầu cứu đứng lên. Diệp Tiêu Vân vẻ mặt hát tuyến, đây chính là nhạc thứ gia đình giáo dục A. Phong tư thế. Bây giờ nhạc thân có thể nói là cầu mỗi ngày không lẽ, cầu khẩn mất linh A. Thẳng đến nhạc vân một roi đem trên người nó rút ra cái dấu đỏ thời điểm. Nhạc thân mới nhịn không được gào khóc khóc giống lên. Nỗ lực dùng cái này có thể làm cho nhạc vân nhẹ dạ. Ai biết, nhạc vân đang nghe hắn tiếng khóc sau đó, lực đạo đột nhiên nặng thêm. Sao, ta nhạc gia con cháu khóc sức mướt còn thể thống gì? Lão tử đánh không chết ngươi. Cho ta nghẹn trở về. Nhạc thân vẻ mặt đau khổ, ngạnh sinh sinh đích là đem nước mắt nén trở về, mặc cho nhạc vân đánh ở trên người hắn, không rên một tiếng. Rút một hồi, nhạc vân mặt trong nháy mắt đen xuống, cánh cứng cắp rồi phải không? Hiện tại đánh ngươi cũng không đau phải không? Cái này co lại, chính là nửa canh giờ. Quất nhạc thân toàn thân cao thấp đều là hồng ấn, vẻ mặt đều là nước mắt. Nhạc vân lúc này mới dừng lại, đem roi ra ném một cái, thở dài một tiếng, ngữ trọng tâm trường nói ra. Thân nhi, vi phụ cái này là vì tốt cho ngươi, nói cho ngươi biết họa là từ ở miệng mà ra đạo lý, cho nên a, không nên trách vi phụ lòng dạ ác độc. Nhạc thân một bên khóc một bên hô, ngươi tờ mờ giờ chính là muốn tìm một lý do đánh ta, những lời này ngươi đã nói vô số lần. Đang bị nhạc thân vạch trần sau đó, nhạc vân thẹn quá thành giận, ngươi muốn ăn đòn. Mắt thấy liền sẽ kết thúc trò khôi hài còn phải một lần nữa trở lại một lần, Diệp Tiêu Vân mau tới trước ngăn cản. Được rồi. Đừng tìm tiểu hài tử tích cực nha. Tới, nhạc thân, nhanh cho cha ngươi nói lời xin lỗi. Diệp Tiêu Vân lúc nói chuyện, vẫn không quên cho nhạc thân nháy mắt. Ai biết, nhạc thân thằng nhãi này căn bản là không có minh bạch có ý tứ. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra, xin lỗi. Ta đã làm sai điều gì? Như ngươi vậy bị đánh đáng đời. Có thể sống đến bây giờ coi như ngươi vận khí tốt. Diệp Tiêu Vân trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, vội vàng đem phải tiếp tục tiến lên Nhạc Vân ngăn lại. Đi đi đi, Nhạc huynh, chúng ta đi uống hai chén. Vừa nói, Diệp Tiêu Vân một bên thúc Nhạc Vân ly khai. Mặc dù lực lượng của hai người không kém nhiều, thế nhưng ở Diệp Tiêu Vân thâm hậu nội lực ra chỉ dưới, cũng là buông lỏng liền đem Nhạc Vân đẩy đi. Để lại vẻ mặt khổ bức Nhạc Thân cùng vẻ mặt ngộng so Nhạc Thứ. Diệp huynh đệ a, lão phu trong lòng khó chịu, không thoải mái a. Quát phân nửa, Nhạc Vân đã có chút men say, bất mãn nói ra, trong triều đám kia vương bắt đản, ở đâu có cái gì thấy xa. Diệp Tiêu Vân cười khổ một tiếng, xem Nhạc Vân ngũ đại tam thô dáng vẻ, không nghĩ tới lại uống một chút như vậy liền say. Không sao, ngược lại ta lại không để bụng vài thứ kia. Nhưng là ta đây tâm lý chính là cảm giác xin lỗi ngươi a. Nhạc Vân thở dài một tiếng, áy náy nhìn Diệp Tiêu Vân. Diệp Tiêu Vân trong bụng hơi cảm động, cũng là cười lắc đầu nói, Nhạc huynh, ta ngươi hai người trong lúc đó không cần khách khí như vậy. Không được, không được, chúng ta người tập võ không phải chú ý một cái ý niệm trong đầu thông suốt sao. Nhạc Vân lắc đầu lắc ngoài ngoại tựa như. Diệp Tiêu Vân thấy Nhạc Vân như vậy, nhưng cũng là không khuyên nữa, ngược lại là hỏi Nhạc huynh cần muốn thế nào mới có thể ý niệm trong đầu thông suốt. Nhưng đủ khả năng, tuyệt không chối từ. Thực sự, Nhạc Vân ánh mắt hơi sáng lên, nơi nào còn có say bộ dạng. Diệp Tiêu Vân trong lòng đột nhiên mọc lên một tia dự cảm bất hảo. Bất quá lúc này đã đáp ứng Nhạc Vân, đổi ý nhưng cũng là không còn kịp rồi. Nhưng thấy Nhạc Vân rất sợ Diệp Tiêu Vân đổi ý tựa như, cấp bách vội vàng nói, ta có một nữ, gọi Nhạc Đại Nương, tuổi mới 18, tuy nhiên lại buồn rầu tìm không được nhà chồng, ta xem Diệp huynh đệ ngươi cũng rất không tệ a. Nhạc Vân lời này vừa nói ra, nhất thời Diệp Tiêu Vân liền vẻ mặt hát tuyến. Từ đầu tới đuôi, Nhạc Vân vẫn tại cùng mình nói thầm chuyện này. Dường như nữ nhi của hắn hôn sự đều trở thành hắn tâm ma. Làm sao? Diệp huynh, ngươi sẽ không phải là muốn đổi ý chứ? Nhạc Vân nhìn chằm chằm Diệp Tiêu Vân hai mắt, vội vàng dò hỏi. Mắt thấy Diệp Tiêu Vân phải đáp ứng, đổi ý là hắn tuyệt đối không thể cho phép. Chương 473, lẫn nhau thương tổn a. Diệp Tiêu Vân mặt tối sầm, đúng là không biết nói cái gì cho phải. Trầm mặc một hồi hỗn độn tiếng bước chân của liền vang lên. Làm Diệp Tiêu Vân theo thanh âm nhìn lại, lại vừa lúc nhìn thấy Nhạc Đại Nương mặt tươi cười tràn đầy ủy khuất cùng phẫn nộ đã đi tới, hướng về phía Nhạc Vân nói ra, cha, nữ nhi cũng không phải không ai thèm lấy, dựa vào cái gì không nên đổ thừa hắn. Nói, Nhạc Đại Nương đúng là viền mắt đỏ lên, quay đầu liền chạy ra. Diệp Tiêu Vân khỏe mắt hung hăng co quắp một cái, đây rốt cuộc là có bao nhiêu xấu hổ, nhân gia đương sự còn ở nơi này. Nhạc Vân thở dài một tiếng, mà thôi, nếu Diệp huynh đệ trướng mắt tiểu nữ, việc này liền đến đây thì thôi. Mắt thấy Nhạc Vân một bộ già rồi thật nhiều tuổi, Diệp Tiêu Vân có chút không đành lòng, kỳ thực. Lệnh, khiến, thiên kim vẫn là rất đẹp. Ồ, nói như vậy ngươi thì nguyện ý rồi hả? Nhạc Vân theo cột leo lên, trực tiếp liền đối với Diệp Tiêu Vân nói rằng. Diệp Tiêu Vân không còn gì để nói, bất quá cuối cùng vẫn cười khổ gật đầu một cái. Thấy vậy, Nhạc Vân vô mạnh một cái bàn tay, cười to nói, tốt. Có thể có Diệp huynh đệ như vậy giai tế, lão phu chết cũng không tiếc. Thấy Nhạc Vân hưng phấn một nói liên tục ba chữ hảo, sau đó liền hỏi lại lần nữa, Diệp huynh đệ, không biết ngươi chuẩn bị lúc nào thành hôn đâu. Diệp Tiêu Vân sờ lỗ mũi một cái, có chút lúng túng nói, cái này, dường như ta còn thực sự không rõ ràng. Dường như hắn cực kỳ thật không có đã kết hôn a. Tốt, đã như vậy, vậy hãy nghe lão phu an bài a. Nhạc Vân thấy vậy, càng là mừng rỡ vạn phần. Diệp Tiêu Vân thấy Nhạc Vân vô cùng vui vẻ dáng vẻ, gật đầu bất đắc dĩ, xem như là đáp ứng. Chớp mắt chính là nửa tháng trôi qua. Cấp báo truyền đến, đại tống biên quan báo nguy. Ngoại di liên quân đã binh lâm thành hạ, biên quan tướng lĩnh đã khổ thủ 3 ngày. Lúc nào cũng có thể thành phá người vong. Bắc đế cũng nhanh chóng triệu khai khẩn cấp triều hội. Trong triều đình, chư vị ái khanh, không biết có biện pháp gì giải quyết. Bắc đế ngồi ở Long Y Diệ, mặt mày ủ rột hướng về phía chúng đại thần nói rằng. Chúng đại thần từng cái cũng là hai mặt nhìn nhau, trong ngày thường bọn họ lý luận xuông ngược lại là rất lợi hại. Nhưng là vừa đến chân chính nguy cơ thời điểm, liền cũng như cùng hiểu xịu một dạng. Hai anh, một đám da áo túi cơm. Nhạc Vân đứng ra, bất mãn chừng chúng đại thần liếc mắt. Cực kỳ hiển nhiên, hắn còn đang vì nửa tháng trước sự tình cảm thấy bất mãn. Nam đế cười khổ một tiếng, cũng là cũng không có trách cứ Nhạc Vân. Dù sao Nhạc Vân công lao thật sự là quá lớn. Bệ hạ, chỉ cần ngài một câu nói, thần lập tức phái binh đi trước biên quan, đem đám kia man di toàn bộ đẩy lùi. Nói ngữ bên trong, Nhạc Vân thậm chí căn bản không có nửa điểm sợ hai ý tứ. Cùng lúc đó, một gã khuôn mặt anh tuấn người đàn ông trung niên đứng dậy, nói, bệ hạ, thần cho rằng, việc này sợ còn cần một người trợ giúp. Địch Thanh, là ai ngươi nói mau, đừng ma ma tức tức. Nhạc Vân liếc mắt, kêu lên. Địch Thanh mặt tối sầm, trừng Nhạc Vân liếc mắt, lao thất phu, ngươi la lối om sòm bản lĩnh đừng hướng ta dùng a. Nếu không, đừng trách ta thu thập ngươi. Hắc, vậy hai chúng ta liền đi thử một chút thôi. Nhạc Vân sắn tay háo liền muốn bên trên. Trong khoảng thời gian này hắn nội lực nhưng là tăng cường không ít, sức chiến đấu càng là cường đại hơn rất nhiều. Vừa lúc cảm giác có chút ngứa tay, cái này Địch Thanh liền đưa tới cửa. Địch Thanh cũng bị Nhạc Vân này tấm lưu manh dáng vẻ bị chọc giận, chỉ vào Nhạc Vân liền mắng. Nhạc Vân lao thất phu, người khác sợ ngươi, lao phu cũng không sợ ngươi. Không sợ ta càng tốt. Tới A. Lẫn nhau thương tổn A. Mắt thấy trên triều đình đem diễn biến thành một hồi trò khơi hài. Bác đế cấp bách vội vàng nói, được rồi, hiện tại có thể là thời kỳ phi thường, hai vị liền yên tĩnh điểm A. Trong lúc nhất thời, bác đế đúng là cảm giác mình cái này hoàng đế làm có chút bất ức. Lại còn muốn vi thần tử điều giải mâu thuẫn. Hai anh, xem ở mặt mũi của bệ hạ bên trên, lão phu hãy bỏ qua ngươi một lần. Nhạc Vân lạnh rên một tiếng, trừng Địch Thanh liếc mắt nói rằng. Địch Thanh thì là khoanh tay, không yếu thế chút nào trừng trở về. Trung quanh văn võ bá quan nhóm từng cái thì là đều là đem túi lầu xuống, không rên một tiếng, liền như cùng bị kinh sợ đà điểu một dạng. Được rồi, Địch Thanh, ngươi nói một câu, đến cùng cần người phương nào trợ giúp. Bác đế thấy tràng diện bình tĩnh rất nhiều, lúc này mới lên tiếng dò hỏi. Địch Thanh trầm mặc khoảng khắc, sau đó liền đối với bác đế nói ra, bệ hạ, thần cần Diệp Tiêu Vân trợ giúp, bằng không lần này rất khó bảo vệ biên quan. Lời này vừa nói ra, bốn phía đều kinh hãi. Mọi người cũng không nghĩ tới, Địch Thanh dĩ nhiên đối với Diệp Tiêu Vân coi trọng như vậy. Địch Thanh là ai hả? Bên ngoài trong quân đội uy thế đủ để cùng Nhạc Vân chống đỡ. Cái này còn không đủ để chứng minh cái gì không? Bác đế sắc mặt trong nháy mắt liền có chút trở nên khó coi. Lần trước Diệp Tiêu Vân nhưng là ở những đại thần này trước mặt chịu không ít khí. Cũng không biết còn sẽ xuất thủ tương trợ. Địch Nguyên Soái, ngươi nói thế sợ là có hơi quá chứ? Đúng vậy a. Bất quá là một mãng phu mà thôi. Chúng đại thần đều là nhịn không được lên tiếng nói rằng. Bọn họ không thể tin được, hoặc giả nói là không thể tin được. Trước đây bị bọn họ dùng ngôn ngữ xem thường đi Diệp Tiêu Vân, cư nhiên thật sự có năng lực lớn như vậy. Địch Thanh lạnh rên một tiếng, cũng là không chút nào cho các đại thần sắc mặt tốt xem. Một đoạn thời gian trước thân thể hắn có bệnh không có tới vào triều, không nghĩ tới cư nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bệ hạ, thần phải nói đã nói xong. Sau đó liền thấy Địch Thanh về tới võ quan đội ngũ, không nói được một lời. Đại khái ý tứ chính là, nói ta đã cho các người, còn như xử lý như thế nào, vậy không có quan hệ gì với ta. Bác đế sắc mặt tái xanh, nhìn phía dưới nghị luận không dứt đại thần, không khỏi tức giận nói, đều cho chấm yên lặng. Xem các ngươi một chút làm chuyện tốt. Lời này vừa nói ra, nhất thời bốn phía lặng ngắt như tờ, chúng đại thần đều là cảm giác tâm lý nín một cỗ hỏa. Hết lần này tới lần khác lúc này, Nhạc Vân châm chọc khiêu khích thanh âm vang lên, hai anh, một đám giá áo túi cơm a. Lão phu muốn nhìn một chút các ngươi có biện pháp nào có thể giải quyết biên quan nguy cơ. Bác đế tức giận cả người run, một cánh tay chỉ vào chúng các đại thần, run giọng nói, các ngươi, đều cho chấm đi về phía Diệp Tiêu Vân nhận. Nếu như Diệp Minh Chủ không phải nguyên nghĩ rằng các ngươi, vậy các ngươi trên đỉnh đầu cái này mũ cánh chuẩn cũng liền cũng không cần dẫn theo. Lời này vừa nói ra, nhất thời chúng đại thần nhất thể biến sắc. Mặc dù là Địch Thanh cùng Nhạc Vân cũng không ngoại lệ. Bất quá hai người bọn họ lại là có chút bất đồng. Chương 474, tập thể xin lỗi. Địch Thanh trên mặt sở lưu lộ chính là không thể tin tưởng. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Tiêu Vân ở Bắc Đế trong lòng tỷ trọng cũng là lớn như vậy. Nhạc Vân thì là thống khoái, hết giận. Bậy hạ. Việc này tuyệt đối không thể a. Một gã đại thần lớn tiếng kêu lên. Không để ý tới phía dưới một mảnh tiếng kêu rên, Bác đế sắc mặt băng lãnh, chợt vung tay háo bảo, tức giận nói, các ngươi, hết thể cho chấm xuống phía dưới, không chiếm được Diệp Minh Chủ tha thứ, các ngươi liền hết thể cho chấm cút đi. Bác đế có thể là thật nổi giận, thậm chí ngay cả một ít phố phường lời nói hết ra. Chúng đại thần thì như thế nào không phát hiện được điểm này, nhất thời nhất tể sợ run cả người. Đúng là lại không có người nào dám lên tiếng. Xem ra Bắc đế dưới mệnh lệnh là tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Hôm nay khai phong phủ rất là náo nhiệt. Bởi vì trên đường cái xuất hiện một bộ kỳ quan cảnh tượng. Đó chính là, trong ngày thường cao cao tại thượng cao quan môn, bây giờ cư nhiên thành quần kết đội hướng về một phương hướng đi tới. Mỗi người đều là khổ gương mặt. Mà ở những cao quan này trước mặt, lại có hai người cưỡi con ngựa cao to. Một người là Nhạc Vân, tên còn lại chính là Địch Thanh. Đây cũng là Bắc đế ý tứ. Dù sao Nhạc Vân cùng Địch Thanh cũng không có đắc tội quá Diệp Tiêu Vân. Ha ha ha, thống khoái a. Đã nhiều năm như vậy, Lão Phu vẫn là lần đầu tiên cảm giác thống khoái như vậy. Nhạc Vân một bên kỵ mã đi về phía trước vào, vừa tùy ý cười lớn, thỉnh thoảng trả về đầu xem các đại thần liếc mắt, chỉ cảm thấy trong lòng không thoải mái. Địch Thanh bất đắc dĩ nhìn Nhạc Vân liếc mắt, nói, Lão Thất Phu, ngươi có thể hay không yên tĩnh điểm, dân chúng đều nhìn đâu. Đừng mất mặt. Nhạc Vân trong mắt trừng, ngươi dám nói Lão Phu mất mặt. Có tin hay không hiện tại Lão Phu liền đánh ngươi một trầu. Địch Thanh nghe vậy, cũng là trực tiếp tựa đầu đừng tới. Nhạc Vân thằng nhãi này lại rồi dám, hắn mới bất hòa bên ngoài không chấp nhận. Lại không biết, Nhạc Vân ở nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, chỉ cảm thấy trong lòng càng tức giận. Máng, Lão Thất Phu, ngươi có phải hay không khinh thường ta? Lời này vừa nói ra, nhất thời Địch Thanh liền hết trô nói rồi, sao, cái này Lão Thất Phu động một chút là rồi dám, không có chút nào xem hiện tại là lúc nào. Được rồi, coi như ta sợ ngươi được chưa? Địch Thanh bất đắc dĩ, chỉ phải hướng Nhạc Vân chịu thua. Nhạc Vân thì là cười đắc ý, khuôn mặt Xuân Phong đắc ý. Bọn họ rốt cuộc là đang làm gì? Đúng vậy a, cư nhiên nhiều như vậy quan lớn đều cùng một chỗ. Dân chúng chung quanh nhóm đều là nghị luận. Chúng đại thần chỉ cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, trên mặt đau rát. Hận không thể hiện tại tìm một cái lỗ để chui vào. Bọn họ hiện tại chỉ cảm giác mình dường như bị diêu phố thị chúng một dạng, trong lòng đối với Diệp Tiêu Vân oán hận cũng là nhiều hơn. Rất nhanh, mọi người cũng đã đi tới Nhạc bên ngoài phủ. Tới. Gọi cái kia Diệp huynh đệ đi ra ngoài một chút. Ha ha. Nhạc Vân cười lớn hướng về phía thủ ở trước cửa người làm nói rằng. Cái nhà kia người hầu nơi nào từng gặp lớn như vậy chiến trận, đầu tiên là bị lại càng hoảng sợ. Bất qua sau đó, liền phản ứng lại, vội vàng hướng về trong viện chạy đi. Lúc này Diệp Tiêu Vân đang ở trong viện giáo Nhạc Thứ Nhạc thân hai người luyện kiếm. Dĩ nhiên, hắn cũng không có giáo đặc biệt gì cao thâm chiêu thức. Dù sao, lúc này dựa theo Nhạc Thứ Nhạc thân hai người tu vi võ học. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản cũng không khả năng hiểu được. Vì vậy, chỉ là dạy đơn giản nhất mấy tay công phu nhập môn mà thôi. Bất quá, mặc dù là công phu nhập môn, ở Diệp Tiêu Vân trong tay thi triển ra, cũng là kinh vi thiên nhân. Nhạc Thứ Nhạc thân càng là thỉnh thoảng phát sinh một tiếng kêu giỏi. Cái này làm cho Diệp Tiêu Vân cảm giác xấu hổ, đột nhiên cảm giác mình hóa thân trở thành mải võ. Hai anh, có cái gì tốt thần khí à? Cách đó không xa, một hồng y y nữ tử tức giận chu mỏ một cái, bất mãn nói. Diệp công tử, lão gia mang theo một đoàn đại thần ở bên ngoài tìm ngài đâu. Nhưng vào lúc này, một gã người làm cũng là vội vội vàng vàng vọt vào. Cái gì? Diệp Tiêu Vân nháy nháy con mắt, cảm giác có điểm không thể tin tưởng. Những cái này mắt cao hơn đầu đại thần thế mà lại tìm đến mình. Sẽ không phải là tìm đến hành hạ chứ? Thầm nghĩ lấy, Diệp Tiêu Vân cũng đã là hướng về phía Nhạc Thứ Nhạc thân nói ra, ta trước đi ra ngoài một chuyến, chờ sau đó trở về tiếp tục dạy các ngươi. Sau đó liền bước nhanh ra ngoài đi tới. Hắn cũng không phải là cái gì hiền lành, phía trước là ở trên đại điện, xem ở Bắc Đế mặt mũi của, mới không có đối với đám kia đại thần hạ thủ. Nếu như đám người kia còn tìm phiền toái cho mình thôi, vậy coi như trách không được hắn. Sư phụ, chậm một chút. Chờ chúng ta một chút ta. Nhạc Thứ Nhạc thân vội vàng nói, sau đó liền hấp ta hấp tấp theo sau. Hai anh, ta đến muốn xem thử xem, đến cùng có chuyện gì. Hồng Y Lìa nữ tử cũng là yêu kiều rên một tiếng, lén lén lút lút đi theo. Cùng lúc đó, Nhạc phủ ngoài cửa lớn cũng đã tụ tập được nhất phiến phiến bách tính. Đem đường cái trận chính là nửa điểm không thông. Những người này đều đứng ở nơi này làm cái gì? Xem ra, hình như là bọn họ đều là quan lớn A. Làm sao mọi người đều là một bộ đà điều dạng? Dân chúng mặc dù đang nghị luận, nhưng là đều tận lực đem thanh âm ép xuống. Dù sao, bị bọn họ nghị luận có thể đều là đại thần trong triều. Một cái không tốt thì phải có nguy hiểm tính mạng. Bất quá bọn hắn lại cũng không biết, lúc này các đại thần mỗi một người đều cảm giác mất mặt muốn chết, hận không thể đem khuôn mặt giấu đi mới tốt. Như thế nào lại đi ngẩng đầu nhìn bọn họ đâu? Cửa mở ra. Mau nhìn. Tại mọi người tràn đầy không thể tin ánh mắt bên trong, một công tử áo trắng đại bước ra ngoài. Công tử áo trắng khuôn mặt anh tuấn, bên hông treo một bả nhuyễn kiếm. Nếu như nói đem nhuyễn kiếm đổi thành quạt giấy lời nói, sợ rằng hiệu quả biết càng tốt hơn một chút. Bất quá, đã liền như thế, hãy để cho mọi người cảm giác được người này liền như cùng vẽ bên trong đi ra giống nhau. Diệp huynh đệ, người ra ngoài rồi. Nhạc Vân cười lớn một tiếng, tung người xuống ngựa, nên liếu thượng khứ. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, xem như là đáp lại, sau đó liền nhìn về phía các đại thần, hơi nghi hoặc một chút mà nói. Cái này đều là muốn làm cái gì? Bị bệ hạ chi mệnh, vội tới Diệp huynh đệ bồi tội. Nhạc Vân cười lớn một tiếng, nói, Diệp huynh đệ thật đúng là có mặt mũi a, nhưng là làm cho lão phu rất hâm mộ a. Tới, giới thiệu cho ngươi một chút, cái này là Địch Thanh, ngươi hẳn nghe nói qua chứ. Nói, Nhạc Vân lại là một thanh đem địch thanh từ trên ngựa lôi xuống. Chương 475, liệu địch tiên tri. Nếu không phải địch thanh có vài phần võ nghệ trong người, chỉ sợ cũng đều xấu. Nhưng là đã liền như thế, địch thanh vẫn là một cái lảo đảo. Nhạc Vân. Địch thanh tràn đầy sát khí nhìn Nhạc Vân, rất có hận không thể đem nuốt sống dáng vẻ. Nhạc Vân cười cười xấu hổ, lần này thật sự chính là hắn không nghĩ tới. Bất qua sau đó, Nhạc Vân liền cứng cổ nói ra, thế nào, lao thất phu, túng đúng là ngươi. Ở nhà mình con rể trước mặt, cũng không thể đọa uy phong phải không? Địch thanh mặt tối sầm, liền muốn cùng Nhạc Vân tư đánh nhau. Diệp Tiêu Vân khỏe mắt hung hăng co quắp một cái, sau đó liền vội vội vàng khuyên giải nói, hai vị phải giải quyết vẫn là vào đi giải quyết ta, bên ngoài quá nhiều người. Nhạc Vân cùng địch thanh kỳ thực cũng chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Nhưng là không nghĩ tới, Diệp Tiêu Vân thế mà lại nói ra những lời ấy. Bọn họ làm sao có một loại Diệp Tiêu Vân là muốn xem náo nhiệt cảm giác đâu. Được rồi, nhanh lên một chút nói xin lỗi. Hiển nhiên, Nhạc Vân vẫn nhớ chính sự, vung tay lên, liền lớn tiếng hét uống. Chúng các đại thần từng cái cắn chặt hàm răng, mặt mo đỏ bừng, hận không thể đem Nhạc Vân lao thất phu bóp một cái chết. Thằng ngãi này là cố ý chứ. Đứng ở bên ngoài không phải để cho bọn họ đi vào. Ngày hôm nay bọn họ gương mặt này xem như là cột không còn chút nào. Cái gì? Bọn họ lại là cấp cho cái kia cậu ấm xin lỗi. Chơi ạ! Công tử kia ca rốt cuộc là nhân vật nào? Lại có năng lượng lớn như vậy? Y ta kinh nghiệm nhiều năm đến xem, nay tiểu ca tuyệt đối không phải người bình thường. Lời nói nhảm, còn cần ngươi nói. Nhất thời bách tính bên trong liền nhấc lên một hồi kinh đào hãi lãng. Liền như cùng bị quăng vào một cái bom nổ dưới nước một dạng. Con bà nó, thì phu cư nhiên như bức như vậy. Sáng ngủ con mắt của ta a. Nhạc thứ nhạc thân đều là nhịn không được kinh hô thành tiếng, dùng sức xoa xoa cặp mắt của mình, có một loại bừng tỉnh trong ngộng cảm giác. Người này tránh ở trong phủ hồng y rìa nữ tử, cũng chính là Nhạc đại nương, cũng là khẽ cắn răng ngà, có chút không thể tin nói rằng. Diệp Minh Chủ, ngày đó. Xin lỗi. Rốt cục, một gã đại thần chịu đựng không nổi này cổ áp lực, bước nhanh đi tới trước, đối với Diệp Tiêu Vân nói xong câu đó về sau, xoay người liền đi, đúng là không còn có mặt sống ở chỗ này. Có một cái cầm đầu. Những thứ khác đại thần liền tam tam lưỡng lưỡng đi tới trước, rối rít nói ấy nấy. Nhạc Vân một gương mặt giàn mua cười liền như cùng nếp nhăn cúc hoa một dạng. Đồng thời trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia tự hào cảm giác. Hắn rất muốn đối với khắp thiên hạ nói, xem đi, xấu như vậy thanh niên nhân là ta con rể. Dân chúng lúc này đều đã xem ngây dại, bọn họ đã không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Đồng thời, một cái nghi vấn, cũng là leo lên lòng của tất cả mọi người. Đó chính là... Diệp Tiêu Vân rốt cuộc là người nào? Đến cùng có như thế nào thân phận? Cái này là tất cả mọi người cấp bách muốn biết rõ vấn đề. Rất nhanh, liền đã qua gần nửa canh giờ, Diệp Tiêu Vân chân đều cảm giác có chút chua thời điểm, các đại thần mới đã đều rời đi. Ta thuyết Nhạc huynh đệ, ngươi đây là tìm cho ta chịu tội a? Diệp Tiêu Vân cười khổ nói. Nhạc Vân nhịn không được liếc mắt, nói, loại chuyện tốt này người khác muốn cầu đều cầu không được đâu. Sau khi nói xong, Nhạc Vân liền vỗ Diệp Tiêu Vân bả vai đi vào trong. Địch thanh mặt tối sầm, đệ nặng tức giận nói, ta nói, Nhạc thất phu, ngươi có phải hay không quên cái gì? Nhạc Vân sửng sốt một chút, sau đó liền ngượng ngùng nói ra, không có ý tứ a, đem ngươi quên. Lời này vừa nói ra, địch thanh hai mắt hầu như đều nhanh muốn phun ra lửa. Nhưng thấy địch thanh lạnh rên một tiếng, không để ý tới nữa Nhạc Vân, sau đó liền đối với Diệp Tiêu Vân nói ra, Diệp Minh Chủ, hiện tại rất nhiều ngoại di liên hiệp đứng lên. Tụ tập ở tại biên quan bên ngoài, đồng thời đã vây thành 3 ngày, lúc nào cũng có thể thành phá, cho nên, ta cần trợ giúp của ngươi. Làm địch thanh nói ra nó mục đích sau đó, Nhạc Vân mới nhớ bọn họ rốt cuộc là phải làm gì, trong lúc nhất thời, đúng là cảm thấy có chút ngượng ngùng. Bất quá, kinh địch thanh vừa nói như vậy, Nhạc Vân trong lòng đối với Diệp Tiêu Vân đúng là thêm mấy phần kính nể. Cái này có tính không là liệu địch tiên tri. Nếu là không có phía trước Diệp Tiêu Vân nhắc nhở, Nhạc Vân dặn dò biên quan thủ tướng. Sợ rằng biên quan căn bản sống không tới bây giờ. Ồ, không thành vấn đề. Diệp Tiêu Vân thuận miệng đáp. Lại không biết, hắn lời này vừa nói ra, nhất thời địch thanh cùng Nhạc Vân đều là trợn to hai mắt. Tràn đầy bất khả tư nghị nói ra, cái gì? Người cư nhiên đáp ứng rồi. Diệp Tiêu Vân trước mắt, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn hai người, làm sao? Ta đồng ý chẳng lẽ còn không phải là một chuyện tốt sao? Lời này vừa nói ra, Nhạc Vân vội vàng xua tay, nói, không thể nào. Chỉ bất quá chúng ta cho rằng ngươi sẽ không dễ dàng bằng lòng mà thôi, dù sao những đại thần kia một đoạn thời gian trước. Diệp Tiêu Vân cũng là cười lắc đầu, nói, Nhạc huynh đệ, ngươi cũng quá coi thường ta khí lượng. Cái này cũng không phải là đại sự gì, hắn đương nhiên sẽ không tính toán chi ly. Sư phụ, ngươi thật lợi hại. Nhưng vào lúc này, Nhạc Thứ Nhạc thân hai người cũng là bước nhanh chạy ra. Quay chung quanh ở Diệp Tiêu Vân bên cạnh, ánh mắt bên trong tràn đầy tiểu tinh tinh. Diệp Tiêu Vân bị hai người bọn họ nhìn có chút rụt rè, cấp bách vội vàng xoay người đầu, hướng về phía Địch Thanh nói ra, bất quá, ta có một cái điều kiện. Diệp Tiêu Vân lời này vừa nói ra, Địch Thanh rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hắn không sợ Diệp Tiêu Vân nói ra điều kiện, chỉ sợ Diệp Tiêu Vân không phải ra điều kiện. Nói đi, chuyện gì, nếu như ta có thể làm chủ được, liền không có vấn đề, mặc dù là ta không thể làm chủ, cũng sẽ hướng bệ hạ báo cáo. Không thể không nói, Địch Thanh nhưng thuận cái hứa hẹn này nhưng là đầy đủ trầm trọng. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói, ta muốn lần chiến đấu này binh mã chỉ huy quyền. Lời này vừa nói ra, mặc dù là Địch Thanh, trên mặt cũng là nhịn không được lộ ra một làm khó dễ màu sắc. Bất quá vẫn là gật đầu nói ra, việc này ta sẽ hướng bệ hạ bẩm rõ. Từ lời nói liền đó có thể thấy được, việc này hắn không cách nào làm chủ. Diệp Tiêu Vân cũng là biểu thị ta hiểu gật đầu. Sau đó liền thấy Địch Thanh nói ra, đã như vậy, ta đây liền xin được cáo lui trước, mong rằng Diệp Minh Chủ có thể chuẩn bị xong, bọn ta lúc nào cũng có thể xuất phát. Từ Địch Thanh trong giọng nói khẳng định liền có thể thấy được, Diệp Tiêu Vân điều kiện này, Bắc Đế là nhất định sẽ đáp ứng. Từ phía trước Bắc Đế làm cho các đại thần hướng Diệp Tiêu Vân xin lỗi, liền có thể thấy được điểm này.